Nghe được Sủ Kẹ lời nói, rồi liền tranh thủ tay rút tới. Hắn chùi chùi khóe mắt, đem búa lớn nâng lên, nói ra, tất cả mọi người chờ ngươi đấy, nhanh cùng ta gặp gỡ bọn họ đi. Sủ Kẹ khẽ gật đầu, cũng không phản bác, ra hiệu hắn dẫn đường. Hai người cùng nhau đi đến bỉ phở cuối cùng, đi vào còn chưa chính thức làm xong trong chủ điện. Bên trong trưng bày mấy đài đến từ họa cạn đã tiên tiến dụng cụ, tản ra nhàn nhạt lục quang, ạ vẹn chờ tất cả mọi người nằm ở phía trên, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dụng cụ tựa hồ tại trị liệu bọn hắn cái kia tràn đầy vết thương thân thể. Khi Sủ Kẹ đến gần thời điểm, sắc mặt lại trong lúc lơ đãng trầm xuống. Hắn điểm nhẹ một chút số lượng, phát hiện cũng không nhìn thấy mình muốn gặp người. Sủ Kẹ, bình tĩnh một chút bốn sổ rõ ràng Sủ Kẹ tính nết, vô vô bả vai hắn, nói ra, nạ tạ xạ cùng hệ lần cho, em mạ các nàng đều bị ịt quỳn. Mang đi. Vành ba. Một cỗ đủ để đạp nát cả cái tinh hệ khí tức tiêu thăng mà ra, Sủ Kẹ đôi mắt biến đến đỏ bừng. Sau lưng hiện ra một đạo ác ma chi đồng tử, tản ra không người có thể thừa nhận được uy áp. Tạc sát. Thậm chí, tại dưới chân thổ địa đều bởi vậy hẽ từng đạo khe hở. Tô vô cùng hoảng sợ nhìn lấy một màn này, hắn cảm thụ được, Sủ Kẹ so một năm trước càng thêm cường đại. Loại này cường đại, hắn chỉ từ tuổi trẻ thời kỳ chúng thần chi phụ Odin trên người thấy qua, thậm chí có phần hơn. Khi đó Odin, dễ dàng liền thống ngự cựu giới, có thể xưng sở hữu thần minh vương cũng không đủ. Mà lúc này Sủ Kẹ lại là chân chính đứng ở vũ trụ đỉnh, chí ít có được đưa tay liền có thể hủy diệt một mảnh tinh hệ lực lượng a. Thô trong lòng đối Sủ Kẹ càng thêm kính sợ. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, địa cầu có thể cứu. Ít Quỷ, ngươi không sống quá ngày hôm nay. Sủ Kẹ ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Hắn vận dụng tất cả tinh thần lực, đối hư không hô lên một câu nói như vậy. Giống như vung đi không được vang, tại trong vũ trụ to đến cực điểm. Nhưng mà, còn chưa tồn tại mấy giây, liền bị trong vũ trụ trống rông xuất hiện một cái bóng mờ, đưa tay vướt lên đi. Ngươi hẳn phải biết phát sinh cái gì a? Rồi gặp Sủ Kẹ lửa giận theo khí thế dần dần lắng lại, liền thở phào, hỏi. Sủ Kẹ khẽ dạ, nói ra, ta không nghĩ tới ịt quỳnh lại có sao mà to gan như vậy đến xâm lấn địa cầu, còn đem các ngươi đều đả thương. Chúng ta lực lượng quá ít. Rồi thở dài, nói ra, đây chính là vũ trụ phương diện sáng thần, hoàn toàn không cách nào đi qua. Nếu như không phải hình đạn hy sinh sở hữu thần đem chúng ta truyền tống đi, nếu không. Tony bọn hắn thế nào? Sủ Kẹ trong mắt hàn ý thật lâu chưa tán đi, hắn nói ra, thương thế rất nghiêm trọng. Vâng. Châu khó gật gật đầu, nói ra, không chỉ là Tony, còn có vị dị ẩn, hạ cậy bằng nơ, đội trưởng, nhện con, bờ lách bắn thẻ, liệp ưng, cùng chuyện xảy ra sau đuổi đến giúp đỡ An Man, đều bị đến ịt quỷ trọng thương, không có bất kỳ cái gì sức đối kháng. Ngươi tình huống cũng không có gì đặc biệt ta. Sủ Kẹ nói, thể nội lôi thần chi lực còn thừa không có mấy, trận chiến đấu này khẳng định để ngươi liều mạng. Ta cho là chúng ta không ai có thể sống sót. Tô lộ ra sau quãng đời còn lại biểu lộ, nói ra, gia hỏa kia đối trả cho chúng ta căn bản không có bao nhiêu khí lực, nếu như lúc ấy ngươi tại lời nói, tuyệt đối sẽ vì cố lực lượng kia làm chấn kinh. Chấn kinh. Sủ Kẹ suy cười một tiếng, lắc đầu nói ra, tên kia ta một ngón tay liền có thể nghiền chết. Không có cái gì tựa như so sánh. Thổ Trương há miệng, không có tiếp tục nói hết. Trong lòng của hắn cảm thấy, nếu như Sủ Kẹ chân chính nhìn thấy cái kia cái cự đại khô lâu phát ra khí tức hủy diệt về sau, tuyệt đối sẽ kinh ngạc vô cùng. Hắn không cách nào đối Sủ Kẹ lực lượng có chỗ cân nhắc, bởi vì hắn còn chưa tới đạt loại cảnh giới đó. Ta muốn một lần nữa ban cho ngươi lôi thần chi lực, đưa tay cho ta, Sủ Kẹ nhàn nhạt nhìn lấy hắn, đột nhiên nói ra. Rồi mang trên mặt hưng phấn, liền tranh thủ để tay tại Sủ Kẹ trước mặt. Sủ Kẹ xuất ra một ngón tay, phía trước người trong lòng bàn tay đến một tia chớp ký hiệu. Ầm ầm, đỉnh đầu xẹt qua một đạo cự đại thiểm điện, tiếng sấm ở bên tai truyền vang. Tổ thân thể trong nháy mắt tắm rửa tại trong sấm sét, hắn phát ra tiếng gầm, nguyên suy yếu khí tức bị lôi thần chi lực thay thế, nhảy lên tới đỉnh phong. Sau đó hắn áo đều vỡ ra, lồng ngực trước đó nhưng nhiều một tia chớp ký hiệu. Cái này, vì cái gì ta cảm giác lôi thần chi lực cùng dĩ vãng khác biệt? Lôi điện dần dần lắng lại, tôi nhìn lấy chính mình trên người biến hóa, kinh ngạc nói ra. Hiện tại ngươi, đã có được đủ để có thể so với vũ trụ cấp lôi thần chi lực. Sủ Kẹ giải thích nói, chỉ cần ngươi có thể thuần thục nắm giữ loại lực lượng này, ngươi liền có thể cùng mất đi ổ đỉnh đứng tại cùng một cấp bậc. Nghe nói như thế, tôi trên mặt lộ ra cuồng hỉ, liên tục đối Sủ Kẹ biểu thị cảm kích, nói ra. Cứ như vậy, ta chẳng phải là cũng có được thống nhất chín vực lực lượng. Đã ta ban cho lực lượng ngươi. Ngươi muốn làm sao dùng đều là ngươi sự tình. Sủ Kẹ thản nhiên nói, ta làm như vậy, là muốn ngươi biết, cái gọi là sáng thế thần, cũng không phải là cái gì xa không thể chạm tồn tại. Tại ta sủ kẻ trong mắt, bọn họ đều là một cái tay liền có thể bóp chết mãng tê sổ hít sâu một hơi. Sủ kẻ ngữ khí để hắn cảm giác được, căn này không phải đang nói đùa, mà lại như sắt thép sự thật. Loại kia từ thực chất bên trong lộ ra đến bá đạo cường hành, cùng giấy phép thiên hạ lăng lệ khí thế, đều để hắn cảm thấy vô tận áp lực. Sủ kẻ, hiện tại ngươi chỉ sợ muốn so một năm trước càng thêm thâm bất khả chắc ca. Dầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ta đã không cách nào từ trên người ngươi cảm giác được bất kỳ lực lượng nào ba động. Dùng phụ thân ta lời nói tới nói, cái này kêu là làm phát quy chân. Phát về thật như vậy cấp thấp cảnh giới cũng có thể dùng để hình dung ta. Su kẽ bất đắc dĩ liếc hắn một cái, nói ra, không cần mang theo đo, ngươi chỉ cần biết, trong vũ trụ này không ai có thể ngăn lại ta liền có thể. Dứt lời, hắn liền xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía trên dụng cụ nằm ạ vẹn chờ đám người. Sinh mệnh lực còn thừa không có mấy, nội tạng tổn hại nghiêm trọng. Nếu như không phải tiên tiến dụng cụ duy trì lấy bọn hắn cần thiết dinh dưỡng, chỉ sợ lúc này đã trở thành một bộ hư thối thi thể. Đều cho ta tỉnh táo lại đi. Su kẽ nhạt cười một tiếng, rồi ra ngón tay, bắn ra chín đạo quang mang, chui vào ạ vẹn chờ đám người trong mi tâm. Mấy chục giây về sau, trên dụng cụ nằm thân ảnh, đồng thời ngồi dậy, đồng nhiên mở ra hai con ngươi. Tất cả ạ vẹn chờ đều tỉnh lại, đồng thời ngay tiếp theo thương thế trên người biến mất không còn một mảnh thôn. Bọn hắn xoa hỗn loạn đầu, từ trên dụng cụ nhảy xuống, đem ánh mắt đặt ở Su kẽ trên người. Thế là tất cả mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Chương 363, O-A-A, cút ra đây cho ta. Su kẻ. Người. Còn sống. Tony là cái thứ nhất xông lên người. Hắn mang trên mặt ngũ vị tạp trần, nhìn về phía Su kẻ vô cùng kích động. Thế nào, ngươi cùng hy vọng ta chết? Su kẻ nhạt cười một tiếng, hỏi. A không, Tony lắc đầu liên tục, nói ra, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt, tựa như nhìn thấy ta mối tình đầu. Ngừng. Su kẽ ngăn chặn miệng hắn, nói ra, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, ta muốn mang các ngươi tới địa cầu, sau đó đem ẻm mạ các nàng tìm đến. Tony nghe vậy, khắp khuôn mặt là áy náy, sờ mũi một cái, nói ra, rất xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt các nàng. Không phải ngươi sai. Su kẽ nhàn nhạt lắc đầu, nói ra, Itquin cùng ta là lao đối đầu, ta sớm nên đem nàng từ trong vũ trụ này gạt bỏ. Ta biết, loại cấp bậc kia sinh vật, chỉ có ngươi xuất hiện, chúng ta mới có thắng lợi khả năng. Tony thở phào, nói ra, nếu không lời nói, ta thật không biết nên làm như thế nào. Su kẻ cũng không tiếp theo, mà là một tay ở trước mặt mình vạch ra một đường không gian thông đạo, cấp tốc bước vào. Sau lưng, tất cả ạ vẹn trở thành viên, cũng cùng nhau đi vào. Mà thông đạo một đầu khác, chính là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, 4 New York. New York, Nhà Trắng. Bởi vì ạ vẹn trở cao ốc biến thành một vùng phế tích, cho nên Gam trực tiếp mang theo ạ vẹn trở đến Nhà Trắng bên trong. Hắn giết chết tổng thống sự tình cũng không lắng lại, toàn bộ Mỹ quốc hiện tại vẫn như cũ loạn thành một bầy. Đây là bởi vì, ở trong chính phủ đầu căn bản không có quan viên có thể ra tới tiếp quản cục diện. Quân đội người, cũng chỉ có thể đủ vô kế khả thi, triệu mở cuộc họp khẩn cấp, quyết định lâm thời bổ nhiệm một tên tổng thống mới, để hắn xuất hiện cho người nước Mỹ dân một cái tâm hồn ký thác. Nhưng mà, khiến cho bọn hắn không nghĩ tới là, giết chết tổng thống ra hoặc kia, thế mà tới. Còn mang vạn chúng ngưỡng mộ ạ vẫn chờ. Cái này nên xử lý như thế nào? Trên thực tế, Su kẹ căn bản không có đem Mỹ quốc quân đội để vào mắt. Coi như lại cho hắn mượn nhóm một vạn cái lá gan, cũng không có khả năng ra tay với mình. Vẹn vẹn bằng vào lúc trước mấy cái hỏa cạn đạ đạn đạo đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào tràn diện. Cũng đủ để dọa lùi toàn bộ Mỹ quốc quân đội. Mà người nước Mỹ dân đâu? Lại căn bản không có nửa điểm sợ hãi tâm tư. À vẹn chờ xuất hiện, cho bọn hắn mới tín ngưỡng cùng hy vọng ánh dạng đông trước lúc này. Bọn hắn cũng không biết ịt quyển kem chút diệt đi bao quát Tony ở bên trong ạ vẹn trở thành viên. Ngay tại lúc sự tình dần dần lên men thời điểm, một đầu trên báo chí ngắn nghe, lại bởi vậy truyền đến người nước Mỹ dân cùng sủ kẻ trong lỗ thai. Ạ vẹn trở cùng sát hại tổng thống hung thủ thông đồng làm bậy, cũng chiếm cứ Nhà Trắng, là đạo đức không có vẫn là nhân tính vật mèo. Mỹ quốc phải chăng tức sẽ đi về phía một đời mới biến pháp. Quan viên chính phủ trong vòng một đêm toàn bộ ly kỳ bỏ mình, tư chủ nghĩa hoặc đem bị chế độ độc tài. Quốc tế bá chủ địa vị khó giữ được. Duy chỉ có thoát đi Mỹ quốc, mới có thể miễn bị thống khổ. Đơn giản thật quá ngu xuẩn. Tony ngồi tại Tổng thống trên bàn công tác, đối bên cạnh trên ghế sủ kẻ nói ra, dạng này phát biểu tin tức, không chỉ có sẽ không cho Mỹ quốc mang đến bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ gây nên càng nhiều dư luận chiến tranh. Ngay cả ta cũng nhìn ra được, cái này hoàn toàn liền là một cái lẫn lộn phán đoán đồ vật. Tôi ở một bên kinh ngạc nói. Nói thật, sủ kẻ bốn bằng nở thở dài, nói ra, ta thật không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả tổng thống đều giết, còn đem toàn bộ Mỹ quốc chính phủ đều hủy không còn một mảnh. Con kiến hôi nhân vật, muốn giết liền giết, có cái gì tốt quan tâm. Su Kẻ rút lui hắn một chút, nói ra, Mỹ quốc chính phủ nhu nhược vô năng, không cách nào quản lý tốt quốc gia này, cái kia nên thay đổi triều đại. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Tony sờ lên cằm, nói ra, một năm trước bọn hắn còn muốn ban bố một đầu ước thúc khiến đến hạn chế ạ vẹn chờ hành động, nếu như không phải là bởi vì Su Kẻ tồn tại, chúng ta đã sớm thành chính phủ nô lệ. Cho nên, các ngươi cho rằng nên ai cầm quyền khá hơn một chút. Vì gì ẩn tung bay trên không trung, đem ánh mắt nhìn về phía Su Kẻ, nói ra, ta cho rằng, Su Kẻ hiển nhiên là không có hai nhân tuyển. Không, còn có một người khác so ta thích hợp hơn tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Su Kẻ lật lên khoe miệng, một tay hướng một bên không gian bỗng nhiên một chảo một đạo vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện. Nít Fuji thân ảnh, đúng là chậm rãi xuất hiện. Chỉ bất quá, lúc này hắn, đã thành một bộ người già bộ dáng. Hắn thấp nằm lấy thân thể, mặt mũi nhăn nheo, cầm trong tay quả trượng, khiếp hai mắt khi nhìn thấy Su Kẻ cùng ạ vẹn chờ thời điểm. Hắn đứng tại chỗ cứ thế hồi lâu, mới chậm rãi mở ra chỉ còn lại có mấy khỏa khô héo răng miệng, nói ra, Su Kẻ, Tony, nguyên lai các ngươi đều còn sống. Chơi ạ. Trừ Su Kẻ bên ngoài tất cả mọi người mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục chi sắc, nói ra, nít ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này. Cái này là ít quy nguyên rùa. Su Kẻ đứng người lên, đối mặt nít, nói ra, sẽ dần dần rút với hắn chỗ có sinh mệnh lực, thẳng đến biến thành một bộ triệt để ít khô lâu, vì nàng sử dụng. Khúc nít chậm rãi chuyển nít người, gật gật đầu, nói ra, Su Kẻ nói đúng, ta đã không có lúc tuổi còn trẻ cái kia cổ vương kình. Hắn vừa dứt lời, liền cảm giác được trên bả vai mình dựng vào một cái nghiên công tay. Lập tức, vô tận sinh mệnh lực từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trên thân thể mỗi một chỗ tế bào đều khôi phục. Thân thể của hắn, cũng một chút xíu biến lúc tuổi còn trẻ cái kia cao lớn cường tráng bộ dáng. SHIELG cục trưởng, nít Fuji 4 Su Kẻ thu tay lại, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Dùng một loại thần thánh không thể nghịch phản ngữ khí nói ra, ta hiện bổ nhiệm ngươi làm Pháp quốc tổng thống mới, cũng xuất ra tất cả thủ đoạn khống chế Mỹ quốc toàn bộ giới chính trị, làm được à? Làm. Làm được. Nít bôi một thanh mồ hôi, còn chưa từ kích động trong trạng thái chậm tới hắn, nhưng trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là Mỹ quốc tổng thống, là hắn đời này muốn ngồi nhất đi lên vị trí mà lại, hiện tại Mỹ quốc chính phủ, hoàn toàn liền là một cái sắc không hết thể đều cần hắn lại bắt đầu lại từ đầu thành lập. Nói cách khác, liền là tẩy bài. Một khi thành công, như vậy hắn đem triệt để ngồi vững vàng vị trí này. Cái này không thì tương đương với vô duyên vô cớ tiện hắn một cái đại lễ sao. Tốt, hiện tại đối ngoại tuyên bố đi. Su Kẻ thản nhiên nói, người nước Mỹ dân nhưng chờ người đấy. Cái kia quân đội bên kia làm sao bây giờ? Băng Nờ ở một bên mở miệng hỏi, những tên kia mới xem như mặt ngoài khống chế Mỹ quốc thế lực. Giao cho chúng ta là được, đơn giản đến cực điểm. Tony liệu cười một tiếng, trên người bao trùm lên chiến giáp. Nói ra, tất cả ạ vẫn chờ, cùng ta cùng đi quân đội, tìm bọn hắn tướng quân uống trà. Chương 364, OAA, ngươi đủ tư cách ta. Mỹ quốc tổng thống sau khi chết giờ thứ 6. Toàn bộ Nhà Trắng, triệt để trở thành Su Kẻ cùng ạ vẫn chờ trụ sở. Vô số tin tức truyền thông đám chó chết, đều mất ăn mất ngủ tụ tập tại Trắng cửa cung. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì bọn hắn đều muốn gặp mới Mỹ quốc tổng thống, Nít Fuji. Chỉ cần ai có thể phỏng vấn đến hắn. Như vậy tuyệt đối sẽ trở thành ngày mai đầu để trang địa. Lúc này, Nít vừa vặn từ Nhà Trắng đi tới. Hắn đã thay xong một thân tây trang màu đen, hai tay cắm trong túi mặt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đi tới cửa. Chỉ một thoáng, tất cả các phóng viên chen chúc mà tới, cơ hồ ngăn chặn hắn tất cả đường đi. Ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, Nít chậm rãi mở miệng, nói ra, ta cũng biết các ngươi đối Mỹ quốc chính phủ ôm cái dạng gì thái độ, những này đều không phải là tốt vấn đề, ta chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. Hy vọng các ngươi tiếp xuống có thể hỏi một điểm đối Mỹ quốc chính phủ hữu dụng vấn đề tỷ như, đang chọn tổng thống thời kỳ những cái kia phiền phức, ta nghĩ ta sẽ cho các ngươi hoàn mỹ đáp án. Vừa mới nói xong, đám người kích thích sóng to gió lớn, nhao nhao bắt đầu ghi chép một chế, vấn đề tiếp hiểu mà tới. Toàn bộ Mỹ quốc, đều trong cùng một lúc, thông qua đài truyền hình, nhìn thấy liên quan tới Nít trả lời đề hiện trường trực tiếp. Cái này cũng đầy đủ hấp dẫn tất cả mọi người dân ánh mắt ta. Cùng lúc đó, Su Kẻ đã biến mất tại New York. Đi vào trong vũ trụ, hắn mặt mũi tràn đầy lộ ra hàn ý, đem tất cả tinh thần lực ngoại phóng, tìm kiếm trong vũ trụ mỗi một cái tinh hệ. Đều không ngoại lệ, hắn căn bản không có phát hiện mình các nữ nhân nửa điểm khí hiện nay hắn, cường đại đến mức nào. Lấy bể rồn đờ 50% lực lượng, tại cái này quần quận bắt ngát trong vũ trụ, thậm chí ngay cả vài cái nhân loại đều tìm không ra đến, cái này, khả năng sao? Hiển nhiên, Su Kẻ cũng không cảm thấy vấn đề ra trên người mình. Hắn bắt đầu vận dụng một loại sức mạnh, gọi là thiên cơ tái hiện. Đây là bệ rốn đở trên người độc có một loại kỹ năng thiên phú, nó có thể trong khoảng thời gian ngắn nhìn trộm ra tương lai hoặc là đi qua một góc. Chính là bởi vì thứ này, Su Kẹ mới có thể bị bệ rốn đở chọn chúng. Nó cường đại, không cần nhiều lời. Mấy chục giây về sau, Su Kẹ bỗng nhiên mở ra bị xương trắng tràn ngập hai con ngươi. Sắc mặt hắn triệt để trầm xuống, lửa giận, tại thời khắc này tiêu thăng. Một đạo mang theo vô tận tức giận tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ vũ trụ. O. A. A. Cho ta. Cút. Ra. Đến. Âm ầm từng cái vương đối chân hành tinh bởi vì đạo này gọi tiếng, bị liên tiếp chấn vỡ, đổ sụp hủy diệt. Nguyên bình tĩnh vũ trụ, giống như là trong biển rộng ném thêm một viên tiếp theo đạn hạt nhân, kích thích tầng tầng khí tức hủy diệt. Với hô, chấn vỡ đầy trời tinh. Tiếp theo, trong lúc vô hình xuất hiện một cái cự thủ, đúng là trực tiếp đem đạo này âm thanh ngay cả vậy, lăng không xóa đi. Mà cái kia bị chấn nát hành tinh, cũng đã triệt triệt để biến thành lỗ đen, không cách nào trở lại như cũ. Núp trong bóng tôi không dám ra đến. Su Kẹ trông thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, tự nhủ, lúc nào ngươi lá gan trở nên nhỏ như vậy. Vừa mới nói xong, Su Kẹ trực tiếp giơ bàn tay lên, một khỏa đen tuyển viên cầu nhỏ chậm rãi ở tại trong tay xoay tròn, ngưng tụ. Viên cầu mặt ngoài, bao trùm tầng một hào quang màu vàng kim nhạt, cho nên ngay cả Su Kẹ quanh thân đều xuất hiện không gian xé rách ba động. Khiến trong vũ trụ không gian vì đó ba động, đây là khái niệm gì? Không khó tưởng tượng, một khi viên này viên cầu bạo phát đi ra, sẽ mang đến hủy diệt tính tai nạn. Đây là tối năng lượng áp xúc ước vạn lần sau hình cầu, Su Kẹ cười lạnh nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không biết, cũng không phải không biết thứ này một khi bị ta ném ra, sẽ cho ngươi quản lý vũ trụ, mang đến lớn cỡ nào tai nạn. Ta cho ngươi hai loại lựa chọn, hoặc là cút ra đây đáp ta vấn đề, hoặc là ta dẫn bạo nó, sau đó lại buộc ngươi xuất thủ. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, bên cạnh liền xuất hiện một đạo vòng xoáy màu vàng nóng, trực tiếp đem thân thể của hắn hút đi vào. Hắn cũng không phản kháng, cũng không cần phản kháng. Mấy tức về sau, hắn xuất hiện tại một cái chưa được mở mang hoang vu tinh cầu bên trên. Đỉnh đầu có một đạo yêu diễm tinh hồng chi nguyệt, nhuộm đỏ cả phiến thiên địa, lộ ra càng quỷ dị. Mà tại Su Kẹ trước mặt, đang đứng một cái trong suốt màu trắng hư ảnh, tản ra khiến đại địa cũng vì đó thần phục thần thánh khí tức. G-A-A. Su Kẹ nhàn nhạt hô lên hắn xưng hào, nói ra, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì rùa đen rút đầu. Sinh vật cho tới bây giờ đều không thể nắm giữ quá trình tiến hóa màu trắng hư ảnh chậm rãi xoay người, mặt nói với Su Kẹ, hiển nhiên, như lời ngươi nói cá quả, đồng dạng là một cái khác cấp độ tiến hóa đỉnh. Ngươi cảm thấy nó biết không? Bớt ở chỗ này cùng ta nói nhảm. Su Kẹ mặt mũi tràn đầy băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi, ngươi tại sao phải dùng mình lực lượng trợ giúp Ít Quỳnh? Xem ra, ngươi đồng dạng không biết mình tiến hóa đến cái gì cấp độ. O-A-A lộ ra ôn hòa tiếu dung, nhẹ nói, cho nên, ngươi cùng những cái kia phổ thông sinh vật duy nhất khác nhau liền là bốn ngươi vận khí tương đối tốt, thu hoạch được độc lập với tiến hóa liên bên ngoài lực lượng. Vận khí. Su Kẹ suy cười một tiếng, nói ra, không, đây không phải vận khí. Vậy ngươi cảm thấy, là cái gì? O-A-A có chút hăng hái hỏi. Dùng vận khí đến bài trừ quá trình tiến hóa bên trong xuất hiện bất lợi nhân tố. Ngươi tư duy thật buồn cười. Su Kẹ trao phúng, ta cảm thấy, ngươi không cần gọi là OAA, gọi là OSB đi. GSB? Đó là cái gì? OAA hiếu kỳ nói, bất quá, ta nghe được đây không phải cái gì tốt hình dung từ. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Su Kẹ khoát tay, nói ra, đem Ít Quỳnh giao cho ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi không thể nào hiểu được quá trình tiến hóa, ngươi tư duy cùng bệ rốn đỡ lực lượng cũng không phù hợp, cho nên ngươi không cách nào khống chế hắn tất cả lực lượng. Đây chính là tai hại. O-A-A lắc đầu, nói ra, dùng người địa cầu các ngươi lại nói, ngươi đánh không lại ta. Thử một chút thì biết. Su Kẹ lạnh hừ một tiếng. Hắn giơ tay lên trúng quyền đầu, hội tụ vô tận lực lượng hủy diệt. Lại như thần tốc, xuất hiện tại O-A-A trước mặt, nhắm ngay hắn, đầu, hung hăng vung ra. Hừ. Quyền ảnh trực tiếp xuyên qua không A-A trong suốt thân thể, cũng không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng phía sau hắn thổ địa, nhưng bởi vì Su Kẹ bạo phát đi ra khí thế, đều sụp đổ ra. Đỉnh đầu tinh hồng chi nguyệt, tựa hồ cũng bởi vậy ảm đạm không ít. Viên tinh cầu này lại bị ngươi hủy một nửa. O-A-A đứng tại chỗ thở dài, nói ra, thật không nghĩ tới, vì cái gì hắn sẽ đem mình lực lượng cho một cái như thế ngang ngược vô lý cấp thấp sinh vật. Cấp thấp sinh vật. Su Kẹ hai con ngươi băng hàn, bắn ra một đạo thần mang, nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi đủ tư cách định nghĩa sinh vật chỗ cấp độ sao mới. Chương 365, dẫn bạo tối năng lượng cầu. Ta có hay không đủ tư cách, không khỏi ngươi quyết định. OAA thủy chung mang theo ôn hòa tiếu dung, quả nhiên, ý đồ cùng thấp, cấp sinh vật giao lưu, là một kiện cùng khốn chuyện khó. Ngươi ngữ khí ta cùng không thích. Su kẹ nheo cặp mắt lại, nói ra, ngươi tin hay không, nếu như ngươi nhắc lại đến cấp thấp sinh vật bốn chữ, ta liền làm cho cả vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ vĩnh viễn biến mất. Ngươi đang uy hiếp ta. OAA ngữ khí trong nháy mắt trở nên băng lãnh dưới, đến, đầu của nó đỉnh tinh hồng chi nguyệt đúng là bởi vậy băng liệt. Như tuyệt thế hung thú thức tỉnh mà đến khí tức trải rộng cả viên hành tinh. Su kẹ thấy thế, trong lòng có chút kinh ngạc. So với lần trước, lần này OAA chỗ bạo phát đi ra thực lực, vậy mà vẫn như cũ để hắn cảm giác được không ít áp lực. Vì sao lại dạng này? Làm sao đối mặt ra hỏa này, vẫn không có nhẹ nhõm cảm giác? Ta đã sớm nói, sinh vật quá trình tiến hóa ngươi không thể nào hiểu được, tự nhiên mà vậy cũng liền không xứng cùng ta đứng tại cùng một cấp bậc đánh đồng. OAA uống vào ý cười. Trong giọng nói lại là đủ kiểu trói thai, đi ngươi chỗ tinh hệ, khi một cái không tranh quyền thế bá chủ có cái gì không tốt. Làm gì tới này vũ trụ mênh mông bên trong không biết tự lượng sức mình đâu. Ta làm việc cần ngươi đến dạy. Su kẽ nhạt cười một tiếng, nói ra, có lẽ tại những sinh vật khác trong mắt, ngươi là một cái không cách nào dùng tự thân tư duy lý giải thần, nhưng ngươi trong mắt ta, chẳng qua là một cái hơi mạnh như vậy một chút sinh vật ta. Hắn lật lên khoe miệng, may mắn đi, so với mãng xà đến. Ngươi đã trong lòng ta có địa vị rất cao. Nói đi, ngươi muốn rửa dẫm vào ta được cái gì? OAA bình tĩnh, xuống tới, hỏi, không có ý nghĩa tranh đấu cũng không phải là ta muốn kết quả, mảnh này tinh hệ hành tinh chịu không được chiến đấu dư ba. Ta muốn ngươi đem ịt quỳnh giao cho ta. Su kẽ gọn gàng khi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hàn ý, nói ra, động nữ nhân ta, nàng phải chết. Giao cho ngươi không có vấn đề, nhưng ta đồng dạng có một cái yêu cầu. OAA lại là lời nói xoay chuyển. Mang theo ôn hòa ý cười, nói ra, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta biết, siêu việt thần tộc tại không biết vũ trụ cái nào cái phương vị, làm như thế nào đi vào, ta không đơn giản đem ịt quỷ giao cho ngươi, sẽ không giúp ngươi trở thành đời sau bệ rộn đờ, như thế nào. Lời này vừa nói ra, su kẹ thân thể lại bỗng nhiên căng cứng. Hắn nhìn về phía OAA trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Hắn mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi, làm sao biết siêu việt thần tộc sự tình? Có liên quan gì tới ngươi? OAA cũng không chính diện đáp, mà là nói ra, ta cùng bệ rốn đỡ quan hệ, cùng ngươi suy nghĩ cũng không giống nhau, biết hắn đến từ phương nào, rất kỳ quái sao. Ngươi đang nói láo. Su kẻ cười lạnh một tiếng, trong tay lại lần nữa ngưng tụ lại một khỏa màu đen viên cầu, nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết ta. Ta biết ngươi đã bị siêu việt thần tộc tiếp dẫn mà đi. OAA bình tĩnh như trước vô cùng nói ra, tin tưởng ta, cái kia chủng tộc không phải ngươi có thể khống chế. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết nó chuẩn xác tọa độ, chúng ta có thể cùng một chỗ hợp tác. Hợp tác? Hợp làm cái gì? Su kẽ hỏi. OAA lật lên khoẻ miệng, lộ ra một loại hơi có vẻ điên cuồng biểu lộ, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mở ra đã biết vũ trụ cùng không biết vũ trụ thông đạo, để cho chúng ta bốn dáng lâm ba. Si tâm vọng tưởng. Su kẽ trao phúng cười một tiếng, nói ra, ngươi muốn thống trị không biết vũ trụ. Ngươi biết nơi đó có cái gì sao? Cái kia chính là không có đàm. OAA biểu lộ dần dần lạnh xuống tới, nói ra, Su kẹ, ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, như vậy ta đem sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới tiến hóa toàn bộ bí mật, đến lúc đó ngươi liền hoàn toàn có thể điều khiển bệ rôn đỡ tất cả lực lượng, cái này đối với ngươi mà nói, chẳng lẽ không phải một kiện trời đại hảo sự sao? Ta mặc dù khát vọng lực lượng, nhưng ta có mình tôn nghiêm cùng ngạo khí. Su kẹ giơ lên viên cầu thả ở trước mắt, khinh miệt cười nói, mà ngươi... Chỉ bất quá muốn lợi dụng ta để hoàn thành mình dã tâm, ngươi cảm thấy, ngươi đủ tư cách ta. Dứt lời, hắn cũng không đợi không á đáp, liền trực tiếp cầm trong tay đen, sắc viên cầu hướng phía hắn ném đi qua. Trong chốc lát, cả cái hành tinh nguyên tố đều hướng phía viên này màu đen viên cầu tụ lại. Chấn động kịch liệt để cho hai người dưới chân biến thành một mảnh lại một vùng phế tích, địa hạch nhiệt độ cao trong nháy mắt bao trùm mặt đất. Đây là tối năng lượng, kỳ đặc tính liền là toàn bộ trong vũ trụ, hủy diệt tính mạnh nhất nguyên tố. Nó tồn tại ở trong hắc động, nếu như một người bình thường chạm đến công điểm, liền sẽ bị xé nứt thành mảnh vỡ, đồng hóa trở thành một phân tử. Bình thường tới nói, một quả hành tinh tại đổ sụp thành lỗ đen về sau, liền sẽ bày biện ra như là phần tử lớn nhỏ một hạt tối năng lượng. Nếu là muốn giống sủ kẹ dạng này ngưng tụ thành một quả lòng bàn tay lớn viên cầu nhỏ, không khó tưởng tượng cần bao nhiêu hủy diệt bao nhiêu hành tinh mới có thể làm đến. Mà hắn phá hư tính, tự nhiên không cần nói cũng biết. Khi OAA nhìn thấy sủ kẻ thực có can đảm đem viên này màu đen viên cầu hướng mình ném khi đi tới đợi, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thân trong nháy mắt phủ thêm tầng một trường bào màu trắng, đồng thời duỗi ra hai tay bốn lượn thành chảo, đem viên kia bóng khống chế tại hai trong bàn tay, khiến cho nó ổn định lại. Người điên sao? Oaa trên mặt lửa giận nhìn lấy Suke, ngươi biết nhiều như vậy tối năng lượng sẽ mang đến kinh khủng bực nào tai nạn sao? Vô số hành tinh, sinh linh đều sẽ chết ở dưới tay của ngươi. Cùng ta có liên can gì? Suke hai tay cắm ở túi, ánh nắng đạm mạc, ngựa khí băng lãnh nói ra, Oaa, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi không phối hợp, ta trước đây, cho nên từ một cái góc độ khác tới nói, ngươi mới là hại chết những sinh linh kia kẻ cầm đầu, không phải sao? Ngu xuẩn cấp thấp sinh vật, Oaa tức giận sôi trào. Nhưng hắn cũng không ra tay với Suke, mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trước mắt viên cầu bên trên. Hắn nhất định phải ngăn cản viên này tối năng lượng viên cầu bạo tạc. Nếu không lời nói, đã biết vũ trụ đem sẽ tạo thành không cách nào tưởng tượng tổn thất. Thậm chí sẽ suy yếu hắn lực lượng. Bang vào một đạo phân thân liền muốn đỡ được. Suke phúng cười một tiếng, nói ra, si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, Oaa lại đột nhiên làm một cái theo Suke, di đâm chiêu động tác bốn hắn đem mình hai tay thu lại. Cũng thu lực lượng. Từ bỏ đối tối năng lượng cầu khống chế. Ngươi đem sẽ vì ngươi sở tác sở vi trả giá đắt. Oaa tại sủ kẻ kinh ngạc biểu lộ dưới, khẽ cười một tiếng, đưa tay, trước người vạch ra màn sáng. Màn sáng bên trong, nổi lơ lửng một người mặc váy đỏ, khuôn mặt mười phần tinh xảo thân ảnh, nhắm một đôi mắt đẹp, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Khi sủ kẻ gặp đến lúc đó, lại trong nháy mắt nhận ra bốn cô gái trẻ vu, hoàn đạ. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Su kẹ trong mắt lộ ra lo lắng, ngẩng đầu nhìn về phía Oaa, lạnh giọng nói, ngươi vậy mà đối một cái địa cầu sinh vật xuất thủ, ngay cả mình mặt cũng đừng sao. Chương 366, sở cặt lệ vạch lực lượng. Không không không, đây cũng không phải là ta chủ động xuất thủ. Oaa nhạt cười một tiếng, nói ra, là nàng, mình đưa tới cửa. Ti tiện. Su kẹ ánh mắt băng hàn, một tay đưa ra, nói ra, đem nàng phóng xuất. Phóng xuất. Oaa cười một tiếng. Khẽ gật đầu, nói ra, đây chính là ngươi nói. Tiếp theo, hắn trực tiếp đưa tay đem sở cắt lệ vạch thân thể rút ra, hướng phía lơ lửng ở giữa không trung tối năng lượng cầu, một thanh ném đi qua. Su kẽ nhìn thấy một màn này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hướng phía sở cắt lệ vạch tiến lên. Một ngày nàng người bình thường kia loại chi thân chạm đến tối năng lượng cầu, sẽ trong nháy mắt bị cắn thành mảnh vỡ. Hừ, mơ tưởng. Oaa thấy thế, trong lòng suy đoán trừ Su kẽ, ý đồ. Trong mắt nhiều một tia thần thái, đúng là bước chân dừng lại, trong nháy mắt xuất hiện tại sủ kẻ trước người đem hắn ngăn trở. Cũng ngay, sủ kẻ nhướng mày, toàn thân trên dưới bao trùm lên tầng một hào quang màu vàng kim nhạt, gầm thét phát ra đinh thai nhức góc tiếng gào thét, khiến cho cả cái hành tinh mặt ngoài đều vỡ vụn ra. Hắn hời hợt vung xuất thủ trưởng, ẩn chứa khổng lồ hủy diệt tính năng lượng 25 đem Oaa cái kia trong suốt hư ảnh đập vỡ nát. Nhưng mà, bất quá trong một nhịp hít thở, Oaa hư ảnh đúng là lại lần nữa tụ lại. Hắn phát ra ôn hòa mỉm cười, nói ra, chỉ muốn cái này tinh hệ vẫn tồn tại, ngươi liền không cách nào phá hủy ta. Thật sao? Su kẹ giữ tợn cười một tiếng, nói ra, vậy liền thử một chút xem sao. Tiếp theo, hắn đứng tại chỗ, nâng lên cái tay còn lại lần nữa ngưng tụ một khỏa tối năng lượng cầu. Viên này, muốn so lơ lửng giữa không trung viên kia, lớn gần gấp đôi. Người điên. Oaa hít sâu một hơi, hắn liên tục hướng, sau nhanh lùi lại mà đi, nói ra. Ngươi muốn hủy cả cái tinh hệ sao? Ngươi đoán. Su kẻ trên mặt lộ ra một vòng điên cuồng, cổ tay không ngừng vặn mẹo, tối năng lượng cầu là hắn có thể ngưng tụ ra cường đại nhất hủy diệt thế công, đồng thời, không cách nào bị thân thể của hắn hấp thu, hoặc là xóa đi. Nói cách khác, một khi ngưng tụ ra, trừ phi hắn chủ động dẫn bạo, nếu không tối năng lượng cầu lại không ngừng hấp thu bất luận cái gì nguyên tố, thẳng đến đạt đến đỉnh điểm, không nhận Su kẻ không chế, tự chủ bạo tạc. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn là Oaa, là toàn bộ trong vũ trụ trừ đỉnh phong thời kỳ bệ rồn đờ bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Lưu thủ, không khác chịu chết. Su kẻ lòng dạ biết rõ, chỉ có để trước mắt quái vật khổng lồ này lưu lại điểm trí nhớ, chính mình mới tính chân chính bị nhìn thẳng vào. Su kẻ, ta dám cam đoan, nếu như ngươi dẫn bảo tối năng lượng cầu hủy cái này cái tinh hệ, ta sẽ để cho ngươi phải trả cái giá nặng nề. Oaa trong giọng nói mang theo nồng đậm tức giận. Hắn cảm thụ được càng lúc càng lớn tối năng lượng cầu, cuối cùng đối Su kẻ ai trách mắng. Thật sao? Vậy thì tới đi. Su kẻ không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt giơ ngón tay lên, nhắm ngay không trung viên kia tới gần sở cắt lệ vạch tối năng lượng cầu ngoắc ngoắc ngón tay. Trong chốc lát, hai quả màu đen viên cầu đúng là lẫn nhau dẫn dắt, dung hợp lại cùng nhau. Oaa, mang đến cho ta chôn cùng đi. Su kẻ mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hung hăng đánh cái búng tay. Ầm ầm. tối năng lượng cầu, tùy theo bạo liệt. Tên điên, ngươi liền là thằng điên. Ó a a giận quát một tiếng, ý đồ xé mở bên cạnh không gian thoát đi, lại phát hiện đã sớm bị sủ kẻ triệt để phong tỏa đi. Cứ như vậy, ngươi cũng trốn không thoát. Ó a a nhìn lấy sủ kẻ, dừng lại động tác, lạnh như băng nói ra, đây chỉ là ta một đạo phân thân, dù là hủy diệt cũng vẹn vẹn sẽ chỉ làm ta tổn thất một điểm lực lượng. Mà ngươi, lại là thực thể. Sủ kẻ yên lặng đứng tại chỗ, nhìn qua đỉnh đầu dần dần khuyết tán ra đến tối năng lượng vật chất, đột nhiên lật lên khỏe miệng. Hắn nhìn về phía Ó a a, lộ ra tiểu dung, nói ra, ai nói cho ngươi, ta trốn không thoát. Cái gì? Ó a a ngữ khí kinh dị. Tiếp theo, hắn liền trông thấy sủ kẻ xông lên phía trước, một tay lấy sở cắt lệ vạch cái kia thân thể mềm mại bày trong ngực, không biết từ chỗ nào móc ra một cây đủ màu quyền trượng, đem bọn hắn hóa thành từng hạt quang tử, biến mất tại phiến thiên địa này. Cùng một thời gian, tối năng lượng cầu tại Ó a a cái kia không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, phía dưới, triệt để nổ tung lên. Mà hắn vị trí cái kia cái tinh hệ, cũng bởi vậy từ trong vũ trụ, triệt để đổ sụp thành một mảnh cự đại hắc động. Thôn phệ hết thảy. Bao quát, đạo này phân thân. Từ đó, lại một cái tinh hệ, tại sủ kẹ trong tay, xóa tên. Trong vũ trụ, tinh hệ tiếng nổ mạnh cơ hồ vang vọng toàn bộ vũ trụ. Vô số sinh vật thông qua công nghệ cao phát hiện tình cảnh này, dọa ra mồ hôi lạnh. Mà lúc này sủ kẹ, đã tiếp lấy sở cắt lệ hoạch, xuất hiện tại New York Nhà Trắng mỗi một cái trong phòng. Có thể từ tối năng lượng trong lúc nổ tung thoát thân, hoàn toàn là bởi vì hắn vận dụng siêu việt thần tộc tộc trưởng quyền trượng lực lượng. Thứ này quả nhiên cường đại, xem ra sau này phải thật tốt giữ lại dùng. Su kẹ thở phào, cảm thán một câu. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh đánh giết OAA thần hồn phân thân, lấy được thưởng 2.500.000 điểm tích lũy, cùng linh hồn khế ước một chương. Ngay tại lúc đó, trong đầu cũng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Bất quá! Lúc này hắn nhưng không có tâm tư tra nhìn ban thưởng gì, mà là cấp tốc đem sở cắt lệ vạch đặt lên giường, sau đó bắt đầu kiểm tra nàng thương thế trên người. Bị thương ngoài da cơ bên trên không, nàng chỗ mặc quần áo cũng không có tổn hại, nhìn cũng không có bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết thương khả năng. Tiếp theo, Su Kẹ trực tiếp vươn tay, đặt ở trên chắn nàng. Linh hồn bị phong tỏa. Hắn trong nháy mắt liền đạt được cái kết luận này, cũng vội vàng quan chú một vệt sáng, đem trong linh hồn cấm chế, giải khai đi. Quá trình tốn hao một chút thời gian, bởi vì cái này đạo cấm chế cũng không phải là cái gì ít quyền nhất lưu mặt hàng 593 lưu lại, mà là không AA phân thân tự mình xuất thủ lưu lại. Cái này ý vị sâu xa. Thân là vũ trụ sẽ lẹt sở ti ô lao đại, lại tất yếu đối một cái địa cầu nữ nhân xuất thủ sao? Chẳng lẽ lại hắn coi trọng sở cặt lệ mặt? Điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Dám cùng lao tử đoạt nữ nhân. Chán sống lệch ra đi. Su kẹ trong lòng cười lạnh liên tục. Đúng lúc này. Một đạo rất nhỏ thanh âm, truyền vào sủ kẹ trong lỗ thai. Sắc mặt trắng bệnh hoàn đạ, từ trên giường ngồi dậy, xoa ưu ám đầu, mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn về phía sủ kẹ. Ngươi tỉnh. Sủ kẹ lo lắng hỏi, cảm giác thế nào? Là. Ngươi cứu ta. Hoàn đạ thon dài khẽ cau mày, đoan trang thần sắc lộ ra 10 phần làm cho người thương tiếc, nàng nhẹ nói, ta giống như. Cái gì đều không nhớ rõ. Không sao, những cái kia cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt. Su kẹ vươn tay, đem đoán đả cái chán sợi tóc mở, ôn nhu nói, cần ta cho ngươi một cái nghỉ ngơi không gian sao. Không. Không. Đoán đả sắc mặt hơi đỏ lên, có chút thẹn thùng quay đầu đi, nói ra, ta muốn biết, vừa rồi phát sinh cái gì. Ngươi thật muốn biết. Su kẹ do dự một chút, hỏi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng hết sức tò mò vì cái gì sở cắt lệ vật sẽ bị OAA khống chế. Ở trong đó khẳng định có bí mật gì. Đoán đả trên mặt chờ đợi gật gật đầu. Ra hiệu sủ kẻ nói tiếp. Chương 367, đọc tỏ sở trên cùng ít quyền. Lúc này, hoán đã lại đưa tay ngăn lại hắn. Ta nhìn thấy hoán đã ánh mắt bên trong mang theo lờ mờ cảm động, nói ra, ta tất cả đều nhìn thấy. Thấy cái gì? Sủ kẻ nghe một chút mình quần áo, nói ra, ta lại không có cởi quần áo. Không phải cái này. Hoán đã chừng sủ kẻ một chút, nói ra, ta ý là, ta nhìn thấy ngươi phấn đấu quên mình tới cứu ta. Ây xù kẻ nghĩ thầm cái kia cũng không phải cái gì phấn đấu quên mình, mà là triệt triệt để đem OAA gạt bỏ. Mặc dù chỉ là hắn phân thân mà thôi. Nhưng cái này cũng gián tiếp chứng minh xù kẻ thực lực. Chỉ bất quá, tại hoãn đã xem ra, xù kẻ hành vi hoàn toàn liền là không để ý tính mạng hành vi. Cứ việc đối mặt OAA cường đại như vậy sinh vật, ngươi cũng không hề từ bỏ ta. Hoãn đã cắn cắn miệng môi, đứng người lên đi đến xù kẻ sau lưng, lù ở hắn, ở tại bên thai nói ra. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào một người đối ta tốt như vậy qua. Ta cùng cảm tạ ngươi. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, thân thể nàng liền lại lần nữa dán tại Sủ Kẻ trên người. Sự tình đến một bước này, Sủ Kẻ lại có thể nói thêm gì nữa đâu. Thằng 77 tiếp liền đem đoán đại ôm. Một phen sau cuộc mây mưa, ngay cả Mỹ quốc tổng thống đều bị ngươi giết chết. Hoàn đã nằm tại Sủ Kẻ trong ngực, kinh ngạc vô cùng nói ra, cái kia Mỹ quốc chẳng phải là muốn lâm vào dung chuyển bên trong. Không, ta để Nít tiếp tục đảm nhiệm xuống dưới. Sủ Kẻ lật lên khoe miệng, nói ra, lấy hắn năng lực cùng thủ đoạn, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ để Nhà Trắng thay đổi triều đại, làm cho cả Mỹ quốc nặng quy tích. Cái kia dị nhân quốc gia. Hoàn đã khắp khuôn mặt là lo lắng, nói ra, hiện tại đến xem. Chỉ sợ toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại không tới trăm vị số mù tàn A. Không không không, việc cấp bách là trước tìm ra mất tích rền. Sủ Kẻ trong mắt lộ ra tưởng niệm, nói ra, OAA lợi dụng mình lực lượng, trợ giúp ịt quỷ che giấu rền cùng em mạ các nàng khí tức, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. Ngay cả em mạ các nàng đều biến mất. Hoàn đã càng thêm lo lắng. Mà lúc này Sủ Kẻ lại đem hai mắt đóng lại đến, cùng hệ thống tiến hành đối thoại. Hệ thống, ta cần nếu có thể cấp tốc định vị em mạ. Nạ tạ xạ, dễ ẩn, hệ lần cho, nợ mẹ xì, còn có. Duy các nàng tọa độ biện pháp. Đinh. Đang vì ngài thẩm tra. Đinh. Hệ thống đã vượt qua ó a a ánh mắt, kiểm tra đến các nàng tọa độ, cần phải hao phí điểm tích lũy 250.000 tiến hành hối đoái, phải chăng tiếp tục. Nghe được đạo này đáp, Sủ Kẻ hai mắt tỏa sáng, vội vàng ứng thanh, lựa chọn là. Đinh. Đang phá hư kết giới. Hoàn thành tiến độ 25%. 55%, 85%, 100%, đinh, hối đoái hoàn thành. Thanh âm còn chưa rơi xuống, cái thứ đông lạnh liền cảm giác mình trong đầu ngạnh sinh sinh bị nhét vào một ít gì đó. Hắn vội vàng xem xét, biểu lộ lại có vẻ hơi cổ quái. Làm sao? Hoàn đã thấy thế, hiếu kỳ hỏi, phát sinh cái gì không? Các nàng, ở địa cầu. Sủ Kẻ ánh mắt nhắm lại, băng lanh đến cực điểm, nói ra, mà lại. Còn tại một cái ta hết sức quen thuộc địa phương. Dứt lời, hắn ôm lấy Hoàn Đạ, đưa nàng đặt lên giường. Hoàn Đạ, ngươi liền lưu tại nơi này mấy người ta tới, tận lực không muốn rời đi Nhà Trắng phạm vi, ta ở trên thân thể ngươi thả một đạo ấn ký, nếu có tình huống đặc biệt, ta sẽ chạy tới đầu tiên. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Hoàn Đạ lộ ra thân mật tiếu dung, song tay vướt ve lấy Sủ Kẻ gương mặt, nói ra, em mà các nàng khẳng định đều chờ ngươi đấy. Sủ Kẻ dùng sức chút gật đầu. Một tay xé mở không gian thông đạo, cấp tốc chui vào. Nepal, Hy Mạ Lệ ạ. Trên núi có tòa miếu, trong miếu ở cũng không phải là lão hòa thượng, mà là một cái y học tiến sĩ. Đồng dạng, hắn cũng có được một cái khác xưng hào, Dr. Surgeon. Lúc này Dr. Surgeon nên đợi ở New York trong thánh điện, duy trì lấy địa cầu an toàn. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì, hắn nghe một người lời nói, muốn ở chỗ này thủ hộ mặt khác bí mật. Khi Sủ Kẻ xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì kinh lời nói, chỉ là nhàn nhạt tựa ở trên ghế nằm, nói ra, tìm ta có chuyện gì không? Nếu như là Mỹ quốc giới chính trị sự tình, ta giúp không được gì. Ngươi biết ta là ai? Sủ Kẻ ngồi ở một bên trên ghế salon, nói ra, có lẽ, ta phải nói, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới nơi này? Sủ Kẻ, ngươi tên tuổi ta nghĩ toàn bộ New York đều đã mọi người đều biết. Dr. Surgeon nhún nhún vai, nói ra, giết chết tổng thống sau đó toàn thân trở ra, để SHIELG cục trưởng ngồi lên tổng thống mới vị trí, ta không thể không bội phục ngươi dạ tâm, so ta tưởng tượng bên trong còn mùa lớn. Dạ tâm. Cái này trong mắt ta, chẳng qua là một số những đứa trẻ tiểu đả tiểu nháo a. Sủ Kẻ long cười một tiếng, nói ra, chỉ là một cái nhỏ bé địa cầu, ta chưa bao giờ để ở trong lòng. Còn ta dạ tâm, không phải như ngươi loại này hậu bối có thể lý giải. Uống chút gì không? Dr. Surgeon đột nhiên hỏi, bia, cà phê, nước khoáng. Ta không tâm tình cùng ngươi tiếp tục nói nhảm. Sủ Kẻ biểu lộ dần dần lạnh xuống đến, nói ra, là ngươi ngoan ngoãn đem người giao ra, vẫn là ta tự mình động thủ. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ta hiện tại tính tình nhưng không có lấy trước như vậy tốt. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Dr. Surgeon không hiểu lắc đầu, nói ra, ngươi nói là biến mất ạ vẹn chờ sao. Bọn hắn không phải đã bị ngươi tìm đến sao. Ta thông qua ma pháp nhìn nhất thanh nhị sở. Sủ Kẻ cũng không lời nói, mà là đột nhiên dùng một loại tràn đầy hàn ý ánh mắt nhìn chằm chằm Dr. Surgeon thật lâu, mới chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Ngươi muốn làm gì? Dr. Surgeon trên mặt phòng bị nói ra. Ta không thể không nói, ký túc tại thân thể con người bên trong một chiêu này, xác thực đáng giá để người xưng tán. Sủ Kẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ tiếc, ngươi cái kia cổ làm cho người buồn nôn khí tức tử vong, làm sao đều không thể che giấu. Dứt lời, hắn toàn thân trên dưới buộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đem trọn tòa miếu vũ đều áp sập đi. Độc tỏ Sở Chen nhìn thấy một màn này, đúng là sắc mặt kinh ngạc, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, hai mắt tối đen, thẳng tắp ngất đi. Sau đó, trong cơ thể hắn đúng là chui ra một đạo bộ xương màu đen cái bóng, mang theo vô tận khủng hoảng, cấp tốc hướng phía bầu trời chạy thục mạng. Ít Quỳnh. Su Kẽ Liệu cười một tiếng, nói ra, muốn chạy. Muộn. Tiếp theo, hắn giơ bàn tay lên, chỉ lên trời một chảo. Lập tức, tầng mây tiêu tán, một cái cự bàn tay to từ trên trời hạ xuống dưới, mang theo khí tức hủy diệt, đem Ít Quỳnh một mực bắt trong lòng bàn tay. Chương 368, Thano, nhanh tới cứu ta. Đáng chết. Ít Quỳnh hét thảm một tiếng, nàng hình thể trong nháy mắt tăng thêm mấy ngàn lần, lại phát hiện mình vẫn như cũ không cách nào tránh thoát sủ kẻ bàn tay. Làm sao lại, gia hỏa này làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Trên mặt nàng tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, nội tâm tuyệt vọng vô cùng. Cho dù vận dụng thân là sáng thế thần tất cả lực lượng, cũng căn bản không cách nào từ nơi này nằm ngón tay bên trong đào thoát ra ngoài. Dần dần, bàn tay thu nhỏ, thân thể nàng cũng bởi vậy thu nhỏ, bị sủ kẻ bắt trong lòng bàn tay. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Su kẹ cái kia như chết thần thanh âm truyền đến, sắc mặt hắn đạm mạc nhìn trong tay Ít Quỳnh. Không có khả năng. Ít Quỳnh hoảng sợ nói ra, vì cái gì? Mới ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, ngươi liền vượt qua bệ rộn đờ 50% lực lượng. Điều đó không có khả năng. Không có cái gì là không thể nào. Su kẹ cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng đoàn, đem Ít Quỳnh bao vây lại. Ít, ta lại nhiều lần cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi căn bản không hiểu được chân quý, ngược lại biến thêm lệ đối ta nữ nhân bên cạnh xuất thủ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có sống sót cơ hội sao? Ngươi muốn giết chết ta? Ít Quỳnh phát ra tùm cười lạnh, nói ra, ta là sáng thế thần, là cái vũ trụ này khâm định thần. Ngươi không cách nào giết chết ta, bởi vì ta thần hồn cùng cái vũ trụ này cùng ở tại. Ồ, thật sao? Su kẻ trên mặt lộ ra miệng ai, nói ra, ta hiện tại đổi chủ ý, ta không có ý định cứ như vậy giết chết ngươi. Ta muốn ngươi tiếp nhận trong vũ trụ này, kinh khủng nhất tra tấn. Cái gì? Ít con ngươi hơi co lại, nói ra, không cần, dừng tay. Nhưng mà, nàng lời còn chưa dứt dưới, sủ kẽ liền đối với trong tay quang đoàn, đánh cái không nhẹ không nặng đúng tay. Trong chốc lát, quang đoàn bên trong nháy mắt bị nồng đậm tính ăn mòn hắc vụ tràn ngập, cơ hồ trong nháy mắt liền đem tử vong thân thể hòa tan đi. Nhưng cái này cũng chưa hết, rất chết nhanh vong liền lại lần nữa hóa thành một đạo khô lâu một lần nữa ngưng tụ. Nàng mở to miệng, đem tất cả hắc vụ đều hút sạch sẽ. Nói đúng ra, nàng có thể tính làm bất tử thân. Làm ngũ đại sáng thế thần một trong nàng, nắm giữ vô số vũ trụ sinh linh sinh tử, chỉ cần nàng thần thể bất diệt, nhục thân cho dù chết hơn mấy ức lần, đều không có quan hệ. Chỉ có ngần ấy trình độ A. Y thâm lanh thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta nói qua, ngươi giết không được ta, không cần mơ mộng hao huyền. Thật sao? Su kẽ nhạt cười một tiếng, đối trong tay quang đoàn thổi một hơi. Mấy tức về sau, quang đoàn mặt ngoài đúng là hiện ra từng đạo tơ máu, toàn bộ nội bộ đều tràn ngập màu đỏ thâm huyết vụ, như là lúc trước, lại lần nữa đem tử vong thân thể bao trùm lên tới. Nhưng lần này, nhưng không như trong tưởng tượng ăn mòn xuất hiện. Ít phát hiện mình cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì, cười nhạo vài tiếng, nói ra, điêu trùng nhỏ. Nhưng nàng lời còn chưa nói hết, liền phát ra một đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu ré. Không ngừng tránh né lấy vây quanh mình huyết linh, thống khổ gào thét, nhanh. Mau dừng tay. Nhanh. Ngươi. Ta giết ngươi, chỉ cần động chỉ liền có thể làm được. Su kẻ trao phúng nhìn lấy một màn này, hoàn toàn bất vi sở động, nói ra, thật sự là không rõ, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí đến đối nữ nhân ta động thủ, chỉ bằng ngươi cái này đổ bỏ đi sao. Ngươi. Nhanh. Dừng tay. Dừng lại. Ít phát ra cuồng loạn tiếng thét chói tai, nàng chỉ cảm giác mình giống như là rơi vào kinh khủng nhất địa ngục vực sâu, trên người mỗi một tấc. Tính cả tự thân linh hồn, đều còn như dao cát. Lúc trước cái kia đạo hắc vụ chỉ là dùng để suy yếu ngươi tử vong chi lực mà thôi. Sủ kẻ đối nàng phản ứng hết sức hài lòng, vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi, liền cùng một cái có được ngũ giác người địa cầu, không có gì khác nhau. Đau nhức, thống khổ, đau quá. Khổ y thanh âm càng ngày càng suy yếu, nàng triệt để sụp đổ, dùng ra cuối cùng khí lực, cùng loạn hô lên một cái tên, thả nổ. Mau tới, cứu ta. Sủ kẻ nghe vậy. Hai con ngươi nheo lại, điều động tất cả lực lượng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng mà, chờ đợi mấy chục giây sau, cũng không có bất kỳ cái gì đáp truyền đến. Ít cái kia tiếng kêu thống khổ im bặt mà dừng, nàng ngừng lại tại nguyên chỗ, mặc cho thân thể bị mọi loại ăn mòn, không thể tin lẩm bẩm nói, Thano, ngươi vứt bỏ ta sao? Xem ra hắn chỉ đem ngươi trở thành một cái tùy thời có thể lấy ném đi sủng vật mà thôi. Su kẹ cười nhạo lấy lắc đầu, nói ra, hoặc là nói, hắn căn bản liền không yêu ngươi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng ịt càng thêm tuyệt vọng, nàng thống khổ ôm đầu, từ bỏ chống lại, không dãy rủa nữa. Thật không có ý nghĩa. Su kẹ đạm mạc phiết nàng một chút, phất tay đem quang đoàn triệt hồi, nhìn qua trong lòng bàn tay ịt, nói ra, khi hy vọng sụp đổ trong nháy mắt đó, liền là trong vũ trụ này thống khổ nhất tra tấn. Chắc hẳn, ngươi đã trải nghiệm a? Nói, hắn nhếch miệng cười một tiếng, đã trải nghiệm, liền ngoan ngoãn đi chết. Đang lúc hắn muốn trực tiếp xử lý ịt thời điểm, thân thể lại bỗng nhiên dừng lại, giống như là phát giác được cái gì, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn chỗ phương hướng, đã xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, đem hết thể đều hút đi vào. Đây là... Su kẹ nhíu mày, lại liệng lên khỏe miệng, nhìn về phía trước, nói ra, Thano, ta thân ái ca ca, ngươi rốt cục chịu ra tay đây. Nghe nói như thế, trong tay ịt quỷ thân thể lại lần nữa chấn động, vội vàng ngẩng đầu, nhìn hướng về phía trước. Ở nơi đó, một đạo hư không chi môn chậm rãi xuất hiện, chừng 3 mét chi cao bóng người to lớn, đạp trên đất tuyết, từng bước một đi tới. Thano, Thano, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, đệ đệ ta. Thano trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, nói ra, có thể trưởng thành đến loại tình trạng này, ta tin tưởng chết đi phụ thân sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi không có tư cách nhắc lên phụ thân, cũng không có tư cách nhắc lên vĩnh hằng nhất tộc. Su kẻ đạm mạc nhìn lấy hắn, nói ra, bởi vì, ngươi, không, xứng. Ba ba ba. Thả nổ phình lên bàn tay, nói ra, ngựa khí vẫn là như thế càng rỡ, đây mới là một cái titan người nên có khí phách. Bớt nói nhảm, sủ kẻ trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, giống như là phát giác được cái gì, châm chọc nói, ngươi quả nhiên cùng ta tưởng tượng bên trong nhát gan đến ngay cả cứu mình nữ nhân đều không dám tự mình tới, ngược lại phái một đạo phân thân qua loa sự tình, buồn cười đến cực điểm. Nói, hắn nhìn về phía trong tay ịt, đem ném ra. Mịt mù tiểu khô lâu trong nháy mắt biến lớn, ịt nhục thể chậm rãi ngưng tụ, biến thành bộ kia gợi cảm mê người hiểu điệu chi tư. Phân. Thân. Nàng kéo lây suy yếu thân thể, hướng phía Thả Nổ đi qua, nói ra, vì cái gì, không tự mình tới cùng. Chương 369, tuyệt vọng ịt quỳn. Ịt, ngươi quá khiến ta thất vọng. Thả Nổ sắc mặt đạm mạc, căn bản không có mắt nhìn thẳng ịt, lạnh như băng nói ra, ngươi đã triệt để thất bại, rời đi địa cầu đi, vĩnh viễn không cần tới. Thả Nổ ịt quỳn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nói ra, ngươi ánh mắt để cho ta cảm thấy băng lãnh, ta trong mắt ngươi thật sự là một cái có thể tùy thời từ bỏ sủng vật. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Thả Nổ sắc mặt vẫn không có biến hóa, hắn chỉ là nhàn nhạt phiết ịt quỳn một chút, nói ra, thân là sáng thế thần mặt thật sự là cho ngươi mất hết, chỉ là một cái địa cầu liền để ngươi thất bại như vậy. Ngươi? Nói cái gì? ịt quỳn trên mặt sắc mặt giận dữ, xông lên phía trước ôm chặt lấy Thả Nổ cổ, nói ra, ngươi cũng đừng quên, nếu như không phải ta, ngươi chỉ có thể đợi tại vĩnh hệ hàng tinh bên trong thành làm một cái bình thường người Titan, mãi mãi cũng không sẽ có được hiện ở địa vị. Đem ngươi bẩn tay lấy ra. Thả Nổ nhàn nhạt vươn tay, đem ịt quỳn từ trước mặt mình đẩy ra đi, nói ra, ịt, hiện tại ngươi, đã không xứng với ta. Không xứng với ngươi. ịt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, giống như là đụng phải trọng kích, toàn thân mềm nhũn, co quắp ngồi dưới đất, nói ra, vậy ngươi, còn tới nơi này làm gì? Ta tới nơi này, đương nhiên chỉ là vì nhìn một chút tâm ta yêu đệ đệ. Thả Nổ nhếch lên khóe miệng, nói ra, thuận tiện, cũng đem ngươi cái phế vật này cùng một chỗ mang đi. Phế. Vật ịt quỷn sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nàng khẽ run thân thể, phát ra tùn cười lạnh, mang theo vô tận tuyệt vọng, trên mặt da thịt bắt đầu từng chút hóa thành cho tàn, thoát rơi xuống đất. Đến cuối cùng, nàng hiện khô lâu nguyên hình, toàn thân trên dưới khí thế lại dần dần tán đi. Thoái hóa. Su kẹ nhíu mày, lẩm bẩm nói, làm sao đến cấp bậc này sinh vật còn sẽ xuất hiện thoái hóa. Thano. ịt chậm rãi ngẩng đầu. Lúc này nàng đã không thể xưng là nữ thần, mà là một bộ triệt triệt để bạch cốt. Ngươi sẽ vì ngươi làm ra hết thảy, trả giá đắt. Nàng cười thảm một tiếng, bỗng nhiên từ dưới đất luồn lên, hóa thành một đạo phát ra tiếng kêu rẽ tử linh, mang theo vô tận oán nghiệm, hướng Thả Nổ trên người đánh giết mà đi. Mà Thả Nổ nhìn thấy một màn này, lại chỉ là giật nhẹ khoe miệng, mặt không biểu tình giơ bàn tay lên, trực tiếp hướng trước người hung hăng. Suy suy suy suy suy suy suy suy. Một đạo màu đen liệt diễm lăng không bộc phát ra, đem tử vong hóa thành tử linh tươi sống diệt thành cho tàn. Tiếp theo, một đóa màu xám trắng khô lâu hoa sen trên không trung thịnh phóng, xoay chậm chậm lấy, trôi hướng trong vũ trụ, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngũ đại sáng thế thần một trong ịt quỷ, vẫn lạc. Nàng cảm nhận được địa cầu nhân loại tuyệt vọng, cũng tại một khắc cuối cùng mất đi chỗ có hy vọng. Nàng tự nhận là Thạ Nổ coi nàng là thành chân chính người yêu, cho nên nàng cảm thấy mình có thể tại sủ kẻ trong tay đào thoát, lại không nghĩ tới, đầu chết mình không phải những người khác, mà là mình thân mật nhất người. Nói đúng ra, Thạ Nổ không phải người. Hán, là một cái động vật máu lạnh, sủ kẻ mặt không biểu tình nhìn lấy đây hết thể phát sinh, trong lòng cũng không có bao nhiêu cảm giác, nếu như Thạ Nổ không giết chết ít lời nói, như vậy mình cũng giống vậy sẽ động thủ. Mà lại, cũng không có cái gì đáng thương nàng tất yếu. Vậy liền lộ ra cùng thánh mẫu. Thật sự là một trận khổ tình hí đây. Su kẽ nhàn nhạt mở miệng, nhìn chằm chằm Thạ Nổ trào phúng. Nhưng ta không nghĩ tới là, nguyên lai lúc trước ngươi cũng không có giết chết tất cả tộc nhân lực lượng, ngược lại phải dựa vào ít quỷ, thật sự là nhu nhược. Ta thân ái đệ đệ, trong mắt của ta, trong vũ trụ chỗ có sinh vật cũng có thể dùng để lợi dụng Thạ Nổ cũng không tức giận, mà là lấy một loại trưởng bối khẩu khí nói ra, ngươi bây giờ còn nhỏ, cho nên không hiểu, ta không trách ngươi. Lợi dụng. Su kẹ cười nhạo nói, ta tại sao phải lợi dụng những người khác? Ta chỉ tôn sùng mình lực lượng là vương đạo, cần lợi dụng cái khác ngoại vật, đó mới đại biểu mình là cái phế vật. Ngươi nói cũng cùng có đạo lý. Thạ Nổ nhún nhún vai, nói ra, mỗi người mỗi ý a. Ngươi lại tới đây con mắt căn bản không phải vì cứu ý tha. Su kẹ trên mặt hoài nghi, nói ra, ngươi đối nàng tính mạng, căn bản liền không tại. Ta chỉ là muốn tới nhìn ngươi một chút trưởng thành đến mức nào mà thôi. Thạ Nổ hai tay ôm ngực, nói ra, hiện tại xem ra, ngươi so ta dự bên trong cường đại không ít đây. Ta cảnh cáo ngươi, không cần vọng tưởng đánh địa cầu chủ ý. Su kẽ lạnh hừ một tiếng, nói ra, nơi này ở đều là nữ nhân ta cùng bằng hữu, ngươi nếu dám đối với các nàng động thủ, ít liền là ngươi hạ chẳng. Ngươi là đang uy hiếp ngươi thân ái ca ca. Thạ Nổ xoay xoay cổ, nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao. Có sợ hay không ta tịnh không để ý, ngươi tin hay không hiện tại ta có thể tùy tiện bóp chết ngươi. Su kẹ không có chút nào cho Thạ Nổ mặt mũi, cũng không có đem hắn xem như ca ca của mình, cười lạnh đem tự thân tất cả khí tức buộc phát ra, nói ra, không tin lời nói, có thể thử một chút. Thạ Nổ nhìn qua một màn này, con mắt hơi nheo lại, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Không có bất kỳ cái gì điềm báo trước, hắn xuất hiện sau lưng Su kẹ, hung hăng giơ lên cự thủ, nện ở Su kẹ sau lưng. Nhưng mà, cái này cũng không đối Su kẹ tạo thành tổn thương, lại là để hắn một cái cùng hiểm, kém chút quẳng xuống đất. Đây là khái niệm gì? Thạ Nổ vậy mà có thể bằng vào một đôi tay, dung chuyển sủ kẻ thần thể. Tiếp theo, hắn lại biến mất sau lưng sủ kẻ, mang theo tiếng rít xuất hiện ở giữa không trung. Sau này người đỉnh đầu thẳng đứng rơi xuống. Sủ kẻ con ngươi hơi co lại, hắn phát hiện mình hoàn toàn không cách nào bắt Thạ Nổ thân ảnh, không cách nào sớm làm ra dự phán phản ứng. Hắn ý đồ di động mình hai chân tránh né, lại phát hiện toàn thân trên dưới xương cốt giống như là bị khóa lại, phát ra ken két tiếng vang, hoàn toàn không cách nào khu động. Ầm ầm. Thạ Nổ nắm đấm lại một lần nữa nện ở sủ kẻ trên người, thậm chí đem hắn chỗ đỉnh núi, ném ra một cái cự đại lõm. Phải biết, nơi này chính là Hí Mạ Lạ dãy núi. Vô số bông tuyết bay múa, làm cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện từng cái nằm tại trên mặt tuyết sủ kẻ, vậy mà trên mặt đỏ thẫm, khỏe miệng chảy ra giọt giọt máu tươi. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng triệt để đêm đen đến, chưa bao giờ có tức giận hiện hiện. Hắn từng chút từ dưới đất đứng lên. Rỗi ra đầu lưỡi đỏ chét liếm sạch khỏe miệng huyết dịch, ánh mắt đều là hung ý, chằm chằm lên trước mặt Thạ Nổ, gàn từng chữ, ngươi, thành công chọc giận ta. Cuối cùng một chữ rơi xuống, xù kẻ thân thể trong nháy mắt bị tầng một hào quang màu đen đặc bao trùm, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt bị vô tận sát ý nhuộm thành tinh hồng sắc, giống như một đầu tắm rửa máu tươi đi ra ác ma, trọn vẹn khiến chung quanh nhiệt độ, thẳng tắp hạ xuống đến 1-2 ngàn độ. Chương 370, Thạ Nổ cùng xù kẻ. Phiêu đãng trên không trung đông tuyết. Tựa hồ tại thời khắc này triệt để tĩnh lại. Từng tầng băng tinh, đem chọn cái Hí Mạ Lạ bao khỏa, thậm chí ngay cả lòng bàn chân, đều thành bóng loáng như gương thật dày mặt băng. 2000 độ nhiệt độ thấp, cũng không để Thạ Nổ cảm thấy khó chịu. Thân là Titan người hắn, cho dù là hơn vạn độ nhiệt độ thấp, chống cự cũng không phí sức. Nhưng hắn lông mày, lại sâu sâu nhăn lại tới. Bởi vì, xu kẹ sau lưng, xuất hiện một đạo cự đại con người, lấy hắn chỗ phương hướng, khiến cho hắn cảm thấy chưa bao giờ có tim đập nhanh. Mà Su Kẹ hiện tại khí tức, đã leo đến một cái hắn không thể nào hiểu được đỉnh phong. Không tệ, đây chính là ngươi bây giờ vốn có thực lực a. Thạ Nổ hài lòng gật gật đầu, có chút thất vọng nói ra, chỉ tiếc, cỗ lực lượng này giống như là thiếu chút gì, ngươi căn bản không cách nào nắm giữ. Chết. Su Kẹ lại căn bản không có cho hắn nói tiếp cơ hội, hắn đông nhiên trừng lớn hai mắt, bắn ra một đạo sâu chùm sáng màu đỏ, nhắm ngay Thạ Nổ trái tim, bắn mạnh tới. Trùng sáng chính là hoàn chỉnh phổ Ennis Foster ngưng tụ mà thành 25 vũ trụ này. Bên trong không có bất kỳ cái gì có thể chống cự sinh vật tồn tại. Thả nổ thấy thế, lại chỉ là hời hợt đem hai tay hợp lại cùng nhau, dễ như trở bàn tay ngăn cản được trùng sáng tác động đến. Nhưng một giây sau, cái kia phong khinh vân đạm biểu lộ, đống nhiên biến sắc. Bởi vì lúc này xú kè, sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo cùng hắn giống nhau như lúc hư ảnh, hướng phía hắn chạy mà đến, cũng đem hai ngón tay đặt ở hắn trên trán. Hắn ý đồ phản kháng, lại cùng vừa rồi xú kè, hoàn toàn không cách nào di động. Nắt. Một tiếng khinh đạm lạnh lùng thanh âm chậm rãi đãng. Thả nổ thân thể, từ trong ra ngoài, xuất hiện từng đạo vết nước tiếp theo, hắn lộ ra không dám tin biểu lộ, nhìn lấy chính mình thân thể. Tạc sát, xoa, xoa, xoa. Vỡ vụn ra. Ngay sau đó, tính cả dưới chân hắn hí mạ lạ dây núi, đúng là đụng phải dư ba, giống như là bị lăng không chém ngang lưng, trực tiếp sụp đổ một nửa. Núi tuyết sụp đổ là một loại gì dạng trang diện? Hí mạ lạ sụp đổ là một loại gì dạng trang diện? Nếu như có trên vạn người đứng tại cái này một nửa dưới núi, như vậy trong khoảnh khắc liền sẽ bị dìm ngập sạch sẽ. Mà cái này, vẹn vẹn chỉ là sủ kẹ tùy ý phát ra một đạo công kích mà thôi. Dạng này liền xong sao? Không, thả nổ thân thể cũng không triệt để sụp đổ, mà là dừng lại tại một khắc cuối cùng, giống như là liều gom lại pha lê làm người ta sợ hãi. Tiếp theo, su kẹ đạp trên trong suốt mặt băng, từng bước một đi đến thả nổ trước mặt. Tuyệt vọng a! Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đạm mạc, đối cái sau nói ra, đây là vừa rồi bởi vì ta phất lờ mà tiếp nhận một quyền đại giới. Đệ đệ, ngươi luôn có thể mang đến cho ta một số kinh hỉ đây. Thả nổ mang trên mặt vết dạng, nhưng như cũ có thể lộ ra làm người ta sợ hãi tiếu dung, nói ra, xem ra, thật là ta xem thường ngươi. Ta không cần ngươi xem thường ta. Su kẻ đem khí thế thu liễm, biến cái kia ăn mặc trang phục bình thường thanh niên đẹp trai, thản nhiên nói, tại trong mắt người khác, ngươi là thả nổ, trong mắt ta, ngươi chẳng qua là một cái hơi cao cấp một điểm sinh vật mà thôi. Một câu nói kia, ta gần nhất nói hai lần, một lần là đối ngươi, một lần là đối. Ó a a. Nghe vậy, thả nổ lộ ra kinh ngạc gương mặt, nhưng cũng không kinh ngạc, nói ra, xem ra, tên kia cũng không chịu nổi đây. Có ý tứ gì? Su kẹ nhảy lên hai mắt, lạnh giọng hỏi, nguyên lai các ngươi nhận biết ta. Đâu chỉ nhận biết thả nổ bài chiếu khán su kẹ, nói ra, ngươi tin hay không, lần này để ịt xâm lấn địa cầu sự tình, cũng là hắn để ta làm như vậy. Cái gì? Su kẹ sắc mặt lại lần nữa châm xuống, nói ra, ó a a vậy mà cùng ngươi thông đồng làm vậy. Đệ đệ ta, ngươi không cách nào tiếp xúc đến sự tình quá nhiều. Thả nổ tin tức phúng cười cười, nói ra, trừ một thân man lực bên ngoài, ngươi tư duy căn bản còn chưa đạt tới cùng chúng ta ngang hàng khái niệm. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ sủ kẹ nói, vì cái gì các ngươi bọn gia hỏa này, đều có một cái đặc điểm bốn ưa thích trào phúng đối thủ mình là cấp thấp sinh vật đâu. Kẻ yếu bị trào phúng, không phải hẳn là A. Thả nổ ngữ khí đạm mạc, nói ra, trong vũ trụ rác rưởi quá nhiều, trong vũ trụ tài nguyên cũng rất có hạn, đem tài nguyên phân cho những cái kia rác rưởi, thì tương đương với đang tăng nhanh vũ trụ hủy diệt. Ta hy vọng ngươi không phải trở thành những cái kia rác rưởi bên trong một viên, nếu không ta sẽ không chút lưu tình đem ngươi ném vào thùng rác xử lý sạch. Thật sự là người si nói ngọng. Su kẹ suy cười một tiếng, trên mặt niệm ai. Biết rõ Phục Liên nội dung cốt truyện hắn, đương nhiên biết thả nổ ôm thế nào tâm tính một tướng trong vũ trụ chỗ có sinh vật giảm bớt một nửa, liền có thể duy trì trong mắt của hắn cái gọi là cân bằng. Chỉ tiếc, có hắn tại, thả nổ vĩnh viễn đều khó có khả năng đạt được. Tiếp theo, hắn không lưu tình chút nào giơ bàn tay lên, đối cái sau cái chán đánh cái búng tay. Chuẩn tiến tiêu chỉ hắn không chút nào lưu lập tức, thả nổ cái kia vỡ vụn nhục thể bắt đầu sụp đổ. Đệ đệ ta, chỉ cần ngươi một ngày không thể nào hiểu được tiến hóa bí mật, liền một ngày không cách nào khống chế ngươi chỗ có được lực lượng. Thả nổ nhìn lấy chính mình thân thể bắt đầu từng khối chốc ra, ngựa khí có chút gấp rút nói ra, tỉnh ngộ đi, không cần không biết tự lượng sức mình nghĩ đến núng chàng ngươi không cách nào chạm đến phương diện, như thế lại. Tạc sát. Thả nổ lời còn chưa nói hết, thân thể liền triệt để vỡ vụn, biến thành từng hạt bông tuyết, phiêu tán tại hỉ mạ lạ đỉnh núi. Su kẹ búng tay âm thanh, cũng biến mất theo. An mặc ngắn tay quần đùi hắn, không có chút nào bởi vì nhiệt độ biến hóa mà cảm thấy rét lạnh. Hai tay của hắn cắm trong túi mặt, từng bước một đạp không mà đi, hướng phía một bên khác đọc tỏ sở chèn chỗ thánh điện đi đến. Mà trong miệng hắn, còn tại lẩm bẩm, đến cùng cái gì mới là tiến hóa đâu. Nhìn qua nằm trên mặt đất đọc tỏ sở chèn, xù kẹ lấy tay tại trên mặt hắn vỗ vỗ, nói ra, uy, ngủ đủ không? Cái sau dãy rủa lấy thân thể đứng lên, xoa nặng nề đầu, hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ ở đây? Xem ra Y Quỳnh không chế thân thể của hắn về sau, còn mang đi hắn ký ức. rơi vào đường cùng, Su Kẹ cũng chỉ phải tùy ý tại đầu hắn bên trên đánh một chút, một đạo nhạt bạch sắc quang mang bắn vào, khiến cho hắn khôi phục lúc tất cả ký ức. Độc tỏ Sở Chen trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, hắn nhìn qua Su Kẹ, đối với hắn lộ ra thật có lỗi biểu lộ, nói ra, ta biết phát sinh cái gì. Su Kẹ đối nó khoát khoát tay, nói ra, không trách ngươi, ngươi còn không chống cự cường đại như vậy tồn tại. Hiện tại, ta muốn ngươi làm một việc. Đem thế giới trong gương cửa vào, mở ra. Chương 371, một tinh cầu khác New York. Độc tỏ Sở Chen không có phản bác, trực tiếp duỗi ra hai tay, tại Su Kẹ trước mặt vạch ra một đạo kim hoàng sắc vòng sáng. Vòng sáng mặt ngoài phù văn lấp lóe, rất nhanh liền hình thành một đạo đầy đủ hai người thông qua vòng xoáy. Tại vòng xoáy cái kia một đầu, là Su Kẹ từng cùng Ạn Sỉ Ẻn Văn chiến đấu qua thế giới trong gương, bên trong có dựng ngược tới kiến trúc, nhìn liền là ạ vẹn trở cao ốc. Mà Su Kẹ những cái kia mất tích các nữ nhân, đang nằm ở bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. May mắn là, các nàng cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, chỉ là linh hồn bị cưỡng chế áp chế mà thôi. Đương nhiên, có Su Kẹ trợ giúp, các nàng rất nhanh liền từ thế giới trong gương bên trong được mang đi ra, đến miếu thờ trong thánh điện. Ta tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng đưa các nàng giấu đến trong này đọc tỏ Sở Chen vò cái đầu, nói ra, nếu như không làm như vậy lời nói, cái kia gọi là ịt quỷ ra hỏa, sẽ bắt các nàng làm ý hiếp ngươi thẻ đánh bạc. Nàng không dám làm như vậy, nàng không muốn chết. Su Kẻ lòng dạ biết rõ ịt nội tâm, nói ra, chỉ tiếc, nàng bị mình người yêu nhất phản bội. Đọc tỏ Sở Chen lộ ra hiếu kỳ thần sắc, hiển nhiên cũng không nghe hiểu Su Kẻ đang nói cái gì. Chuẩn bị cho ta một gian phòng, muốn lớn một chút. Su Kẹ khoát khoát tay, nói ra, ta muốn làm cho các nàng tỉnh táo lại. Độc tỏ Sở Chen khẽ gật đầu, chỉ một bên gian phòng liền nói, nơi này, là chiêu đãi những khách nhân gian phòng, ta muốn hẳn là đủ dùng. Dứt lời, hắn liền nhìn thấy Su Kẹ trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt đem tất cả các nữ nhân đều mang vào. Tiếp theo, hắn thức thời ngồi ở ngoài cửa 5 mét địa phương, thủ hộ lấy đây hết thảy. Nermesis, Zli, Natasa, Emma, hễ lần cho, cơ hồ đều nhắm mắt lại. Chuyển đến yếu ớt tiếng hít thở. Su Kẹ đứng ở trước mặt các nàng, nhắm lại hai con ngươi, bắn ra năm chùm ánh sáng, chui nhập các nàng trong đầu. Cái này là thế nào sự tình? Tiếp theo, Su Kẹ phát hiện một số không thích hợp địa phương từng cái mình những nữ nhân này, trong thân thể vậy mà không có linh hồn. Không có linh hồn đại biểu cho cái gì? Ý thức không còn chủ đạo thân thể, lúc này các nàng liền là một bộ cái xác không hồn, bất kỳ người nào đều có thể khống chế. Đây là một kiện không ổn sự tình. Su Kẹ mang trên mặt nồng đậm lo lắng, hắn lại lần nữa bắn ra năm đạo hồng quang, đưa các nàng bao vây lại. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một chút manh mối. Tại nở mẹ xịt trên thân thể, hắn tìm tới một đạo năng lượng ấn ký, giống là cố ý lưu lại. Năng lượng ấn ký bên trong cũng không có cái gì đặc biệt trọng yếu nội dung, chỉ có một cái không gian tọa độ. Su Kẹ hai mắt có chút meo lại, một tay xé mở không gian thông đạo, cũng tuyển định tọa độ, trực tiếp đi vào. Đây là một khỏa ở vào Thái Dương hệ trung hành tinh. Nó thể tích chỉ có địa cầu 20%, là một cái không có bị nhân loại phát hiện không biết tinh. Từ mặt ngoài nhìn, nó liền tương đương một khỏa màu đen thiên thạch, trôi nổi ở trong không gian, sẽ không khiến cho bất cứ sinh vật nào chú ý. Nhưng xâm nhập đến tầng khí quyển bên trong, nhưng lại có khiến người không tưởng tượng được hôn. Càng khi Sủ Kẹ lúc đi vào đợi, nhìn thấy làm hắn trợn mắt hốc mồm một màn viên tinh cầu này bên trong hết thảy, vậy mà cùng New York không có bất kỳ cái gì khác biệt, các loại công trình, kiến trúc đầy đủ mọi thứ. Thậm chí ngay cả bên đường tiệm bán quần áo, đều không kém chút nào tọa lạc tại này. Thậm chí, ngay cả tượng nữ thần tự do, đều giống như lúc. Nơi này, hoàn toàn liền là một cái phiên bản New York. Mà lại, tại trên đường, còn có từng con đến từ địa cầu sủng vật, vui sướng nhảy thoát chạy nhanh. Nơi này Sủ Kẹ xoa xoa con mắt, cho là mình xuất hiện ảo giác, hắn đem tất cả tinh thần lực điều động mà ra, bao trùm cả cái hành tinh. Rốt cục, hắn tìm tới tạo thành đây hết thể nơi phát ra. Bởi vì ở trước mặt hắn, đang đứng một cái thân ảnh quen thuộc, giống như là vừa đi dạo xong đường phố, trong tay dẫn theo một đống lớn bao nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy hắn. Emma! Su Kẹ sạ mặt lại, nhìn lên trước mặt xinh đẹp bóng người, nói ra, ngươi làm sao sẽ ở đây, còn mua một đống lớn. Trang phục bình thường. Chơi ạ, ngươi rốt cục tới. Emma cầm trong tay bao lớn bao nhỏ trực tiếp ném xuống đất, hướng phía Su Kẹ lanh lợi xông lại mặt kích động ôm lấy hắn, nói ra, quá tốt. Ngươi rốt cục tới cứu chúng ta rốt cục có thể đi. Su Kẹ nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng lưng, ở tại bên thai nói ra, có muốn hay không ta? Đương nhiên muốn. Emma hưng phấn buông hai tay ra, trên mặt hiện lên một chút thảm đạm, nói ra, ngươi biết không? Nếu như không phải nở mẹ xịt nói cho chúng ta biết ngươi không có khả năng chết đi, có lẽ ta đã đi thiên đường tìm ngươi. Loạn nói cái gì? Su Kẻ bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, trong lòng biết được đây nhất định lại là tử vong quỷ kế tạo thành ảnh hưởng, nói ra, đều tại ta, không có nói trước thông chi các ngươi. Không sao, chỉ cần ngươi còn sống đến liền tốt. Em mạ gương mặt đều kích động phát hồng, nói ra, đi, ta dẫn ngươi đi tìm các nàng. Su Kẻ khẽ gật đầu, đình chỉ trong lòng nghi vấn, trực tiếp kéo lại em mạ tay kia cổ tay, ở người phía sau dẫn dắt phía dưới, hướng phía đường đi một đầu khác đi đến. Rất nhanh, hai người liền tới đến một tòa công viên trò chơi bên trong. Là, liền là công viên trò chơi. Mà đã lâu không gặp Lì, chính ăn mặc một thân hoạt bát đáng yêu váy đen, ngồi tại chơi trò chơi công trình bên trên, vui sướng chơi đùa lấy. Khi cảm ứng được Sủ Kẻ xuất hiện lúc, nàng ánh mắt ngốc trệ một chút, liền như điên hướng phía Sủ Kẻ chạy tới, trực tiếp ki tại trên cổ hắn, nắm chặt lỗ tai hắn. Ngươi, cho ta xuống tới. Sủ Kẻ bất đắc dĩ nói ra, làm sao vừa thấy mặt liền đối với ta như vậy. Không hạ. Dì miệng trong mang theo một chút ủy khuất, nói ra, ngươi không phải chết sao? Tại sao lại đến? Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử, không chấp nhặt với ngươi. Su Kẻ bĩu môi, đưa tay đem từ trên đầu ôm xuống tới, nói ra, ta đây không phải tới tìm ngươi à? Ta mới không cần ngươi tìm ta. Dì hai tay ôm ngực, lạnh hừ một tiếng, ngạo kiều đem đầu lệch sang một bên. Tốt tốt tốt, là chính ta muốn tới tìm ngươi tốt ta. Su Kẻ sờ sờ nàng đầu, quay đầu đối em mà nói ra, còn có những người khác đâu. Ta từng cái dẫn ngươi đi đi ẻm mà mừng rỡ nói ra, các nàng đều tại địa phương khác trải qua mình muốn sinh hoạt đây. Ồ, Su Kẻ cảm thấy hiếu kỳ, nói ra, đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Tiếp theo, ba người tới một cái tối tăm không mặt trời sàn đấm bốc ngầm bên trong nơi này trưng bày cơ bên trên đều là dùng để luyện tập chuyên nghiệp khí giới, cùng một cái phòng tập thể thao không có cái gì hai loại buộc. Mà tại sàn bốc xin chính trung tâm, Nạ Tạ Xạ chính ăn mặc một thân chặt chẽ đồ thể thao, không ngừng vung đầu nằm đấm, nện ở trước mặt cái kia cao cỡ nửa người trên bao cát. Cùng nói là bao cát, chẳng nói là túi sắt. Bởi vì bên trong chứa, đều là cứng rắn sắt thép. Chương 372, chỉ cần ngươi còn sống liền tốt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Nắm đấm cùng khối sắt tiếng va chạm không ngừng truyền đến, tại cái này yên tĩnh sàn boxing bên trong, lộ ra 10 phần vang dội. Kể từ khi biết sau khi ngươi chết, nàng liền thành như bây giờ. Em mạ thở dài, nói ra, luôn luôn đắm chìm trong cái này quyền trong tràng, giống như là biến thành một người khác, trầm mặc ít nói, cả ngày không cùng chúng ta giao lưu. Su Kẻ trên mặt lộ ra một tia cảm động cùng đau lòng, hắn rõ ràng biết hiện tại Nạ Tạ Xạ ở vào một loại gì dạng trạng thái. Đây chính là chân chính nàng, chân chính bờ lách phải đảo. Vĩnh vô chỉ cảnh huấn luyện cùng tra tấn. Chính là Nạ Tạ Xạ tuổi trẻ thời kỳ chỗ kinh lịch toàn bộ sinh hoạt. Liên cung hiện tại. Chỉ bất quá, lúc kia nàng không có lựa chọn. Hết thể đều chỉ có thể bị người khác nắm trong tay lấy. Lúc này nàng, lại chủ động lựa chọn bản thân trầm luân, đem mình nhốt tại một cái trong không gian kín, yên lặng thừa nhận mất đi Sủ Kẻ thống khổ. Sủ Kẻ trong lòng không đành lòng, hắn một cái thuấn bộ, đột ngột xuất hiện tại Nạ Tạ Xạ trước mặt. Siêu. Cái kia vung đầu nằm đấm, tại thời khắc này, triệt để dừng lại. Hình ảnh, giống như là bị dừng lại. Nạ Tạ Xạ, đã lâu không gặp. Sủ Kẻ chậm rãi vươn tay, vướt ve nàng cái chán. Nhẹ nhàng đem ôm vào trong ngực, nói ra, ta 5193 tới. Tiếp theo, một đạo như tế văn tiếng nước nở truyền vào trong thai. Chỉ bất quá, tiếp tục mười mấy giây sau, liền hoàn toàn biến mất đi. Bờ lách phải được cảm xúc khống chế như lửa ngây thơ, nàng giết người từ trước tới giờ không nương tay, cho dù gặp qua thân nhân sinh ly từ biệt, cũng chưa từng chảy xuống qua một giọt nước mắt cùng nửa điểm thương hại. Nhưng những này, tại nàng người thương Sủ Kẻ trước mặt, lại có vẻ không hề có tác dụng. Hảo hảo. Ta còn chưa có chết đây. Su Kẻ ngay cả liền an ủi, làm sao trong mắt thế nhân lánh huyết vô tình bờ lách phải đảo, đến nơi này của ta liền trở nên cùng cái tiểu nữ nhân giống như. Ngươi mới là tiểu nữ nhân. Nạ Tạ Xạ đem thân thể rút ra, chùi chùi khóe mắt, trừng Su Kẻ một chút, nói ra. Đáp ứng ta, về sau không cần dạng này, được chứ. Su Kẻ nhìn một chút chung quanh khí giới bên trên xuất hiện quyền ấn, nghiêm túc nhìn lấy Nạ Tạ Xạ, nói ra, coi như vũ trụ hủy diệt, ta đều không nhất định sẽ chết. Có biết không? Có quỷ mới tin ngươi. Nạ Tạ Xạ bĩu môi, nói ra, tên kia đều cầm ngươi thi thể bày ở trước mặt chúng ta. Đó là giả a. Su Kẻ nói ra, mặc dù ta biết ịt quỷ tên kia thủ đoạn cùng âm hiểm, nhưng ngươi sao có thể ngay cả chồng tương lai đều nhận không ra. Im miệng. Nạ Tạ Xạ sắc mặt đỏ lên, nguyết hắn một cái, nói ra, địa cầu thế nào? Yên tâm, rất không tệ. Su Kẻ nhạt cười một tiếng, nắm tay nàng. Hướng phía em mạ chỗ phương hướng vừa đi vừa nói chuyện, chờ ngươi đi, liền biết tất cả mọi chuyện. Nạ Tạ Xạ muốn nói lại thôi, thuận ý gật gật đầu. Nàng thân là SHIELZ thành viên, đương nhiên là nhất không yên lòng địa cầu người kia. Sau đó, bốn người lại cùng nhau đi vào một tòa cự đại trong phòng thí nghiệm. Lúc này hệ lần cho, chính gục xuống bàn, chuyên tâm nghiên cứu một số đến từ viên tinh cầu này nguyên tố, không có chút nào phát hiện sau lưng xuất hiện sủ kẻ bọn người. Hệ lần sủ kẻ nhẹ nhàng tại bên tai nàng, hô một câu. Lập tức, hệ lần cho toàn thân đánh cái giật mình, trong tay cái kẹp kìm một tiếng, rơi trên mặt đất. Tiếp theo, nàng chậm rãi xoay người, đem ánh mắt đặt ở sủ kẻ trên người, tinh xảo khuôn mặt, giống như là muốn nhỏ ra hai nước. Người tới. Cuối cùng, nàng lộ ra một giọng nói ngọt ngào tiếu dung, hai tay khẩn trương thả tại sau lưng, đối sủ kẻ nhẹ nói nói. Nhìn ngươi thế nào bộ dáng, tựa hồ không thế nào muốn gặp ta rồi. Su kẻ nửa kể chuyện cười, nói ra. Bởi vì hệ lần cho trong mắt mang theo ánh sáng mang, mười phần khẳng định nói ra, ta một mực tin tưởng ngươi là sẽ không chết. Su kẻ nghe vậy, lộ ra ôn hòa tiếu dung, đi ra phía trước, đem hệ lần cho quyển vào trong ngực, nói ra, ta tới. Thế là, năm người tề tụ, cùng nhau đi ra phòng thí nghiệm, đi vào viên tinh cầu này ạ vẹn chờ trong cao ốc. Nợ mẹ xịt đâu? Làm sao không có gặp nàng? Su kẻ ngồi ở trên ghế salon, tiếp nhận nạ tạ xạ đưa qua nước trái cây, mở miệng hỏi. Ta biết nàng ở đâu, ta đi tìm nàng. Dĩ ngoài dự liệu xung phong nhận việc, hướng phía trong thang máy xông đi vào. Nói đến, nhờ có nở mẹ xịt trợ giúp, chúng ta mới có thể sống sót. Em mạ trông thấy sủ kẻ trong mắt nghi hoặc, liền giải thích nói, nàng lợi dụng mình lực lượng, đem tất cả chúng ta linh hồn đều tách ra, sau đó đưa đến viên tinh cầu này bên trong. Không thể không nói, nàng là ta gặp qua cường đại nhất người, viên tinh cầu này có thể biến thành như bây giờ, vẹn vẹn chỉ dùng nàng một phút đồng hồ thời gian. Nạ tạ xạ cũng ở một bên cảm thán nói, nhưng vẫn là không cách nào chiến thắng cái kia gọi là ịt quỳnh gia hỏa. Này cũng bình thường. Su kẹ khẽ gật đầu, nói ra, căn cứ ta suy đoán, ịt quỳnh chỉ sợ âm thầm nhận nó á á ủng hộ, nếu không lời nói nàng không có dễ dàng như vậy đột phá phân thân ta. Ó á á là ai? Em mạ cùng nạ tạ xạ, hệ lần cho đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hiển nhiên, các nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này cấp bậc sinh vật. Thế là... Su kẽ lại đem O-A-A lai lịch cùng các nàng giải thích một lần, dù sao, tên kia cũng không phải cái gì cùng thượng đế tại nhân loại trong lòng không thể khinh nhờn tồn tại. Ta minh bạch, hắn liền là trong thế giới hiện thực hiến pháp, đúng không? Hệ lần cho rất thông minh, nói ra bản thân lý giải. Hiến pháp. Su kẽ kinh ngạc một chút, gật gật đầu, nói ra, dạng này ví von cũng không sai, hắn xác thực có thể chủ đạo trong vũ trụ trật tự, nhưng tại ta chỗ này không thích hợp. Nói cách khác. Ngươi chính là cái kia đứng tại vũ trụ hiến pháp phía trên nhân vật. Nạ tạ xạ nói ra. Vâng. Su kẹ nói ra, lần này có thể bị bọn hắn xông vào địa cầu, hoàn toàn là bởi vì ta sơ sẩy. Ta hướng các ngươi cam đoan, lần sau sẽ không lại phát sinh dạng này sự tình. Không không không, chúng ta chỉ muốn ngươi sống. Em mạ lắc đầu, nói ra, chỉ cần ngươi còn sống là được. Nghe vậy, nạ tạ xạ cùng hệ lần cho đều nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy một màn này. Su kẹ trong lòng càng là cảm động, đưa các nàng đều cuốn vào trong lồng ngực của mình, nói ra, ta nói qua, chỉ cần ta vẫn tồn tại một ngày, các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không lại bị thương tổn. Nếu như có người dám không thức thời ra tay với các ngươi, dù là hắn có 1.000 đầu, 1 vạn đầu, thậm chí 100 triệu cái mạng, ta đều thề không bỏ qua, thẳng đến đem hắn từ trong vũ trụ gạt bỏ mới thôi, hiểu chưa? Chương 373, về chân chính bóng. Nghe được Su kẹ nói như vậy. Em mạ bọn người là cảm động hết sức dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Lúc này, Duy cùng một mặt kích động nở mẹ xịt từ trong thang máy đi tới. Chủ nhân nở mẹ xịt sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nàng bước nhanh đi đến sủ kẻ trước mặt, nào ở trên người hắn, nói ra, ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Em mạ cùng nạ tả xa, hệ lần cho ba người cũng cho nở mẹ xịt nhường ra vị trí, dù sao trong lòng các nàng đều rõ ràng, nở mẹ xịt áp lực lớn hơn một chút. Nàng không chỉ có phải chịu trách nhiệm tất cả mọi người an toàn, trong lòng càng muốn lo lắng sủ kẻ an nguy. Su kẻ đưa nàng ôm lấy, nói khẽ, nợ mẹ xì, ngươi làm được rất không tệ. Là làm được rất không tệ, vẫn là làm được rất không tệ. Nợ mẹ xì lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, đem mặt tiến đến sủ kẻ trước người. Đương nhiên, hai cái cũng không tệ. Su kẻ không đỏ mặt chút nào, xoa bóp nàng cái kia trắng loan gương mặt, nói ra, nhờ có ngươi, em mạ các nàng mới có thể sống sót. Đây là hẳn là. Nợ mẹ xịt thở dài, nói ra, chỉ bất quá, ta không nghĩ tới ịt quỷ sẽ sao mà to gan như vậy xông vào địa cầu, ta đã dùng hết toàn lực đến ngăn cản nàng, nhưng vẫn là đánh không lại. Mà lại nàng lực lượng cho ta một loại. Giống như, không phải nàng, mà là, ó a a, đúng không? Su kẽ nhạt cười một tiếng, tiếp lời nói, nói, không phải lời nói, nàng nhưng không có cách nào chiến thắng ngươi cái này một in phải ý tỷ game thể. Ó a a, tại sao phải giúp nàng? Nợ mẹ xì hiếu kỳ hỏi, tuy nói chủ nhân cùng hắn có chút ân đoán, nhưng cũng không trở thành lan đến gần cái khác vô tội sinh vật ta. Có lẽ hắn muốn dựa dẫm vào ta đạt được thứ gì Su kẽ nói ra, nhưng hiển nhiên, hắn đã thất bại. Cái gì? Nợ mẹ xì kinh ngạc nói, ngươi, không, chỉ là phân thân mà thôi. Su kẽ mỉm cười, nói ra, tiêu diệt hắn cũng không có tốn hao ta bao nhiêu công phu, nếu như không phải ta lúc rời đi đợi quá sơ sẩy, hắn không có cơ hội tiến vào Thái Dương hệ một bước. Chơi ạ, ngươi quá cường đại. Nợ mẹ Sis không có chút nào che giấu mình chấn kinh, nói ra, hiện tại ngươi, ngay cả ta cũng nhìn không ra hư thực. Từ nay về sau, ngươi liền cùng em mạ các nàng cùng một chỗ, ngoan ngoãn làm nữ nhân ta, phục thị ta đi. Su kẽ nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng, nói ra, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể lại đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Dứt lời, hắn nhìn về phía nơ mẹ xịt gương mặt, ngươi khí tức giống như có chút không thích hợp, phát sinh cái gì? Không có việc gì, nơ mẹ xịt có chút do dự. Nói cho ta biết. Su kẽ mặt có chút lạnh một số, nói ra, phát sinh cái gì? Sao ổ game, hủy. Ký nơ mẹ xịt thở dài, nói ra, đem tất cả linh hồn cùng một chỗ chuyển di là cũng không phải là cái gì đơn giản sự tình. Cần phải xuyên qua rất nhiều luân vĩ độ mới có thể miễn cưỡng làm đến, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh đá quý lực lượng. Theo ta được biết, xào ổ game là ngươi một cái khác trọng yếu bộ phận, nếu như hủy lời nói, vẫn là. Su kẹ con ngươi hơi co lại, nói ra. Là nở mẹ xì khẽ gật đầu, nói ra, ta linh hồn sẽ dần dần biến mất. Tính cách cũng đem không còn tồn tại. Thay vào đó là một bộ cái xác không hồn. Cái gì? Em mà mấy người cũng đều lộ ra kinh ngạc cùng không bỏ gương mặt. Các nàng vội vàng nhìn về phía Su kẹ, trên mặt chờ đợi. Su kẹ, nợ mẹ Sis vì cứu chúng ta thật nỗ lực rất nhiều. Nạ tạ xa ở một bên nói ra, ngươi nhất định có thể giúp nàng biện pháp A. Không cần lo lắng, ta không sao, nợ mẹ Sis thấy thế, có chút cảm động nói ra, dựa theo ta hiện tại trạng thái, sao ô game một lần nữa ngưng tụ chỉ cần tốn hao mấy vạn năm thời gian, sau mấy vạn năm các ngươi liền có thể lại lần nữa nhìn thấy ta. Nói một cách khác, nợ mẹ Sis tương đương với hy sinh chính mình linh hồn. Đem những người khác cứu được. Mấy vạn năm quá lâu, chờ đến lúc đó ta đều cũ dích. Su kẹ treo gẹo nói ra, không bằng, liền hiện tại a. Chủ nhân có thể làm cho ta linh khôi phục a. Nợ mẹ xịt kinh ngạc, hỏi, nhưng bất kỳ một cái nào ỉn phải ý tỷ lệm hình thành, đều không thể một lần là xong, chỉ có thể thông qua 5 tháng dài đằng đẵng dần dần tiến hóa. Ở trong mắt nàng, Su kẹ thần thông quảng đại là không có tận cùng, nhưng đối với loại này dưới cái nhìn của nàng không cách nào dùng ngoại lực can thiệp tình huống. Nàng cũng không có lòng tin. Su kẹ cười mỉm nhìn lấy nàng, chỉ là gật gật đầu, cũng không có giải thích cái gì, mà là nói ra, hiện tại các ngươi đều là linh hồn thể trạng thái A. Ta trước mang các ngươi tới địa cầu lại nói. Nạ tạ xạ mấy người cũng đều biểu thị đồng ý, đợi tại viên này tiểu tinh cầu bên trong mặc dù làm cho các nàng cảm thấy thanh tịnh, nhưng bây giờ các nàng thủy chung chỉ là linh hồn, nếu như không cách nào đến trong thân thể, trễ như vậy sớm sẽ biến mất mà đi. Chờ một chút, em mạ đột nhiên ngồi xuống. Nhìn lấy Su kẹ nói ra, ta kém chút quên, những cái kia trang phục bình thường còn lưu trên đường đâu, ta phải đi đem hắn lấy ra. Em mạ bốn nở mẹ xịt bất đắc dĩ nhìn lấy nàng, nói ra, trừ chúng ta mấy người này đều là thật bên ngoài, nơi này hết thảy đều là ta dùng dì lì tỉ game lực lượng hư cấu hóa đi ra. A, em mạ sắc mặt đỏ lên, hơi có vẻ không có ý tứ. Đi thôi, ta mang các ngươi đi, đến chân chính bóng. Su kẹ nhếch lên khóe miệng, tại trước người mình vạch ra một khe hở không gian. Đem tất cả nữ nhân đều tiếp dẫn đi qua. Nepal, miếu thờ trong thánh điện. Emma, Natasha, Nemesis, Zee, hệ lẩn cho mấy người, trong cùng một lúc đến trong thân thể mình mặt. Nhìn qua cái này từng cái đứng ở trước mặt mình xinh đẹp thân thể, Su kẹ hài lòng gật gật đầu. Không ai bị thương tổn, đây đối với hắn lúc đến nói kết quả tốt nhất. Thân ái, chúng ta tới ngươi cao hứng sao. Emma hoạt bát xoay quay thân thể, đi đến Su kẹ trước mặt làm một động tác, nói ra, thế nào? So lên linh hồn thể tới nói, trong hiện thực thân thể lộ ra càng thêm đẹp mắt một số A. Tây Sù kẽ lộ ra có chút chính kinh ánh mắt, nghiêm túc gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi liền không có ý đặc biệt gì sao? Nạ tạ xạ cũng tại lúc này đi tới, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sù kẽ, nói ra. Sù kẽ lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, giả ngu hỏi, ý tưởng gì A? Ta không biết các ngươi đang nói cái gì A? Giả vờ giả vịt, cắt. Dì thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiếp theo. Mấy danh nữ nhân đều đem Su kẹ vây quanh. Su kẹ thì tượng trưng rẽ rủa mấy lần về sau, liền đem mấy cái mỹ nhân nhi ép dưới thân thể. Chương 374, náo nhiệt hỉ mạ lệ ạ. Hỉ mạ lệ ạ bên ngoài. Vô số ở chung quanh ở lại Nepal các cư dân bản địa, đều tập trung ở cùng một chỗ, hướng phía tòa thánh sơn này quỳ lạy. Trên mặt bọn họ, mang theo thành kính vừa sợ sợ biểu lộ. Tiếp theo, cách đó không xa lái tới một cỗ lại một cỗ xe truyền tin, trong xe ngồi đều là đến từ toàn cầu các nơi nổi danh phóng viên. Mỗi người bọn họ, đều mang cùng một cái con mắt, tìm kiếm hỉ mạ lệ ạ đổ sụp bí mật. Vâng. Có lẽ cái này nửa tòa núi tại sủ kẻ mấy người trong mắt người thậm chí so ra kém một cái mịt mù tiểu hành tinh, nhưng cái này ở địa cầu trong mắt người, lại là một cái không thể tưởng tượng nổi kỳ dị cảnh quan. Toàn bộ hỉ mạ lệ ạ, cứ như vậy trống rông xuất hiện một đạo lõm, còn trực tiếp đổ sụp một nửa, cái này có thể là nhân loại tạo thành sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, đến đây các phóng viên chia tam đại phái. 5-7, mỗi người mỗi ý. Thứ nhất phái các phóng viên cho rằng, trên thực tế là có mỗi một quốc gia trái với Liên Hiệp Quốc điều lệnh, âm thầm tại hỉ mạ lạ sử dụng hủy diệt cấp bậc vũ khí hạt nhân, mới đưa đến dạng này biến cố phát sinh. Bọn hắn quyết định cho hấp thụ ánh sáng quốc gia kia, để nó nhận đến từ Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Thứ hai phái các phóng viên cho rằng, cái này thuộc tại địa cầu sức mạnh tự nhiên trách phạt, bởi vì nhân loại không chú trọng tại bảo vệ môi trường, tạo thành thời tiết biến hóa ác liệt, cùng toàn cầu biến ấm xu thế, làm nhiệt độ lên cao, núi tuyết hòa tan, cho nên chịu tội đều tại nhân loại. Bọn hắn muốn ghi chép lại hết thể quá trình, đến hô hào nhân loại chú trọng bảo vệ môi trường. Thứ ba phái các phóng viên cho rằng, trên địa cầu căn bản không có bất kỳ cái gì vũ khí hoặc là thế lực có thể trong thời gian ngắn để hỉ mạ lệ ạ biến mất một nửa. Đây tuyệt đối là từ bên ngoài đến sinh vật xâm lấn dẫn đến, cũng tỉ như lúc ấy New York chi chiến, Washington sự kiện ba chiếc tàu sân bay trên không rơi vỡ, cùng nổi danh nhất tác khắc duy á sự kiện đùn trồng. Đây đều là cực kỳ hủy diệt tính phá hư, cho nên phái này các phóng viên cho rằng, địa cầu muốn lần nữa lọt vào xâm lấn, hỉ mạ lệ ạ. Liên làm một cái điểm báo trước. Bọn hắn dự định vỗ xuống đến sinh vật ngoài hành tinh ảnh chụp, đồng thời giao cho trong tay chính phủ. Trên thực tế, đây là một đội đến từ SHIELZ thuê phóng viên, cho nên nhiệm vụ bọn họ tổng cộng chính phủ cùng một nhịp thở. Nhưng mà, không có ai biết, vô luận loại nào, kỳ thật đều là sai lầm suy đoán. Bởi vì, tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, chính là đợi tại sổ sẽ dễ sủ tờ dìm ản xì ẻn văn thành lập miếu thờ bên trong, hưởng thụ lấy người bình thường khó có thể tưởng tượng niềm vui gia đình. Không có chút nào ý thức được ngoại giới phát sinh cái dạng gì hoành động. Cùng lúc đó, Nhà Trắng lập tức điều động quân đội đem chọn cái hỉ mạ lệ ạ phong bế, bất kỳ người nào không cho phép đi vào. An mặc một thân tây trang màu đen nít ngồi tại tổng thống trước bàn, đối thân một người đứng đầu quân người nói, ta hoài nghi bên trong xuất hiện sinh vật ngoài hành tinh, ngàn vạn muốn điều tra rõ ràng. Tổng thống tiên sinh, SHIELZ ngành tình báo đã xuất động, bọn hắn sẽ thông qua các phóng viên sắp hiện ra trận thời gian thực tình huống phản hồi cho chúng ta. Quân nhân trên mặt cung kính, do dự một chút, nói ra, chỉ là hỉ mạ lệ ạ tại Nepal biên giới bên trong, chúng ta điều động quân đội đi qua lời nói, sẽ hay không bị coi là phát động chiến tranh báo hiệu. Chỉ là một cái tiểu quốc mà thôi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nít sắc mặt nghiêm nghị, nói ra, ta lại phái ạ vẹn trở thành viên tiến về, nếu quả thật phát hiện bên trong có uy hiếp được địa cầu an toàn sinh vật ngoài hành tinh tồn tại, vậy liền hết thể giết chết bất luận tội, ta muốn những cái kia thông minh giá hỏa sẽ không làm loạn. Dù sao, cùng một cái siêu cường quốc đối nghịch, cũng không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Vâng. Quân nhân dùng sức chút gật đầu, xoay người sang chỗ khác ra lệnh miếu thờ bên trong. Su kẻ tại chúng nữ phục tùy tùng phía dưới, cầm quần áo mặc, từ bên trong phòng đi tới. Khi hắn trông thấy Dr. Sergeant vẫn ngồi ở bên ngoài nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, kinh ngạc nói ra, ngươi sẽ không một mực đang bên ngoài ngồi à? Không, ta chỉ là tại minh tưởng, đây là tu hành quá trình. Dr. Sergeant đối Su kẻ gật gật đầu. Nói ra, đương nhiên, tại minh tưởng thời điểm, không cách nào cảm giác ngoại giới. Hô, Su Kẻ thở phào, yên lòng. Dù sao, hắn cũng không muốn mình thanh âm nữ nhân bị những người khác nghe thấy. Đúng, ta muốn rời đi nơi này đi New York, ngươi muốn cùng theo một lúc à? Su Kẻ tiếp tục hỏi, It Quinn đã vẫn lạc, nơi này an toàn. Trên thực tế, ngươi cùng ta cũng không có thể lập tức rời đi đọc tỏ sở chen đứng người lên, do dự nói, bởi vì, bên ngoài có chút chuyện cần phải làm. Sự tình gì? Su Kẻ hiếu kỳ hỏi. Từ cho các ngươi chiến đấu ở giữa dư ba, dẫn đến hỉ mạ lệ ạ dãy núi đổ sụp một nửa, cho nên toàn cầu các nơi các phóng viên đều chạy tới, bọn hắn muốn phải bắt được cái này lớn tin tức, cũng tìm ra phía sau màn hát thủ. Đọc tỏ sở chen có chút bất đắc dĩ giải thích nói, hiển nhiên, chuyện này ngươi cần phải chịu trách nhiệm. Phụ trách cái gì? Su Kẻ thản nhiên nói, chỉ là một tòa sơn mạch thôi, trong vũ trụ bị ta phá hủy hành tinh cũng không biết có bao nhiêu, ngươi nhìn ta cần phải chịu trách nhiệm à? Không không không, ta ý là, bốn đọc tỏ sờ chân nói, nếu như ngươi có thể biểu thị đối với chuyện này phụ trách lời nói, vậy sẽ cho toàn thế giới mang đến chấn kinh, cứ như vậy liền có thể tránh cho dư thừa suy đoán. Mà lại, ta tại New York bằng hữu cũng truyền tới tin tức, đã có một ít lòng mang ý đồ xấu ra hỏa ý đồ đem chuyện này dẫn đạo vũ khí hạt nhân chiến tranh bên trên, tiếp theo gây nên gần nhất Mỹ quốc tổng thống bị sát hại một hệ liệt sự kiện, sáng tạo chiến tranh thời cơ. Bọn gia hỏa này thật đúng là không chịu ngồi yên khí. Su kẽ bĩu môi, nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như không có người ra mặt thừa nhận lời nói, chiến tranh sẽ bộc phát. Cũng không nhất định, ta tin tưởng SHIELG sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đọc tỏ sở chen nhún nhún vai, nói ra, đây hết thể đều quyết định bởi ngươi quyết định. Giao cho ta đi. Su kẽ khoát khoát tay, quay đầu đối sau lưng các nữ nhân nói ra, các ngươi đi trước Nhà Trắng chờ ta, ta xử lý xong bên này sự tình liền tới tìm các ngươi. Dứt lời, hắn giơ tay lên, xé mở không gian thông đạo, ra hiệu nạ tạ xạ bọn người đi vào. Mấy người đều không có ý kiến gì, nhanh chóng nhanh rời đi miếu bảo. Dù sao sủ kẹ lực lượng còn tại đó, nếu như lo lắng hắn bởi vì làm một cái tiểu tiểu địa cầu liền gặp phải phiền phức lời nói, vậy liền quá xem thường hắn. Đi, dẫn đường. Sủ kẹ hai tay cắm trong túi, nói với đọc tỏ sơ chén. Lúc này, khi mạ lệ á bên ngoài, hách nhưng đã loạn thành một bầy nguyên ở đây tế bái núi tuyết các cư dân bản địa. Đều bị dám đến nơi đó quân đội lấy cam đoan an toàn làm lý do đuổi trong nhà, tịnh phong bế cửa vào. Mà những ký giả kia, làm tuyên truyền một phương, nhưng Thủy Trung không chịu rời đi, tranh cãi nhau muốn lưu lại cho hấp thụ ánh sáng chân tướng. Đang lúc quân đội nhóm kìm nén không được, dự định sử dụng thủ đoạn bạo lực xua đuổi thời điểm, bầu trời xa xa lại gào thét mà đến từng chiếc máy bay trực thăng, đồng dạng ngừng ở ngoại vi. Mỹ quốc quân đội, chính thức trình diện. Chương 375, chấn kinh các phóng viên. Khi Ni đợt ngươi chính phủ thu đến điều tình báo này thời điểm, bọn hắn tổng thống đều kém chút dọa nước tiểu, thậm chí chuẩn bị kỹ càng hướng toàn cầu các nơi minh hữu nước phát ra cứu viện thỉnh cầu, lấy bảo đảm quốc gia an nguy. Dù sao, quốc gia mình cảnh nội ngừng dòng dã mấy chục cái máy bay trực thăng, cũng đều là Mỹ quốc đặc chủng quân đội, đổi lấy ngươi ngươi có thể không hoảng hốt. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới là, theo Mỹ quốc quân đội đóng quân về sau, thậm chí ngay cả ạ vẹn trở đều mẹ nó đến. Ạ vẹn trở là cấp bậc gì tồn tại? Có thể nói toàn bộ địa cầu mọi người đều biết. Bọn hắn năng lực, bọn hắn hết thể sự tích, đều là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chấn nhiếp công cụ. Một cái tiểu tiểu Nepal, làm sao có thể trêu chọc được lớn như vậy thế lực. Thế là, Nepal Tổng thống, làm ra một cái hết sức sáng suốt mệnh khiến tất cả lưu tại Hy Mạ Lạ biên cảnh quốc quân đội, đồng thời khiến quân đội đang chờ lệnh quân nhân toàn bộ nghỉ một ngày, mọi người nhà nghỉ ngơi thật tốt, bồi bồi lao bà 25 hải tử, ngày mai bình thường đi làm. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, quân đội phản ứng có thể xưng cấp tốc. Cơ hồ tại nửa giờ thời gian bên trong, Hỉ Mạ Lệ Ạ bên ngoài liền triệt để không có nề bàn quân đội tồn tại. Bọn hắn đều không phải người ngu, tự nhiên biết Mỹ quốc là một cái siêu cường quốc, ạ vẹn trở càng là không thể đủ treo chọc quái vật, cho nên làm ra nhượng bộ là chính xác nhất lựa chọn. Đơn giản tới nói, liền là một nề bàn tổng. Tại đứng trước phong hiểm tình huống dưới bảo vệ quốc gia chủ quyền. Cùng nhận nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nó dứt khoát mà nhưng lựa chọn cái sau. Đây là trí giả lựa chọn, chí ít tại sủ kẹ trong lòng thì cho là như vậy. Cùng lúc đó, khi mã lệ ạ dưới chân, tất cả các phóng viên đều hét lên kinh ngạc âm thanh. Chơi ạ! Mau nhìn! Khi mã lệ ạ bên trên nổi lơ lửng hai cái sinh vật. Nhanh! Nhanh vỗ xuống đến chuyển đến đường ống dầu lên. Nhìn cùng nhân loại không hề khác gì nhau, làm sao có thể cứ như vậy bay ở giữa không trung. Mà xuất hiện trên đỉnh núi người, chính là sủ kẹ cùng đọc tỏ sơ chén. Hai người đều dùng tới mình lực lượng đạp không mà đi, giống như là trong thần thoại tiên nhân, tại một tầng lại một tầng tuyết trắng trước mặt, ăn mặc đơn bạc quần áo, sải bước. Cuối cùng, bọn hắn đứng ở một cái có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp độ cao cùng một thời gian, cách đó không xa Mỹ quốc quân đội trong đám, người mặc chiến giáp Tony cùng vị gì ẩn chính lấy bay rất nhanh, đứng ở tất cả phóng viên phía trước. Nghe, các người tốt nhất đều lùi đến an toàn dây bên ngoài, nếu không ta sẽ đem tất cả camera đều nổ rớt. Tony xoay người sang chỗ khác, giơ hai tay lên, lòng bàn tay năng lượng chậm rãi ngưng tụ, đối đám kia phóng viên băng lãnh nói ra. Các phóng viên chần chờ nửa ngày về sau, mới nhao nhao gật đầu đồng ý, bọn hắn cũng không muốn mình máy móc bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, như thế căn bản không cách nào hướng cấp trên giao nộp, thậm chí ngay cả làm việc đều sẽ vứt bỏ. Tony, ta thế nào cảm giác phía trên cái kia hai tên gia hỏa có chút quen thuộc bộ dáng? Vì gì ẩn ngóc đầu lên đến, híp híp mắt, ở một bên nói ra, mà lại từ thân hình đến xem, hẳn là nhân loại mới đúng. nhân loại đều khó có khả năng tạo thành động tĩnh lớn như vậy a. Toàn bộ núi tuyết đều bị hủy một nửa, đây chính là trên thế giới nhất dãy núi lớn a. Tony thì kinh ngạc, nhìn chằm chằm bông tuyết đầy trời, nói ra, mà lại, những này bông tuyết ngại ở ánh mắt, ta phải nghĩ biện pháp đem bọn nó toàn bộ hòa tan, mới có thể thấy rõ bọn hắn bộ dáng. Dứt lời, hắn trực tiếp giơ hai tay lên, nhắm ngay đỉnh đầu, dạ vi, phát xạ nhiệt độ cao hòa tan xạ tuyến, hòa tan trên không năm trong phạm vi 10 thước tất cả bông tuyết. Tốt, thiên sinh. Xì xì xì. Nhiệt năng chậm rãi tại Tony trong lòng bàn tay ngưng tụ, ngay tại hắn sắp phát xạ thời điểm, vì gì ẩn lại mở miệng cản lại. Chờ một chút. Cái sau nói ra, ngươi nhìn kỹ một chút. Tony nhíu mày, thu hai tay, lại xuyên thấu qua bông tuyết, trông thấy giữa bầu trời kia bóng người, giơ cổ tay lên, nhắm ngay chính mình sở tại phương hướng. Hoàng bét, hắn muốn phát động công kích. Tony gầm nhẹ một tiếng, nói ra, dạ vi, khởi động phòng ngự mạnh nhất. Vì gì ẩn, chính ngươi bảo trọng. Vì gì ẩn liền tranh thủ hai tay bày ở trước ngực mình giao nhau, một cỗ nhạt màn ánh sáng màu vàng đem thân thể của hắn bao vây lại. Nhưng mà, liền ở giây tiếp theo, khiến cho mọi người cũng là bất khả tư nghị một màn xuất hiện một. Theo đạo nhân ảnh kia bàn tay rơi xuống, trên bầu trời phiêu tán bông tuyết đều trong nháy mắt, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thậm chí, ngay cả đỉnh đầu mây đen cũng bị người kia một tay trưởng, đều tản ra chướng mắt ánh nắng phủ kín toàn bộ Hy Mã Lệ ạ, chiếu xạ tại mỗi người trong mắt, một cỗ ấm áp bao vây lấy toàn thân. Đồng thời, trên dãy núi hai đạo nhân ảnh cũng rốt cục lộ ra dấu ở dưới bông tuyết toàn cảnh. Tạc sát, xoa, xoa, xoa. Lấy chim mà đến cũng không phải là tiếng thán phục, mà là tất cả các phóng viên cùng một thời gian bày ra nghề nghiệp tố dưỡng. Cầm lấy ca mê ra liền là dừng lại loạn đập. Quản hắn là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng, khi Sủ Kẻ thấy cảnh này thời điểm, trên mặt vẫn không khỏi đến lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ. Hắn hai con ngươi lạnh lùng, lại lần nữa đối với mình dưới thân đánh cái búng tay. Lạch cạch một ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, tất cả các phóng viên trong tay nắm lấy dụng cụ đều bạo tạc, hóa thành từng hạt bông tuyết, tán rơi xuống đất. Mà bọn hắn sắc mặt, lại giống như là đớp cứt khó coi, bi khủng đàn sen. Buồn, là bi thương làm việc muốn ném. Sợ, là sợ hai trên đầu Sủ Kẻ, chỉ là đơn giản phất phất tay, liền để lâu dài nhiệt độ thấp Hy Mã Lệ ạ, biến thành trời trong gió nhẹ thắng cảnh nghỉ mát. Ta thượng đế, tên kia không phải giết Mỹ quốc tổng thống hung thủ sao? Rồi mua cát. Ta nghĩ chúng ta lại phát hiện một đầu bạo tạc lớn tin tức. Không không không, chúng ta chết chắc. Tập hợp một chỗ các phóng viên lại lần nữa phát ra tiếng kêu sợ hãi. Hiển nhiên, bọn hắn nhận ra Sủ Kẻ. Tony, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Vì gì ẩn ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Sủ Kẻ, ở một bên nói khẽ, nếu như không phải ta ngăn cản ngươi lời nói, ngươi nhiệt năng công kích liền sẽ đánh ở trên người hắn. Tony ở một bên nuốt ngụm nước bọt, thở phào, nói ra, đầu mời ngươi uống rượu. Ta cũng không đụng đồ chơi kia. Vì gì ẩn nói. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một đạo đạm mạc thanh âm, xa xăm mà chìm dài, truyền vào mỗi người trong thai. Con người của ta không thích nhất bị người đánh cắp đập Sủ Kẻ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hẳn là may mắn ta hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm, không nếu không bạo tạc không phải là các ngươi dụng cụ trong tay, mà là các ngươi thân thể. Chương 376, để cho các ngươi nhìn xem, thần lực lượng. T. Nghe vậy. Tất cả các phóng viên đều hít sâu một hơi. Đều không ngoại lệ, trong lòng bọn họ, đều gây nên trận trận sợ hãi. Không người nào dám đem Sủ Kẻ lời nói xem như nói đùa, cũng không có người làm ra bất kỳ phản bác nào. Dám một mình giết chết Mỹ quốc Tổng thống, còn sống sót mà đi ra ngoài người, giết chết bọn hắn bọn này phóng viên, không phải cùng ăn cơm đơn giản. Ta biết các ngươi tới nơi này con mắt, đơn giản là muốn làm rõ ràng Hy Mã Lệ ạ cái gì lại biến thành như bây giờ, thật sao? Tiếp theo. Sủ Kẻ vẫn như cũ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm cũng không vang dội, lại hết sức thanh thúy, chấn khiến người sợ hãi. Các phóng viên đều vô ý thức gật gật đầu, hiển nhiên Sủ Kẻ thanh âm để bọn hắn không cách nào kháng cự. Như vậy, từ giờ trở đi, các ngươi từ chỗ nào đến, liền đến nơi đâu. Sủ Kẻ lật lên khoe miệng, nói ra, bất quá, ta cho phép các ngươi hướng toàn thế giới công bố một việc. Ta, Sủ Kẻ, tuyên bố đối Hy Mã Lệ ạ đổ sụp sự kiện, phụ trách. Cuối cùng một chữ rơi xuống. Nguyên ổn nào hiện trường, trong nháy mắt trở nên yên lặng lại. Sau đó, giống như bình tĩnh mặt biển ném xuống một miếng tạc đạn, đám người ầm vang. Cái gì? Ta lão thiên. Thượng đế, đây quả thực quá bất khả tư nghị. Ai có thể nói cho ta biết, ý hắn là một người liền hủy đi nửa tòa Hy Mã Lệ ạ sao? Không có khả năng. Hắn tuyệt đối mang theo hủy diệt tính vũ khí hạt nhân. Đủ loại suy đoán bạo phát đi ra, có tin tưởng cũng có không tin, bọn hắn không một đều mang kinh ngạc. Xem các ngươi bộ dáng bốn Sủ Kẻ hai con ngươi lạnh xuống đến, nói ra, là không tin ta lời nói. Nói, hắn nâng lên bàn tay của mình, vậy liền, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là thần lực lượng. Ba cáp, yếu ớt đến giống như tế văn búng tay âm thanh, hết sức căng thẳng. Ngay sau đó, giống như tận thế tràng diện tại tất cả phóng viên nghi hoặc vẻ mặt, bộc phát. Vây quanh hỉ mạ lạ chung quanh dây núi, đúng là đang vang lên chỉ âm thanh rơi xuống trong nháy mắt đó hóa thành bay đầy trời tuyết, phiêu phủ ở tất cả mọi người trên không. Có thể sưng, che khuất bầu trời. Thậm chí, ngay cả mặt trời kia, đều che chắn vô tung vô ảnh. Cả phiến thiên địa đều đêm đen tới. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Su kẽ lại lần nữa nhấc lên tay, duỗi ra hai ngón, nhẹ nhàng hướng phía trước nhấn một cái từng cái. Cắc cắc cạc. Tái tượng. Vô tận bông tuyết, đúng là sau lưng hắn, biến thành một đầu sinh động như thật to lớn tuyết rồng. Này rồng huy động bốn chảo, cho mây thổ vụ, tại mây mù sóng cả bên trong lao nhanh xoay tròn, mang theo tỷ thoát thiên hạ thần thánh khí tức, lại khiến cho mọi người đều xuất hiện muốn phải quỳ lạy xuống xúc động. Giống ba. Nó phát ra rít lên một tiếng, khiến cho dưới chân nghe ban quốc dân nhóm, cùng một thời gian ngẩng đầu, trông thấy cái này một thần kỳ hình ảnh. Sau đó, tuyết rồng đong đưa to lớn đuôi rồng, xông vào trong mây mù, hóa thành giọt giọt tái nhợt tuyết điểm, chậm chạp rơi vào nê ban cảnh nội. Khi mã lệ ạ, lại lần nữa hạ lên tuyết. Chỉ bất quá, tuyết này, lại là sủ kẻ vì đó. Một tay nắm có thể cải biến trời giá rét lạnh, một cái búng tay có thể phá hủy núi cao tuyết trùng. Như thế hành vi, tại trong mắt người bình thường, đã có thể xưng là thần tài có sức mạnh. Nhưng mà nhìn qua dưới chân một đống trận mắt hốc mồm đám người, sủ kẽ lại một mặt lạnh nhạt, hắn liếc một chút dưới chân Tony cùng vị dị ẩn, nói ra, còn đứng lấy làm gì, đi nói cho nít, nơi này đã an toàn. Tony mở ra mặt nạ, đối sủ kẽ lộ ra một cái có chút hoảng hốt tiếu dung, cùng hắn chào hỏi, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Vị dị ẩn thì mười phần cung kính đối sủ kẽ túi người về sau, liền xoay người hướng phía bên ngoài quân đội phi hành mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, đáp xuống hỉ mạ lạ bên ngoài tất cả quân đội, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, rút lui cảnh giới tuyến, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà những ký giả kia đâu? Cái này đến cái khác, mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, cứ thế tại nguyên chỗ hồi lâu, mới tỉnh hồn lại, nhao nhao ngồi lên lúc đến thay đi bộ xe, nổi điên đạp xuống chân ga, hướng phía mình thành thị chạy như bay. Tất cả mọi người đều ôm cùng một cái ý nghĩ một trước tiên đem sủ kẹ đầu này bạo tạc tính chất tin tức truyền bá ra ngoài, tranh chiếm được đầu đề. Đồng thời, bọn hắn cũng càng thêm vững tin, sủ kẹ căn bản cũng không phải là cái thế giới này đáp nên xuất hiện sinh vật. Thân phận của hắn, cũng thành một cái vô số người hiếu kỳ bí mật. Nhưng mà, thân là người trong cuộc sủ kẹ, lại đối đây hết thể căn bản liền không chút nào để ý. Lúc này hắn, chính mười phần tiêu sái sẽ mở không gian thông đạo, cùng đọc tỏ sở trên cùng nhau đến New York. Cái trước cần đến New York trong thánh điện tiếp tục thủ hộ địa cầu, mà cái sau thì đi hướng Nhà Trắng, nhìn thấy đã ngồi vững vàng tổng thống vị trí Nít. Su Kẹ, ta thật không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ đó xuất hiện. Nít lật xem trong tay văn bản tài liệu, có chút khó xử nói với Su Kẹ, đây chính là hí mã lệ ạ, cứ như vậy không có một nửa a. Thì tính sao? Su Kẹ đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cùng đời trước tổng thống, đối ta mở cái gì đền bù tổn thất điều kiện? Không không không. Ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Ta chỉ là đang cảm thán lực lượng ngươi quá kinh khủng. Nít sợ mình ngữ khí chọc giận Sủ Kẹ, vội vàng giải thích nói, mà lại, ta trong đầu có một cái rất tốt biện pháp bốn hiện tại Hỉ Mạ Lạ đã không còn là đệ nhất thế giới dãy núi lớn, phản ngược lại có thể làm một cái điểm du lịch cung cấp người thưởng thức, đến lúc đó ta để cho người ta tại đỉnh núi kiến tạo một cái giống như ngươi pho tượng, để bọn hắn chuyên môn đến cúng bái ngươi, ngươi nói thế nào? Ta cũng không phải thượng đế. Không cần thiết làm như vậy. Su Kẹ chậm rãi lắc đầu, nói ra, ta chỉ cần ngươi làm một việc, không nên đem thân phận ta công bố ra ngoài, ta cũng không muốn ta sinh hoạt lọt vào quấy rầy, còn có nạ tạ xạ các nàng, cũng không cần ra bên ngoài lộ ra. Không có vấn đề, những này đối với SHIELZ tới nói cũng không khó khăn, chỉ là một câu sự tình. Nít chút nghiêm túc gật đầu, nói ra, ta tuyệt đối sẽ không để ngoại giới người quấy rầy các ngươi sinh hoạt, yên tâm tốt. Mặt khác, It Queen đã bị ta tiêu diệt. Địa cầu nguy cơ giải trừ. Su Kẹ tiếp tục nói, ngủ tàn quốc gia sự tình, ta tin tưởng ngươi có càng tốt biện pháp xử lý à. Cái này Nít do dự một chút, nói ra, nói thật, ta đến bây giờ cũng không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, ta chỉ biết là tất cả mụ tàn đều trong nháy mắt từ trên cái thế giới này biến mất, về sau liền là New York bị ịt quỷ tiến công. Đó là nữ nhân ta, dễn làm sự tình, có vấn đề à. Su Kẹ từ tốn nói, Ê Nít chùi chùi mồ hôi lạnh trên trán nói ra, nàng đều đã trưởng thành đến nước này à? Chuyện này ta sẽ phụ trách. Su Kẹ khoát khoát tay, từ trên ghế đứng lên, nói ra, ngươi chỉ cần tìm thích hợp lý do đem chuyện này phủ xuống đến là được, nếu là cái này ngươi cũng làm không được lời nói, vậy liền không công cô phụ ta đối với ngươi một phen kỳ vọng tới. Giao cho ta đi. Nít lại lần nữa chút nghiêm túc gật đầu, nói ra, chỉ bất quá, những cái kia chết đi mù tản. Nghe vậy, Su Kẻ nhếch lên khóe miệng, chậm rãi đi ra phòng tổng thống ở giữa, ném hạ câu nói sau cùng, yên tâm, một cái đều không chết được. Chương 377, Đặc Phổ Ennis. Nam Phi, chiến loạn quốc gia. Từng cái vòng quanh màu đen đầu màn phụ nữ, đang gắt gao cúi đầu, tại một bầy phần tử khủng bố giam giữ phía dưới, ngồi lên một cố vận xe hàng, hướng phía vô biên vô hạn trong sa mạc đi đến. Các nàng phải xuyên qua nơi này, tiếp nhận cái gọi là thần thánh tử hình. Đây là phần tử khủng bố hướng toàn thế giới tuyên thệ hành vi, thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn đến cực điểm, nhưng cũng không hiếm thấy. Mà tại trong đám người này, có một cái hết sức quen thuộc gương mặt, nàng khuôn mặt tinh xảo, nhìn để cho người ta có một loại yêu diễm cảm giác. Đồng thời, nàng một đôi con ngươi, giống như là bao hàm đầy trời sao trời, mang theo một hạt hỏa hồng sắc hạt tròn, thâm thúy đến cực điểm. Nàng chính là hủy diệt mù tản quốc gia về sau biến mất bốn rền. Trong xe vận tải tất cả các nữ nhân đều bọc lấy thấy không rõ diện mạo khăn trùm đầu, các nàng chăm chú cúi đầu, căn bản không cùng bất luận kẻ nào giao lưu, thân thể cũng không có nửa điểm run rẩy, tựa hồ cũng không sợ tiếp xuống chuyện phát sinh. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Rên nhỏ giọng mở miệng, đối diện trước mấy nữ nhân nhóm nói ra, trông thấy cái kia một cây trường thường không có, chờ một chút liền sẽ đánh nổ các ngươi đầu. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, trong xe vận tải tất cả các nữ nhân đồng loạt nhìn về phía nàng, đồng thời mang theo một loại thành kính ánh mắt, đồng thời thì thầm, ma vương vạn thuế, ma vương vạn thuế. Cái kia ta muốn hỏi hỏi các ngươi, những này thương biết đánh nhau hay không chết một cái ổ mẹ gạ cấp mũ tàn đầu à? Dện ngữ khi dừng lại, lại hỏi. Nhưng mà, cái này cũng không có bất kỳ người nào đáp nàng. Bởi vì, không có ai biết cái gọi là ổ mẹ gạ cấp mũ tàn là cái gì, các nàng vẫn như cũ mang theo thành kính biểu lộ. Căn bản không giống như là muốn đi chịu chết, ngược lại giống như là muốn đi tham gia gang. Đúng lúc này, xe hàng chạy quá trình bên trong, đột nhiên đến thắng gấp, tại cái này trong sa mạc, kém chút lật qua. Cùng một thời gian, trong xe ghế lái mấy tên phần tử khủng bố, giơ lên trong tay súng ống, phát ra lớn tiếng giống giận, giống như là tại á khiển trách lấy cái gì. Tiếp theo, một trận ồn ào tiếng súng vang lên, tại cái này bình tĩnh trong sa mạc lộ ra càng chói tai. Bên ngoài phát sinh cái gì? Rên nhíu mày. Nàng vừa định đứng người lên đi ra xem một chút, lại bị tất cả các nữ nhân lôi kéo ở góc áo, đưa nàng cản lại. Không cho phép rời đi nơi này, chúng ta còn chưa tới nơi tầm nhìn. Một nữ tử thanh âm lạnh như băng truyền đến, giống như là đang cảnh cáo lấy rền cái gì, nói ra, ma vương sẽ đối với ngươi làm ra trừng phạt. Ngươi không cách nào đi hướng hắn ôm ấp. Ngoài dự liệu là, rền do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi vị trí của mình, đồng thời nhắm mắt lại, che đậy tất cả cảm giác người, không tiếp tục để ý ngoại giới. Cứ như vậy, trong xe lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài xe, lại là một trận kinh khủng lại huyết tinh đồ sát. Không có nửa điểm tiếng kêu thảm thiết phát ra, tất cả đồng hành phần tử khủng bố, đều hóa thành tro tàn, cùng cái này một chỗ cắt vàng hòa làm một thể. Tiếng súng cũng dần dần lắng lại, phiêu đáng trên không trung cắt bụi, tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Xe hàng bên ngoài, một người mặc trang phục bình thường nam tử, chính mặt không biểu tình thu hồi ngón tay, đạm mạc nhìn lên trước mặt xe hàng, nói khẽ, rốt cuộc tìm được ngươi. Dện. Dứt lời, hắn hai con ngươi đối đầu xe vẩy một cái, toàn bộ xe hàng trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, giống như là một đóa nở rộ bông hoa, lộ ra bên trong những cái kia bọc lấy khăn trùm đầu các nữ nhân. Thế là, tất cả nữ người như là bị kinh sợ, phát ra hoảng sợ gọi tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Su Kẻ, đồng thời làm một cái không thể tưởng tượng nổi cử động bốn các nàng nhao nhao từ mình dưới chân móc ra từng chôi trường thương, nhắm ngay Su Kẻ nào à, đánh xuống cò súng. Ngu xuẩn. Su Kẻ hai con ngươi lạnh lùng, đối cái kia bắn tới mà đến đạn phun một ngụm khí, ngay cả trước người hắn 5 mét đều không có áp vào, liền đều là số hóa thành cát bụi. Đều tránh ra cho ta. Su Kẻ sắc mặt đạm mạc, bay lên không dậm chân, đi vào các nàng trước mặt, nói ra, không muốn chết lời nói. Nhưng cũng không có người nghe hiểu hắn lời nói, ngược lại đều là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, hướng phía Su Kẻ nhào tới. Không biết tự lượng sức mình. Su Kẻ không kiên nhẫn lắc đầu. Đối cho phép các nàng đánh cái búng tay. Nhưng mà, trong dự liệu biến mất cũng không xuất hiện, các nữ nhân trước người đều là bao trùm lên tầng một nhàn nhạt ánh lửa, đưa các nàng bao ở trong đó Su Kẻ cũng không lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, giống như là đã sớm dự liệu được, tùy ý phất phất tay, đem trước mặt những nữ nhân kia đều bắn ra đi, lộ ra vẫn như cũ ngồi trong xe bất vi sở động Rện. Rện, còn không qua đây ôm một cái người chồng tương lai. Su kẹ cánh cùng một chỗ khoe miệng, có chút ôn hòa nói ra. Cái sau nghe vậy, chậm rãi từ xe đứng lên, đồng thời gỡ xuống khăn trùm đầu, lộ ra một đầu đen thui tóc đen dài, cùng cái kia thâm thúy tới cực điểm hai con ngươi. Sắc mặt nàng đạm mạc, chậm rãi mở miệng, là ngươi a? Nghe vậy, Su kẹ hai mắt nhắm lại, chậm rãi hướng trước người nàng tới gần. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám tiếp cận ta một bước. Dền ngữ khí băng lãnh, còn chưa có nói xong, liền cảm giác được mình cái cằm bị một cái mảnh giơ tay lên. Ngươi liền thế nào? Su kẽ nhìn chằm chằm nàng cái kia kỳ dị hai con ngươi, nói ra, dùng ngươi phổ Ennis Foster đem ta nướng thành một cái chuột túi sao. Lấy ra ngươi tay bẩn. Dền lạnh hừ một tiếng, cực kỳ chán ghét nói ra. Nếu như ta không đâu. Su kẽ bất vi sở động. Vậy liền dền phát ra cười lạnh một tiếng, nói ra, đi chết đi. Cuối cùng một chữ rơi xuống, thân thể nàng trong nháy mắt bị hắc diễm bao khỏa, đúng là hóa thành một cái màu đen to lớn phượng hoàng, phát ra một tiếng thanh thúy phượng gáy, nhắm ngay Su kẹ phun ra một thanh đủ để đốt cháy hết thể liệt diễm. Trong nháy mắt, Su kẹ thân thể liền bị hắc diễm bao khỏa, không có một tấc may mắn thoát khỏi, nhưng mà hắn cũng không đụng phải bất cứ thương tổn gì, ngược lại mười phần thân thiết giơ tay lên, vuốt ve trên người hỏa diễm, lẩm bẩm nói, thật đúng là tiến hóa sau đen phủ Ennis Foster đâu, so ta tưởng tượng bên trong muốn yêu diễm nhiều. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, đem trên người tất cả hỏa diễm đều hút vào trong lỗ mũi, cũng lộ ra thoải mái dễ chịu biểu lộ, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Dễn, ta không thể không nói, hiện tại ngươi đã có được vũ trụ cấp lực lượng, nếu như mặc cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, sợ rằng sẽ vượt qua ta tưởng tượng." Chương 378: Hắc hóa Dễn. Vậy thì thế nào? Xoay quanh ở giữa không trung đạt phổ Ennis thanh âm thanh thúy, lại có vẻ có như vậy một tia lạnh lùng. "Dễn, đi với ta đi." Su kẹ có chút đau lòng nói ra, ta biết chuyện kia không phải ngươi ý gây nên, ta không trách ngươi. Tự cho là đúng ra hỏa. Đặc phổ Ennis lại lần nữa phát ra liệt diễm, nói ra, ta chính là muốn đổ sắt những cái kia sâu kiến, có quan hệ gì tới ngươi. Dễn, ta biết ngươi tới nơi này con mắt. Su kẹ lắc đầu, nói ra, nơi này là phần tử khủng bố thiên đường, ngươi tới nơi này không phải liền là muốn để bọn hắn giết chết ngươi sao. Chỉ tiếc, nhưng nếu có ta tại một ngày, một ngươi liền sẽ không tử vong. Đã dạng này, vậy ta liền giết ngươi. Đặc phổ Ennis giống như là bị chọc giận, phát ra càng thêm vang dội phượng muộn âm thanh, hướng phía Su kẹ đánh giết mà đi. Thân thể nàng lại lần nữa biến lớn mấy lần, đầy trời hắc diễm cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa sa mạc, cực kỳ hủy diệt tính khí tức tàng ra, lại khiến mặt trời nhiệt độ đều lên thăng mấy phần. Đây chính là hoàn chỉnh đen phổ Ennis Foster. Thậm chí, so thanh tỉnh thời kỳ rèn, cường đại gấp bội. Nhưng cái này, theo Su kẹ, lại căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đối mặt cái này đủ để hủy diệt một khỏa hành tinh lực lượng, Su kẹ chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp giơ bàn tay lên, hướng trước người vung lên. Trong chốc lát, tất cả hắc diệm giống như là gặp phải khắc tinh, không tự chủ được liền trốn về sau đi, cũng không còn cách nào tiến lên một bước. Mà diễn hóa thành đặc phổ Ennis, cũng là bởi vì này đỉnh trệ ở giữa không trung, giống như là bị dừng lại. Diễn, không nên uổng phí tâm tư. Su kẹ vẫn ôn hòa như cũ mở miệng, nói ra, lực lượng ngươi còn không cách nào đối ta tạo thành tổn thương, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi, ta sẽ để cho ngươi khôi phục thật chính tự mình, đồng thời có được càng thêm cường đại lực lượng, như thế nào? Chết! Đặc phổ Ennis cũng không đối Su kẹ lời nói cảm thấy hứng thú, nàng phóng thích tất cả lực lượng, thoát khỏi Su kẹ khống chế, đồng thời huy động cánh khổng lồ, dùng thân thể trực tiếp đem Su kẹ bao khỏa ở bên trong. Đây là khiến cái sau không tưởng được sự tình. Không đúng, ngươi còn hấp thu tất cả mụ tàn lực lượng. Cảm thụ được bên người truyền đến nóng bức, Su kẹ nhíu mày, lẩm bẩm nói, cái này đối với ngươi mà nói là một cái phi thường có tính chất uy hiếp ngoại lực, nếu như không cách nào nắm giữ lời nói, cuối cùng sẽ hủy đi thân thể ngươi. Ta không quan tâm. Đặc phổ Ennis kiệt nhưng cười một tiếng, kêu lên, có ngươi theo giúp ta cùng chết, lại có gì thống khổ. Nghe nói như thế, Su kẹ nội tâm lại lần nữa rủ án xuống tới. Hắn buồn bã thở dài, triệt để mở ra hai con ngươi. Tiếp theo. Một đạo nhạt bạch sắc quang mang bao trùm tại hắn song đồng phía trên, cũng khiến thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đặc phổ Ennis trong thân thể. Nơi này, là một mảnh hắc diễm hình thành biển lửa. Ở trong biển lửa Van Xin, ngồi một cái hai tay ôm đầu gối tiểu nữ hải, nhìn ước chừng 12-13 tuổi, túi đầu che mặt nghẹn ngào, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Đúng lúc này, một đạo lưu quang rơi vào tiểu nữ hải trước mặt, đồng thời ngồi tại nàng bên cạnh. Lưu quang rút đi. Một cái đồng dạng nhìn chỉ có mười mấy tuổi nam hài hiện hiện ra, hắn mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt tiểu nữ hài lưng, ở tại bên thai nói ra, Dễn, ta tới, không có việc gì. Nghe vậy, Tiểu nữ hài hơi hơi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng nhìn một chút tiểu nam hài, nhưng lại chưa đình chỉ thút thít, vẫn như cũ vùi đầu vào song hạ. Cùng lúc đó, trung quanh hắc diễm đột nhiên biến mất, biến hóa thành mặt khác một bức tranh, thảm cỏ xanh đệm trên bãi tập, từng cái vui sướng tiểu nam hài tiểu nữ hài tập hợp một chỗ, lẫn nhau đùa giỡn, chơi đùa lấy, tốt không sung sướng. Mà tại trước mặt bọn hắn, khi còn bé rèn, chính diện mang chờ đợi hướng phía trong đám người nhún nhảy một cái chạy tới. Nhưng mà, nàng mới vừa vào đến, tất cả những đứa trẻ đều mang chán ghét cùng sợ hãi ánh mắt, nhao nhao thoát đi đi. Nguyên vui sướng thao trường, cũng bởi vậy trở nên quặng cu é xuống tới. Tiểu nữ hải thấy thế, lúc này liền túi đầu xuống, thân thể khẽ run lên, khỏe mắt nước mắt giống như là trời mưa, một giọt rơi trên mặt đất, đem mảnh này bãi cỏ đều hóa thành cho tàn. Tiếp theo, tiểu nữ hải dần dần lớn lên, biến thành 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nhưng lúc này nàng, vẫn không có bất kỳ một cái nào bằng hữu. Ngược lại bị một cái ngồi tại trên xe lăn giáo sư thời gian dài nhốt ở trong phòng, thậm chí rất ít gặp đến ánh nắng. Dùng những người khác lời nói tới nói, đây là vì cam đoan cái khác mụ tản an toàn. Nàng rất không minh bạch, cũng rất khó chịu, không ngừng hỏi mình, vì cái gì luôn có người quan tâm những người khác, lại không người quan tâm mình đâu. Thế là, hình ảnh lại lần nữa cực nhanh, thiếu nữ giống như là một khỏa thành thục trái cây, chân chính lớn lên. Nhưng, lúc này nàng, đã biến thành một loại khác tính cách. Nàng xem tính mạng người như cỏ rác, nàng đối mặt thế gian thống khổ không thèm để ý chút nào. Nàng, mặc cho mình nội tâm mặt tối triệt để chiếm cứ thiện lương một mặt. Nàng, tiến hóa thành một cái đặc phổ Ennis, đem những cái kia khi còn bé xem nhẹ mình các đồng loại đều đổ sát đi. Đây chính là thế giới kia diện sao. Tiểu Nam Hải, cũng chính là Sù Kẹ, xem hết tất cả hình ảnh, cũng đối cầm tâm đau đến cực điểm. Trong tấm hình nói, liền là ít men bên trong, dần dần trưởng thành sau diện. Cái kia rện trong thế giới không có Sù Kẹ, cũng không có khổng lồ mù tạn quốc gia, mà nệ tổ cùng giáo sư ít chiến tranh tiếp tục rất nhiều năm, cuối cùng bởi vì đặc phổ Ennis xuất thế, tất cả mù tạn bởi vậy mất đi. Nhưng cái này, không phải ngươi hẳn là có vận mệnh. Sù Kẹ lộ ra mỉm cười, đưa tay đặt ở rện trên nót chậm rãi đè xuống, cũng nhẹ nói nói, bởi vì, mệnh vận ngươi bên trong, có ta. Tỉnh dậy đi, rện. Hoa. Vô tận bạch quang lan tràn. Trong nháy mắt liền thay thế bên trong vùng không gian này tất cả hắc diễm. Tiếp theo, Sù Kẹ trước mặt tiểu nữ hải, đột nhiên ngóc đầu lên đến, phát ra trận trận tâm liệt phế tiếng thét chói tai. Tại bạch quang bao trùm phía dưới, hóa thành một đạo tay cỡ bàn tay đặc phổ Ennis, vây quanh Sù Kẹ xoay quanh một vòng về sau, hóa thành từng hạt bụi đen, trên không trung nở rộ thành một đóa động lòng người lại yêu diễm bờ bên kia hoa hậu, mới biến mất mà đi. Mà Sù Kẹ cũng lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang rời đi mảnh này nhạt trắng không gian. Tại hắn sau khi đi, cờ dìm sần hỏa diễm trong nháy mắt trải rộng. Cái kia từ nhỏ bị bài xích mà diễn sinh ra mặt tối, hoàn toàn biến mất đi trong sa mạc, cái kia to lớn đặc phổ Ennis cũng đã biến mất đi. Duy chỉ có còn lại biến mái tóc màu đỏ, nhắm chặt hai mắt mê man tại cắt bụi bên trong Jin Gorji. Sù Kẹ thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ khẽ vướt vướt rền cái chán, đem ôm, đồng thời sẽ mở một đường không gian thông đạo, như vậy xuyên qua. Mà sau lưng hắn những cái kia mang theo khăn trùm đầu các nữ nhân, cũng nhao nhao biến thành cho tàn, vội vàng đi thấy các nàng trong miệng nói tới ma vương lâu. Chương 379, đặc phổ Ennis biến mất. 3 ngày sau, Nhà Trắng. Dễn lau chán, từ trên giường tỉnh lại. Tại nàng mở to mắt trong nháy mắt đó, Sù Kẹ liền giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt nàng. Dễn, người rốt cục tỉnh lại. Sù Kẹ vội vàng lo lắng hỏi còn có cái gì không thoải mái địa phương A. Dễn chậm rãi lắc đầu. Trên mặt nàng hiện lên một tia mờ mịt, nói với Sù Kẹ, ta. Vì cái gì? Xuyệt. Sù Kẹ đem ngón tay đặt ở bên miệng, đồng thời đi lên trước ôm lấy rển, đưa nàng đẩy vào trong ngực, nói ra, không có việc gì, hết thể đều đi qua. Rển kinh ngạc, giống là nhớ tới tất cả mọi chuyện, cả người đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Sù Kẹ phát giác được biến hóa này, hắn cười vớt ve rển cái chán, nói ra, thế nào, nhìn thấy ta còn không vui sao? Không rển lung lay đầu, túi đầu nói ra. Ta chỉ là nhớ tới bọn hắn. Không có người sẽ trách ngươi. Sù Kẹ tại bên thai nàng nhẹ nói nói, đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút giáo sư. Dứt lời, một đường không gian thông đạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hai người trực tiếp đi vào. Tại Sù Kẹ an bài phía dưới, mù tản quốc gia sự tình không chỉ có bị che giấu đi, nguyên bị đặc phổ Ennis phá hủy gia viên, cũng tại SHIELZ trợ giúp dưới, dần dần bắt đầu khởi công. Giáo sư ít bọn người. Cùng lò gẳng cùng một chỗ trong khoảng thời gian ngắn đem mặt khác địa khu mù tạn người sống sót tìm tới về sau, cũng lại lần nữa đến nguyên lai mù tạn nước trong nhà. Không thể không nói, SHIELZ đối với xử lý sủ kẻ yêu cầu đơn giản muốn so tổng thống đều cấp tốc. Bọn hắn cơ hồ đem chọn cái New York tất cả kiến trúc công nhân đều tập hợp, đồng thời xuất động đại bộ phận Tony nghiên cứu chiến giáp, cơ hồ tại cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền đem chuyên môn vì mù tạn ở lại biệt thự đóng tốt. Không hề nghi ngờ, Nít đối với sủ kẻ tôn trọng trình độ đã đến siêu việt tự thân địa vị cấp độ. Su kẻ nhìn lên trước mắt từng cái bay tới bay lui vận chuyển vật liệu thép chiến giáp, hài lòng gật gật đầu, tiếp lấy rền nói ra, chuyện ta trước cũng không có để bọn hắn làm như thế, hiện tại xem ra cũng không tệ lắm. Đó là đương nhiên, ngươi bây giờ địa vị liền cùng thượng đế không hề khác gì nhau. Rền diện mục bình thản, thở dài, nhẹ nói, chỉ tiếc, coi như nơi này xây xong, cũng sẽ không còn có lúc trước đám người kia ở lại. Nhìn qua rền cái kia bi thương thần sắc, Su kẻ trong lòng có chút run rẩy một chút. Từng có lúc, tại tình yêu tắm rửa phía dưới rển cũng là một cái hoạt bát nữ hài. Nhưng trải qua mũ tạn một chuyện về sau, tất cả chết dưới tay nàng mũ tạn thủy chung đều sẽ trở thành một cái không giải được khúc mắc. Cho dù nàng mặt tối đã bị sủ kẻ triệt để tiêu diệt, nhưng ấy nấy cùng bi thương vẫn như cũ sẽ tràn ngập tại trong đầu. Mà bây giờ, có thể trợ giúp nàng giải quyết vấn đề này người, cũng chỉ có sủ kẻ. Lúc này sủ kẻ cũng không có phản ứng gì, hắn chỉ là nắm rển tay, đi vào trong biệt thự. Giáo sư ít cùng lò gắng bọn người vừa vặn đều tại, bọn hắn từ biên cảnh chạy tới đầu tiên an bài tiếp xuống làm việc, cũng lấy tay thành lập mới ít chiến cả. Nguyên lai ít men nhóm cơ hồ đều đã tử vong, trừ lò gắng bên ngoài. Bị xù kẻ ban cho lực lượng hắn lúc này chính đứng ở trong sân, sinh long hoạt hổ huy động ạ đạ mèn sùn móng vuốt thép. Mà tại bên cạnh hắn đứng đấy là gì, đồng dạng ra dáng học hắn động tác, trên mặt còn là một bộ hung ác biểu lộ. Chỉ bất quá, cái biểu tình này nhìn có như vậy một tia non nớt. Khi sủ kẹ mang theo rện xuất hiện thời điểm, cơ hồ đem lò gẳng giật mình. Ta lão thiên lò gẳng hít sâu một hơi, nhìn một chút sủ kẹ, giống như là đang hỏi hắn đây là chuyện gì. Lò gẳng, đã lâu không gặp. Rện kết xiết chặt sủ kẹ, bờ môi tái nhợt, đối với hắn chào hỏi, nói ra. Ngươi thật đến. Lò gẳng trong mắt mang theo thật sâu phòng bị, thử dò hỏi. Lò gẳng, hiện tại rện đã không phải là ngươi bản thân nhìn thấy cái kia rện. Sủ kẹ nhàn nhạt mở miệng. Lâu trụ rền nói ra, cái kia hắc ám nàng đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nàng mới là cái kia thiện lương rền, cho nên ngươi không cần đối nàng có cái gì phòng bị. Nghe được sủ kẻ mở miệng, lò gẳng trong mắt kiên kỵ cuối cùng biến mất sạch sẽ, hắn đối rền lộ ra mỉm cười, nói ra, hoan nghênh nhà, rền. Một bên lẳng lặng nghe gì cũng giống là minh bạch chút gì giống như, trực tiếp bổ nhào vào rền trong ngực. Cảm ơn ngươi. Rền cái kia tái nhợt thần sắc cuối cùng hòa hoan không ít, vuốt ve sờ gì cái chán, vừa cười vừa nói. Đi, ta mang các ngươi đi gặp giáo sư, hắn trong lòng vẫn là một mực lo lắng ngươi đây. Lò gẳng phất phất tay, vướt sói trong nháy mắt thu, mang theo sủ kẻ bọn người hướng đi trong biệt thự. Giáo sư ít lúc này đang ngồi ở trước bàn làm việc, đỉnh đầu mang theo sóng não tăng cường khí, hai mắt nhắm nghiền. Khi sủ kẻ bọn người đạp vào giữa phòng thời điểm, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận cảm ứng, từ trên ghế đứng lên. Sủ kẻ, ngươi tới. Giáo sư ít đối sủ kẻ gật đầu thăm hỏi, khi hắn thấy người sau bên cạnh dưới lúc. Thần sắc trong nháy mắt biến. Nhưng giáo sư Thủy Trung là giáo sư, rất nhanh liền nhìn ra mánh khỏe, khôi phục bình tĩnh biểu lộ, trên mặt hiền lành nhìn lấy rện, nói ra, rện, ngươi khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Rện hơi sững sờ nhìn chằm chằm giáo sư ít cái kia không có chút nào trách tội hai con ngươi, trên mặt cảm động gật gật đầu, nói ra, giáo sư, đã lâu không gặp. Chỉ cần ngươi không có việc gì liền tốt. Giáo sư ít thở phào, nói ra, khẳng định là sủ kẻ đem ngươi mang đến đi. Đương nhiên. Cầm lâu lấy sủ kẹ cánh tay, ngồi ở một bên trên ghế salon, nói ra. Giáo sư, mụ tản quốc gia sự tình xử lý thế nào? Sủ kẹ tiếp lời gốc dạ, mở miệng hỏi, theo ta được biết, những cái kia còn thừa mụ tăn, tựa hồ cũng là cùng gì tuổi không sai biệt lắm tiểu hài. Lý nghe vậy, khoe miệng hơi nhếch, ở một bên nói, lý không nhỏ. Đúng vậy a giáo sư ít thở dài, nói ra, đây cũng là một kiện không có cách nào sự tình, dù sao lũ tiểu gia hỏa đều là đáng giá đào tạo sâu tiềm lực. Vì về sau mụ tản quốc gia, dạng này máu mới ta không thể buông tha. Trong tiếng nói, giáo sư ít không có chút nào đưa ra đối rền trách tội. Su kẻ đối với cái này hài lòng gật gật đầu, hắn lại lên khỏe miệng, nói ra, vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta cho ngươi một cái làm lại từ đầu cơ hội, ngươi có thể đem mụ tản quốc gia lại lần nữa kinh doanh sao? Có ý tứ gì? Giáo sư ít cùng lò gẳng đồng loạt ngẩn người, biểu thị cũng không minh bạch su kẻ nói chấu ngữ. Su kẻ thì là nhếch miệng nói ra, nếu như nói cho các ngươi biết, ta đem phục sinh tất cả chết đi mù tạn đồng loại đâu. Lời này vừa nói ra, trong cả căn phòng không khí, đều giống như ngưng kết, trong nháy mắt trở nên yên lặng lại. Chương 380, phục sinh mù tạn. Ngươi, ngươi nói, cái gì? Dễn mặt mũi tràn đầy không dám tin, nắm thật chặt sủ kẻ cánh tay, nói ra, thân ái, ngươi thật có thể để bọn hắn phục sinh. Vâng. Su kẻ gật gật đầu, nói ra, cái này đối với ta mà nói, kỳ thật cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Vậy tại sao không sớm một chút nói cho ta biết? Dễn giống như là bị kinh sợ, vội vàng nói. Ta đây không phải muốn thương lượng với giáo sư bọn hắn một chút nha. Su kẻ rồng chìm cười nhạt nói, dù sao đây không phải cái gì việc nhỏ. Su kẻ, không cần phải nói, ta đồng ý ngươi cách làm. Giáo sư ít cũng là một mặt chờ mong nói ra, có thể phục sinh cái khác mù tạn, đây quả thực quá mẹ hắn điên cuồng. Giáo sư, ngươi còn là lần đầu tiên ở trước mặt ta nói thô tục. Lò gẳng ở một bên treo gẹo nói. Khu khu khu giáo sư ít xấu hổ tằng hắng một cái, nói ra, ta quá kích động. Phục sinh bọn hắn có thể, nhưng là ta sẽ làm một việc. Su kẽ lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, ta muốn để tất cả mù tán đều quên rền tồn tại, để mọi người nhận thức lại nàng, tiếp nhận nàng. Minh bạch ta ý 125 nghĩ sao? Lò gẳng cùng giáo sư ít liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Mà một bên rền nghe nói như thế, trên mặt càng tràn đầy cảm động, theo tại Su kẽ trong ngực, căng thẳng thân thể cũng trầm tĩnh lại. Nàng biết. Su kẻ làm như vậy con mắt là vì để mụ tạn nhận thức lại chân chính nàng, mà không phải tồn tại ở quá khứ trong bóng dâm. Dĩ vãng rền từng chịu đựng xa lánh, mới tạo nên cái kia hắc ám nàng, ta muốn điểm này dạy cho ngươi không phải không biết ta. Su kẻ nhìn một chút giáo sư ít, hỏi. Cái này, giáo sư ít có phần mang hổ thẹn thở dài, nói ra, nói thật, coi như ta có cường đại sóng não năng lực khống chế, nhưng ta không cách nào khống chế những đứa bé này từ nhóm ý nghĩ. Ta không trách tội ngươi. Su kẻ mở miệng nói, nữ nhân ta làm được sự tình, ta kém răm giúp nàng giải quyết, việc này coi như là tiền, các ngươi không có ý kiến gì à? Đương nhiên. Giáo sư ít trọng trọng gật đầu, nói ra, ta chưa bao giờ trách rền. Nghe vậy, Su kẻ lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhìn về phía một bên đầy giấy cảm động rền, đưa nàng tay phải cùng tay trái mình cùng nhau nắm đập. Chuẩn bị kỹ càng a, ta muốn bắt đầu. Su kẻ nhẹ giọng hỏi. Rền trung điệp gật gật đầu, hít sâu một hơi. Đem ánh mắt thả trên tay. Su kẻ chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới bị một đạo nhàn nhạt bạch quang bao khỏa, thể nội khí tức từng chút khôi phục, đúng là làm cả ngôi biệt thự phát ra rất nhỏ chấn động. Giáo sư ít cùng lò găng nhìn lấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, vội vàng vịn một bên góc bàn ổn định thân hình. Tiếp theo, bọn hắn liền nhìn thấy Su kẻ hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, bắn ra một đạo hồng quang, trực tiếp xông lên trời. Ngay cả cái kia thái dương quang mang, đều bị đạo này hồng quang che giấu đi. Táng thân tại phiến khu vực này mụ tàn A, đều cho ta phục sinh đi. Su kẻ gầm nhẹ một tiếng, rụt lại rền ngón tay, hung hăng đánh ra vang lập tức, vô tận quang mang trong cơ thể nàng bắn ra bốn phía, đem chọn cái bị phá hủy mụ tàn quốc gia đều bao phủ ở bên trong. Giáo sư ít cùng lò gẳng cơ hồ bị Su kẻ phát ra xử lý khí thế ép tới không thở nổi, hai người đầu đầy mồ hôi, trong mắt đều là hoảng sợ, nhìn về phía Su kẻ trong mắt giống như là trông thấy thần minh. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Tại biệt thự kia bên ngoài thổ địa bên trên, từng cái hình người thân ảnh từ lòng đất lăng không hiện hiện, giống như là một khỏa dần dần lớn lên cỏ non, ngóc đầu lên, sinh cơ trải rộng. Quang mang từng chút rút đi, bên ngoài biệt thự cảnh tượng, rốt cục tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, hiện hiện ra. Giáo sư ít cùng lọ gẳng, dền ba người đồng thời đứng người lên, lao ra ngoài cửa, nhìn lấy đây hết thảy, khắp khuôn mặt là kích động cũng không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, tất cả từng chết đi mù tạn các đồng loại, chính nhắm chặt hai mắt, thẳng tắp hai chân lập tại nguyên chỗ. Những người này bộ dáng, cùng dĩ vãng còn sống thời điểm căn bản không có cái gì hai loại. Lúc này, Su kẻ từ một bên đi tới, khiếp mắt nhìn qua một màn này, ở trong lòng lẩm bẩm nói, làm sao những người này linh hồn đều không tồn tại. Đinh! Bởi vì bọn hắn linh hồn cũng sớm đã bị tiêu diệt, mà chủ ký sinh vừa rồi chỉ đem bọn hắn nhục thể phục sinh. Nếu như muốn lại lần nữa tạo nên ra linh hồn lời nói, nhất định phải lợi dụng sở ổ game lực lượng. Hệ thống nhắc nhở âm tại trong đầu đảng, truyền đến 10 phần kịp thời. Su kẻ mới chợt hiểu ra, nhẹ nhắm mắt lại, lợi dụng tinh thần lực liên kết bên trên nơ mẹ xịt tư duy, đối tại phía xa Nhà Trắng nàng truyền một câu. Nhà Trắng, đang cùng nạ tạ xa bọn người trò chuyện với nhau nơ mẹ xịt đột nhiên kinh ngạc, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ở những người khác hiếu kỳ dưới ánh mắt, kéo lại sờ cặt lệ vào tay. Tiếp theo, trước mặt nàng liền trống rỗng xuất hiện một khe hở không gian. Mang theo hai người cấp tốc xuyên thấu đi. Rất nhanh, nợ mẹ xì liền cùng oán đã cùng nhau xuất hiện tại Su kẻ trước mặt. Tới. Su kẻ đối với các nàng gật gật đầu, nói ra. Nơi này là Hoán đã một mặt kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, cả người đều lặng tại nguyên chỗ. Giáo sư ít cùng lò gẳng hiển nhiên cũng phát hiện nàng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía nàng. Hoán đã, su kẹ để bọn hắn đều phục sinh. Dền ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở, tất cả mù tạn. Nghe vậy, đặt hít sâu một hơi, thần sắc kích động, hướng phía một cái kia cái đứng trên mặt đất mù tạn các đồng loại xông đi vào, giống như là đang tìm lấy cái gì, không ngừng đến di động. Cuối cùng, nàng dừng lại tại một cái sắc mặt thương già trước mặt nam nhân. Mã nệ tổ. Hoàn đạ phụ thân. Nàng lung lay thân thể của hắn, lại phát hiện căn bản không có cái gì dư thừa phản ứng, cái sau tựa như là một bộ sẽ không động thi thể. Cái này là thế nào sự tình? Hoàn đạ hoảng sợ xoay đầu lại, trong mắt chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu đối xử kẻ hỏi. Su kẻ thì đối nàng lắc đầu, ném lấy một cái yên tâm ánh mắt, nói ra, không sao, trong cơ thể hắn linh hồn đã biến mất. Linh hồn đã biến mất. Nợ mẹ xịt kinh ngạc nói, cái kia người này, khi không phải đều thành cái xác không hồn. Hoàn đã nước mắt chảy xuống, nàng vuốt ve cha mình gương mặt, yên lặng đứng tại chỗ. Su kẻ không đành lòng, mở miệng nói với nợ mẹ xịt, sao ổ game có thể một lần nữa tạo nên linh hồn A? Đương nhiên có thể. Nợ mẹ xịt dùng sức chút đầu, nói ra, nhưng, chủ nhân, hiện tại ta đã không cách nào lại sử dụng sao ổ game lực lượng. Ai nói? Su kẻ cười nhạt một tiếng. Giơ bàn tay lên, đặt ở nơ mẹ xịt miệng phía trên. Chủ nhân nơ mẹ xịt sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, nhiều người như vậy. Chương 381, đúc lại ỉn phải ỉ tì gệm. Cái gì? Su kẹ trước mắt tràn đầy hát tuyến, hắn nhẹ nhàng gõ gõ nơ mẹ xịt cái hót, nói ra, loạn nghĩ gì thế, ta là muốn giúp ngươi đúc lại xảo ô game. A nơ mẹ xịt lộ ra một cái đẹp đến mức tận cùng xấu hổ tiêu dung. Nhưng lúc này su kẹ cũng không có tâm tình dò xét. Hắn đưa tay đặt tại nờ mẹ xịt tim chỗ ấy, ôn hòa lực lượng xuyên thấu mà tiến. Thông qua tinh thần lực, hắn rõ ràng trông thấy nờ mẹ xịt cũng không có như cùng nhân loại có được khống chế nhịp tim trái tim, mà là một bảy viên ỉn phải ỉ tỷ gệm. Trong đó 6 viên, theo thứ tự là màu lam không gian, màu tím lực lượng, màu vàng tâm linh, màu đỏ hiện thực, màu xanh lá thời gian, ảm đạm màu cam linh hồn. Cái này 6 viên, phân biệt vây quanh một khỏa hình thể lớn nhất đá quý màu vàng óng. Cũng tức là nở mẹ xịt thân thể tạo thành trọng yếu nhất một bản thân đá quý. Lúc này, mấy khỏa đá quý đều tản ra tràn đầy quang mang, duy chỉ có xảo ổ game, giống như là bị bịt kín một mảnh vải đen, thậm chí mặt ngoài đều có vô số đạo vết rách, lộ ra lung lay sắp đổ. Su kẽ nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi vì nở mẹ xịt đau lòng. Đây chính là trong vũ trụ lưu truyền ức năm lâu xảo ổ game, hiện tại đúng là biến thành một khỏa ngay cả địa cầu kim cương cũng không bằng tảng đá. Đủ để tưởng tượng đối nở mẹ xịt tạo thành lớn cỡ nào tổn thương. Muốn đến nơi này, Su kẽ lông mày khe nhíu một cái, trong tay đột ngột xuất hiện một đạo tản ra vô tận sinh cơ quyền trượng, nhờ vào đó điều động siêu việt thần tộc sinh mệnh chi thụ lực lượng, tưới tiêu tiến vào nở mẹ xịt thể nội. Chỉ một thoáng, nở mẹ xịt thể nội bảy viên đá quý, giống như là nhận bồi dưỡng như trẻ con, nhao nhao nhảy vọt rung động, bắt đầu không ngừng hấp thu sinh mệnh chi thụ rót vào lực lượng. Mười mấy giây về sau, bảy viên đá quý vậy mà triệt để dung hợp, biến thành một khỏa sắc thái lộng lẫy, đủ mọi màu sắc đơn nhất đá quý. Khối bảo thạch này vừa xuất hiện, đúng là làm nở mẹ xịt trên người xuất hiện từng đạo quang hoàn, tập hợp một chỗ, khiến cho nàng tức giận hơi thở đều trở nên thần thánh mấy phần. Đây là thành thần. La Ca thấy cảnh này, nuốt từng ngụm nước, run rẩy thanh âm nói. Tiếp theo, nở mẹ xịt hai con ngươi chậm rãi mở ra, bắn ra đủ mọi màu sắc thần mang, tỏa ra sinh cơ bừng bừng linh khí, giống như là biến một cái hoàn chỉnh chính thể. Cùng một thời gian, Su Kẻ cũng thu hồi quyền trượng, còn thừa cơ đưa tay tại nàng bên trên đánh một chút. Chán ghét. Nợ mẹ xịt kem chút không có kịp phản ứng, vội vàng nguyết hắn một cái. Su Kẻ thì cười mị mị thu tay lại trường, hết thể dị động như vậy bình ổn lại. Chủ nhân, ta cảm giác được, xảo ổ game không chỉ có khôi phục, còn cùng cái khác đá quý triệt để hòa làm một thể. Nợ mẹ xịt nghiêm trang nói, nếu như ta đoán được không nói bậy, vừa rồi lực lượng. Như ngươi suy nghĩ. Su Kẻ ôn hòa cười nói. Là siêu việt thần tộc lực lượng, cũng chỉ có siêu việt thần tộc lực lượng, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay đúc lại ỉn phải ỉ tỷ gệm. Ta minh bạch. Nợ mẹ xịt dùng sức chút gật đầu, nhìn về phía sủ kẻ trong mắt tràn đầy mừng rỡ, nói ra, không nghĩ tới chủ nhân đã có được khủng bố như vậy lực lượng. Ta ngươi còn không biết sao. Su kẻ nói, tốt, trước xử lý một chút trước mắt sự tình đi, miễn cho hoán đã thương tâm quá độ, ngươi liền muốn ít một người muội muội. Nợ mẹ xịt lúc này mới cười gật đầu. Xoay người sang chỗ khác, duỗi ra 10 ngón, nhắm ngay trước mắt tất cả mù tạn, miệng bên trong lẩm bẩm một số tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Mấy tức về sau, từng đạo trong suốt linh quang từ nàng trong ngón tay tiến phát ra, giống như là huy sái nước mưa, đều chui vào những người biến dị kia trong đầu. Thẳng đến nờ mẹ xịt thu tay lại, tất cả mù tản trong cùng một lúc mở mắt ra. Tiếp theo, bọn hắn giống như là mới từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, nhìn qua chung quanh hết thảy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Mà đứng tại hoạn đã trước mặt mạ nệ tổ, cũng tỉnh táo lại, không rõ ràng cho lắm nhìn qua đây hết thảy. Tại xù kẻ yêu cầu phía dưới, nợ mẹ xịt cố ý đem mặt tối rền làm ra hết thảy xóa đi. Đây đối với hiện tại rền tới nói, không thể nghi ngờ là tốt nhất an ủi phương thức. Về phần cái khác mù tạn, xù kẻ căn bản liền không thèm để ý. Có thể đem bọn hắn phục sinh liền đã rất không tệ, nếu như không phải là bởi vì rền đối đây hết thảy cảm thấy thống khổ cùng ấy nấy, hắn căn bản liền sẽ không quản. Vì cái gì? Cầm hội diễn sinh ra hắc ám một mặt, hoàn toàn liền là mù tạn nội bộ bài xích tạo thành. Nàng lực lượng không chỉ có để người bình thường cảm thấy e ngại, thậm chí để cho mình đồng loại đều cảm thấy e ngại. Nếu như dện giống như những người khác nắm giữ một cái mỹ hảo tuổi thơ, còn sẽ phát sinh dạng này sự tình sao? Gieo gió gặt bão. Su kẻ cũng không phải là lòng mang nhân từ Bồ Tát, phổ cứu chúng sinh sự tình vẫn là giao cho Thượng Đế đi làm tính. Sau đó, Su kẻ một tay ôm lấy dện, một tay ôm lấy nờ mẹ xì, hướng phía trong biệt thự phòng trọ đi vào. Về phần làm như thế nào đối với mấy cái này bị phục sinh mù tạn làm ra giải thích, đó là giáo sư ít hẳn là phụ trách sự tình. Su kẻ tin tưởng, có hắn sóng não năng lực khống chế tồn tại, những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngày kế tiếp, Su kẻ mang theo nở mẹ xịt trước một bước đến Nhà Trắng bên trong. Về phấn đoán đã cùng dện hai người, lựa chọn lưu lại trợ giúp giáo sư ít đúc lại mù tạn gia viên. Bất quá, các nàng cũng cùng Su kẻ đưa ra, sẽ tại xử lý xong mù tạn quốc gia sự tình về sau. Đi vào New York bên trong cùng hắn cùng một chỗ định cư. Cái này nhưng để Sủ Kẹ cảm thấy nội tâm một trận lửa nóng, liên tục không ngừng liền đáp ứng. Suy nghĩ kỹ một chút, mình tất cả các nữ nhân đều nằm tại trên một cái giường, sẽ là một loại thế nào chẳng cảnh. Vừa nghĩ tới đó, Sủ Kẹ kem chút liền chảy ra máu mũi. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại thân thể, đương nhiên sẽ không xuất hiện thấp như vậy cấp phản ứng. Theo Ít Quỳnh xâm lấn một chuyện lắng lại, địa cầu cũng khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Thông minh Nít cân nhắc đến Nhà Trắng chính trị khí tức quá mức nồng đậm, cho nên để dưới tay người trong đêm ra công, tại nguyên lai ạ vẹn trở cao ốc đất trống bên trên, kiến tạo một tòa 3 tầng biệt thự sang trọng, chuyên môn cung cấp sủ kẻ cùng hắn các nữ nhân ở lại. Trong đó, nền tảng càng là lấy hỏa cạn đạ vịt ra nì ùm làm chủ kiến tạo, danh xưng toàn thế giới nhất quý báu, nhất không thể phá vỡ biệt thự. Thậm chí, dùng vũ khí hạt nhân đều không nhất định có thể triệt để phá hủy buộc. Mà lại, tại biệt thự trong nội viện, còn đứng thẳng một đạo lấy sủ kẻ vì cho pho tượng. Pho tượng này thiết kế như là người nước Mỹ dân tâm bên trong chân quý nhất nữ thần tự do, tay trái tay phải đều cầm vật phẩm. Chỉ bất quá, nữ thần tự do trái cầm trong tay là một khối minh bài, tay phải cầm là biểu tượng tự do ngọn lửa, sủ kẻ tay trái lại là vướt vướt một khỏa thạch điêu địa cầu, tay phải thì giơ đến từ siêu việt thần tộc thần thánh quyền trượng. Cái trước tượng trưng cho cái gì, cũng không cần giải thích nhiều a. Chương 382, không làm nhiệm vụ hậu quả. Đương nhiên, trừ cái đó ra, còn có một chuyện không thể không xách một cái kia chính là, Sủ Kẻ tại Hỉ Mã Lạ Sở Tác Sở Vi, đã truyền khắp toàn bộ thế giới, gây nên tầng tầng phong ba. Trừ từng tại Liên Hiệp Quốc hội nghị phía trên gặp qua Sủ Kẻ người lãnh đạo các nước bên ngoài, quốc gia khác tổng thống đều chọn tốt trong suy nghĩ nhất quý báo lễ vật, tập hợp hợp lại cùng nhau, sôi động đuổi tới Mỹ Quốc, đưa ra muốn bái phỏng Sủ Kẻ yêu cầu. Mà lúc này Sủ Kẻ, lại căn bản không có tâm tư để ý tới bọn hắn. Bởi vì trong đầu hắn chính vang lên một đầu lại một đầu nhắc nhở âm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành dẫn đầu gì tìm tới giáo sư ít, cũng cứu vớt mù tạn quốc gia nhiệm vụ. Lấy được thưởng 2.000.000 điểm tích lũy, cùng 3 lần rút thưởng cơ hội. Ngày. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trợ giúp đạ rẹn cơ lù người hoàn thành hơi chiến y nghiên cứu, nhưng cũng không tìm ra còn lại hỉ dạ tàn đảng tiêu diệt. Xin tiếp tục cố gắng, sau khi hoàn thành lấy được thưởng 1.000.000 điểm tích lũy, cùng 1 lần rút thưởng cơ hội. Đinh. Kiểm tra đến ban thưởng trong kho còn có vật phẩm chưa sử dụng, mời chủ ký sinh quyết định phải chăng cần sử dụng hoặc là tồn tại. Su Kẹ xoa xoa đầu, ở trong lòng bất đắc dĩ nói, cái gì hỉ dạ tàn đảng cũng phải ta tự mình động thủ sao? Cũng quá phiền phức đi. Đinh. Hệ thống phát xuống nhiệm vụ mời chủ ký sinh 603 cần phải hoàn thành, nếu không đem khấu trừ tại nhiệm vụ ban thưởng bên trên gia tăng gấp 3 điểm tích lũy. Gấp 3 điểm tích lũy nhiều như vậy. Su Kẹ tay run run, nói ra, vậy nếu là ta một mực không làm, cái này điểm tích lũy một ngày nào đó sẽ bị trục xong. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, mình giống như cũng không cần điểm tích lũy hối đoái thứ gì a. Đinh. Tới trình độ nhất định, hệ thống không còn sẽ khấu trừ điểm tích lũy, mà là khấu trừ chủ ký sinh tuổi thọ, đồng thời vẫn như cũ lấy bội số hình thức tăng theo cấp số cộng. Cái gì? Khấu trừ tuổi thọ. Su Kẻ kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, cười mị mị nói ra, ngươi đánh mặc cho ngươi chủ, ta siêu việt thần tộc tuổi thọ cũng không biết có bao nhiêu năm. Đinh. Tuổi thọ như là điểm tích lũy, cũng không biết một mực khấu trừ, chỉ là làm trưởng trị đến đốc xúc chủ ký sinh làm nhiệm vụ. Một ngày chủ ký sinh từ đầu tới cuối duy trì nguyên dạng, không nhìn hệ thống tồn tại, như vậy không cần hệ thống xuất thủ, cũng sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Có ý tứ gì? Su Kẻ không khỏi nhíu mày, trong lòng nổi lên một loại dự cảm bất tường. Đinh. Hệ thống phái phát nhiệm vụ con mắt là vì duy trì chủ ký sinh trước mắt cho ở thế giới vận hành bình thường. Một khi chủ ký sinh đình chỉ tiến lên, như vậy cái thế giới này sẽ triệt để lộn xộn, chủ ký sinh tất cả lực lượng cũng sẽ biến mất. Mà vô luận là siêu việt thần tộc, vẫn là bệ rốn đờ lực lượng, những này đều không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện, là có lai lịch. Nói một cách khác, liền là nhân quả mang đến phản hồi. Nói cách khác, ta hiện tại làm ra hết thể nhiệm vụ, đều là vì cái thế giới này ổn định phát triển. Chỉ cần ta bãi công, vậy thế giới này cũng liền không còn tồn tại. Su Kẻ kinh vô cùng, hỏi. Trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới mình có loại này sứ mệnh. Bất quá, đó cũng không phải chuyện gì xấu duy trì thế giới vận hành. Nhân quả từ chính hắn đến một tay điều khiển, cái này không phải liền là hắn cho tới nay chỗ chờ đợi sự tình sao. Bằng vào đây hết thảy, hắn có thể một tay khống chế vũ trụ, cũng có thể đem phiến thiên địa này hung hăng dẫm tại dưới chân. 176. Đinh. Không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, một khi chủ ký sinh tác dụng từ trên cái thế giới này biến mất, như vậy bởi vì chủ ký sinh đã phát sinh hết thảy đều sẽ ngực dòng, tỉ như phục sinh mụ tản vẫn như cũ sẽ biến mất chờ chút. Hệ thống đáp. Ta cũng là đây hết thể bởi vì, cũng là đây hết thể quả, ngược lại là chính như ta ý. Su Kẻ hài lòng lộ ra ý cười, nói ra, yên tâm, ta sẽ không buông tha cho làm nhiệm vụ. Có lẽ có người nhìn đến đây sẽ hỏi, trong mắt thế nhân đủ kiểu cường đại Su Kẻ. Vậy mà thành hệ thống miễn phí lao công. Kỳ thật không phải. Đầu tiên, hệ thống tồn tại phương thức, ngay cả có được siêu mạnh mẽ não Su Kẻ cũng không biết, cũng vô pháp đoán ra được. Hắn chỉ biết là... Hệ thống là theo mình xuất sinh mà đi tới cái vũ trụ này. Đồng thời, nó đối khắp cả vũ trụ sự tình đều như lòng bàn tay, còn có thể tùy thời tùy chỗ thu nhỏ mình gì gì. Cường đại như vậy tồn tại, nếu là đứng tại phía bên mình, có cần phải đi chống cự nó sao? Lại không đàm nó phải chăng có thể từ nội bộ phá hủy sủ kẻ nào tư duy, vạn nhất thật có thể làm được, đây không phải là ở không đi gây sự. Tiếp theo, làm nhiệm vụ có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Mà nhiệm vụ quá trình đối với Sủ Kẻ tới nói đơn giản liền cùng ăn cơm uống nước đơn giản, đổi lấy ngươi, ngươi làm sao? Cái này cùng trên mặt đất có một chương 50 cùng một chương 100, chỉ cần ngươi xoay người liền có thể đồng thời nhặt được hai tấm, có cần phải cầm lên tìm tới cảnh sát thúc thúc biểu thị mình đã có rất nhiều tiền, không cần chút tiền ấy sao? Lần nữa, hệ thống hiển nhiên có thể vì Sủ Kẻ mang đến không ít trợ giúp, tỉ như giải đáp một số trong vũ trụ hắn không biết sự tình. Cho nên... Vô luận từ chỗ nào cái phương diện tới nói, hệ thống đều có thể làm Sủ Kẻ thấy tốt bạn hiền. Huống chi, hệ thống lại không phải nhân loại, nó cũng không có tình cảm, luôn không khả năng coi Sủ Kẻ là thành tiểu đệ, chỉ huy đến chỉ huy đi thôi. Nghĩ như vậy, kỳ thật Sủ Kẻ mới thật sự là được ích lợi vô cùng phía kia bất quá, thì ra đơn giản như vậy nhiệm vụ, cũng không cần ta tự mình động thủ. Lúc này, Sủ Kẻ nhàn nhạt mở miệng, lăng không đánh cái búng tay. Lạch cạch. Cái gì đều không phát sinh. Không. Chỉ bất quá Sủ Kẻ không gặp được mà thôi. Lúc này, toàn bộ Mỹ quốc ngõ nhỏ, cùng Trung Đông các nơi hỉ dạ cứ điểm, chính đang phát sinh một số làm cho người không thể tưởng tượng sự tình. Tất cả còn sống hỉ dạ phân tử, bao quát vừa mới bị thu nạp vào đến thành viên mới, đều là thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ hóa thành cho tàn, giống như là bị một loại nào đó huyết mạch chi lực nguyền rủa, nhao nhao ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Sau đó không lâu, bọn hắn liền hóa thành một bãi nước mủ, hãm nhập trong lòng đất. Thành vì cái thế giới này phân bón. Từ đó, khi dạ tàn đảng triệt để từ địa cầu bên trong biến mất. Đây hết thảy, vẹn vẹn liền là Sủ Kẻ một cái búng tay mang đến kết quả. Giết chết một số người bình thường, đối với hắn mà nói, đơn giản liền so nghiền chết một mực con kiến còn muốn dụng ý. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành trợ giúp đạ rèn cơ lũ hoàn thành và sập bạ tổ xịt nghiên cứu, cũng tìm ra còn lại hỉ dạ tàn đảng tiêu diệt nhiệm vụ. Lấy được thưởng 100000 điểm tích lũy, cùng một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm cũng trong nháy mắt vang lên. Su Kẻ hài lòng gật gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói ra, như vậy, hiện đang giúp ta nhìn xem ban thưởng trong kho còn thừa lại cái gì hữu dụng đồ vật. Đinh. Đang vì ngài thẩm tra. Đinh. ban thưởng trong kho có bao nhiêu lần rút thưởng cơ hội, cùng một chương linh hồn khế ước, lại thêm một lần mở ra hệ thống bảo dương cơ hội, mời chủ ký sinh quyết định phải chăng sử dụng. Chương 383, thành lập linh hồn phân thân. Linh hồn khế ước, đó là vật gì? Su Kẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ cùng kia cái gì tử linh khế ước một vật? Đinh! Linh hồn khế ước tác dụng là, có thể lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực làm cơ sở, chế tạo ra một đạo cùng thể thực lực sai biệt tại 20% trong vòng linh hồn phân thân, cũng có thể bị chủ ký sinh tùy thời tùy chỗ điều khiển, mang theo thiên phú, truyền tống. Linh hồn phân thân. Su Kẻ lông mày nhíu lại, nói ra, thứ này cùng ta người có cái gì trên lệch sao? Đinh! Từ ngoại hình đi lên nói cùng chủ ký sinh người cũng không có gì khác nhau, duy nhất có khác nhau liền là trên thực lực chênh lệch. 20% trong vòng có thể tiếp nhận. Su Kẻ yên tâm gật gật đầu, lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đơn độc quất ra 80% đi ra, đều có thể đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh, quét ngang hết thảy. Mà hắn đã từng thử qua ngưng tụ phân thân, nhưng này loại phân thân căn bản ngay cả hắn 10% lực lượng đều không có, đơn giản yếu thành tàn bã. Cái kia thiên phú lại là cái gì? Giam lại mở miệng hỏi. Đinh. Thiên phú có thể đem chủ ký sinh cùng linh hồn phân thân vị trí trong nháy mắt chuyển đổi, nói cách khác vô luận linh hồn phân thân ở nơi nào, chủ ký sinh đều có thể cùng nó thay thế. Cái kia điều này cùng ta ở bạ sở game lực lượng khác nhau ở chỗ nào? Su Kẻ bĩu môi, nói ra, ta cũng như thế có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào, muốn cái này một cái phân thân có cái gì? Nói, hắn đột nhiên dừng một cái, chờ một chút. Chẳng lẽ, ngươi nói là một? Đinh. Là, linh hồn phân thân có thể đến bất luận cái gì ở bạ sở game đến không địa phương, tỉ như từng cái không biết vũ trụ. Cái gì? Su Kẻ con mắt đông nhiên trừng lớn, nói ra, ngươi nói là, chỉ cần để linh hồn phân thân đi hướng cái chỗ kia, ta liền có thể giống nhà, tùy tiện tại đã biết vũ trụ cùng không biết vũ trụ ở giữa lui tới. Đinh. Xác thực nói liền là như thế, mời chủ ký sinh bình tĩnh. Thứ này, đối ta có tác dụng lớn. Su Kẻ hít sâu một hơi. Vội vàng từ ban thưởng trong kho đem linh khế ước điều lấy ra. Tiếp theo, một chương tản ra nhàn nhạt hắc quang khế ước, giống như một chương tiện tay có thể xé rách giấy mỏng, lơ lửng ở giữa không trung trên giấy mọc ra một chương mơ hồ ngũ quan, đúng là mở to miệng, nói với Su Kẻ, khế ước người Su Kẻ, mời lại lần nữa xác nhận phải chăng cần ký kết linh hồn khế ước, ta sẽ tại ngươi ký tính danh chi hỏa, từ trong cơ thể ngươi quất ra một tia linh hồn chi lực, tạo nên linh hồn phân thân. Bắt đầu đi. Su Kẻ nhàn nhạt gật đầu. Đồng thời lăng không rỗi ra ngón tay, đối trên giấy cái kia mơ hồ mặt viết ra bản thân danh tự. Cuối cùng một bút rơi xuống, khế ước giấy đúng là trực tiếp rỗi ra một cái hắc thủ, chui vào Su Kẻ trong lồng ngực, khiến cho hắn lập tức cảm thấy một cỗ tê tâm liệt phế đau đớn. Bất quá, loại này đau đớn cũng không tiếp tục thật lâu, vẹn vẹn vài giây đồng hồ về sau, liền biến mất đi. Tiếp theo, một đạo cùng hắn giống như lúc linh thể, bị khế ước giấy hút đi vào. Xoẹt. Khế ước giấy trong nháy mắt chia 5 x 7. Nhưng lại chưa phân mở, mà là tán loạn trên mặt đất, không ngừng nguyên địa đảo quanh. Mấy chục phút về sau, nó làm ngưng tụ ra một bộ cùng Su Kẻ hình dạng không có gì khác nhau linh hồn phân thân, trong ánh mắt mang theo thần thái, toàn thân căng cứng đứng ở trước mặt hắn. Để cho ta thử điều khiển hạ. Su Kẻ nhếch lên khóe miệng, giơ bàn tay lên ngưng tụ ra một quả màu đen đặc hành tinh, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Linh hồn phân thân thấy cảnh này, cũng học Su Kẻ bộ dáng giơ bàn tay lên, dễ như trở bàn tay chế tạo ra một quả hành tinh. Chỉ bất quá, cái hành tinh này khối lượng so với Su Kẻ trong tay viên kia đến, muốn ít như vậy một chút. Đây chính là trên thực lực phát giác. Su Kẻ lực lượng tuyệt đối là không cách nào phục chế. Nếu như có thể phục chế lời nói, vậy hắn có thể cho toàn thế giới đều biến thành siêu việt thần tộc. Hiển nhiên cái này không phù hợp lẽ thường. Rất tốt, cái này đầy đủ. Su Kẻ lộ ra tiếu dung, một tay tại trước mặt xé mở không gian thông đạo, cũng móc ra siêu việt thần tộc quyền trượng ném cho hắn, nói ra. Đi thôi. Thay thế ta tìm tới bọn hắn, chuẩn bị kỹ càng nên đón ta giáng lâm ngày đó. Linh hồn phân thân mặt không biểu tình khẽ gật đầu, tiếp nhận quyền trượng liền xuyên tiến không gian thông đạo bên trong, biến mất mà đi. Tại một đầu khác, hách nhưng chính là đã biết vũ trụ biên giới. Chỉ cần lợi dụng quyền trượng xuyên qua chỗ ấy, liền có thể dễ như trở bàn tay đến sinh mệnh chi thụ chỗ tinh hệ bên trong. Mà Su Kẻ làm như vậy con mắt, không cần nói cũng biết bốn vị siêu việt thần tộc. Bất quá, hiện tại hắn, nhưng không có cái kia tâm tư. Bởi vì mình cửa biệt thự đã tụ tập một đoàn phóng viên. Sau lưng bọn họ, càng là ngừng lại một cỗ xe cá nhân. Những xe này bên trong, ngồi toàn bộ đều là đến từ các quốc gia các nơi tổng thống. Bọn hắn bị Tony phái ra chiến giáp quân đội bảo hộ lấy, cho nên cũng không có không yên tâm sẽ phát sinh biến cố gì. Giờ này khắc này, Nick sớm liền rời đi Nhà Trắng, sắc mặt bất đắc dĩ đứng tại cửa ra vào, tính cả sau lưng ăn mặc chiến giáp Tony, thay sủ kẹ ngăn trở biển người. Nick Tổng thống, có thể hay không cho chúng ta tiến đi gặp một lần vị này thần nhân? Đến từ Ấn Độ Tổng thống trên mặt thành kính, giơ trong tay một quyển kim hoàng sắc khăn tay đưa tới Nick trước mặt, nói ra, đây là quốc gia chúng ta chân quý nhất giấy vệ sinh, áp dụng độ tinh khiết 1/1 triệu hy hữu hoàng kim tạo nên, chỉ có Tổng thống mới có tư cách hưởng dụng, có thể được xưng là vô giới chi bảo. Ngươi ý là, muốn đem cái này cho sủ kẹ dùng. Nít thần sắc ngừng lại, hỏi. Vâng, Nít Tổng thống. Ấn Độ Tổng thống dùng sức chút gật đầu, nói ra, thứ này là tốt nhất đời trước Tổng thống lưu lại, tốn hao toàn bộ Ấn Độ 3% GDP mới ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị vị kia thần nhân thấy vừa mắt. Ta nghĩ, sủ kẹ tại chúng ta nơi này cũng không thiếu giấy vệ sinh. Nít tăng háng một cái, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Như vậy Nít Tổng thống, ngươi nhìn ta vật này thế nào từng cái lúc này? Một bên ngày Tổng thống dơ một hộp dược vật mở miệng, hắn dùng một loại hết sức không được tự nhiên giọng điệu, nghiêm túc vô cùng nói ra, đây là ngày mới nhất nghiên cứu ra được hóa xương cái phiến, có thể chúng ta nước thân thể người xương cốt cấp tốc sinh trưởng, siêu việt 2 mét không phải là ngộng. Hiện tại ta lấy ra làm lễ vật dâng lên, ta muốn vị tiên sinh kia khẳng định sẽ cần muốn cái này, dù sao giải cao thế nhưng là tất cả mọi người mộng tưởng a. Nói hắn quay đầu đi nhìn về phía đám người, các ngươi nói đúng hay không a? Nhưng mà, cũng không có người đáp hắn. Nói như vậy, ngươi là tại khinh bị sủ kẹ tiên sinh dáng dấp thấp sao? Tony máy móc thanh âm từ một bên truyền đến, hắn phất phất tay trưởng, kế tiếp ngày Tổng thống còn chưa đem lời nói ra, liền bị bảy người chen đến phía sau đến ta. Lúc này, Hàn Quốc Tổng thống rốt cục có xuất đầu lộ diện cơ hội, trong tay hắn mang theo một cái bình màu đen, tàng hắn một cái, nghiêm túc nói, Tổng thống tiên sinh, đây là ta tổ tiên truyền thừa ngàn năm đồ chua, ăn nó không chỉ có thể tươi cười rạng rỡ, càng thêm có thể gia tăng tuổi thọ, tiêu trừ bách bệnh. Ngươi mời suy tính một chút. Nói, hắn một thanh để lộ cái bình bên trên để đó hàn, một cỗ hôi thối phát ra, hắn lại một bộ hưởng thụ bộ dáng ngửi ngửi. Hiện tại, ta đem tự mình ăn thử cho ngươi xem xét cùng. Chương 384, mở ra hệ thống bảo dương. Chơi ạ, đây là cái gì hương vị? Ta thượng đế, đây quả thực quá khó ngửi. Không được, ta thụ không, ta muốn bị hung choáng. Tập hợp một chỗ đám người ngửi được những mùi này, nhao nhao vươn tay quắt ở mình miệng mũi. Ngay cả những ký giả kia đều đình chỉ quay chụp, ý đồ ngăn trở đồ chua phát ra mùi vị khác thường. Ngừng. Nít Tổng thống hung hăng vung tay lên, không có chút nào cho Hàn Quốc Tổng thống mặt mũi, vội vàng nói, mau đưa thứ này lấy đi, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi đang sử dụng vũ khí hóa học tập kích Tổng thống. Hàn Quốc Tổng thống nghe nói như thế, doa đến sắc mặt đều trắng, không nói hai lời cầm lấy đồ chua cái bình thoát đi đám người, tại bảo tiêu ủng hộ phía dưới, đi xe của mình bên trong, gào thét mà đi. Tốt, mọi người đình chỉ một chút. Nít gặp lại có cái khác Tổng thống muốn xông lên đến tặng cho lễ vật, vội vàng khoát khoát tay, nói ra, sủ kẹ tiên sinh chính đang nghỉ ngơi bên trong, hắn không thích bị quấy rầy, các ngươi yêu cầu ta sẽ thử nói một chút, về phần phải chăng có thể thuyết phục hắn thấy các ngươi một mặt, không phải ta có thể quyết định sự tình. Nói, hắn chỉ hướng nơi xa một tòa khách sạn, hiện tại, liền để ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa, mời các ngươi cố gắng nếm thử đến từ Mỹ quốc truyền thống Mỹ thực 4 hamburger cùng cọng khoai tây. Càng có hai đại nhà cấp một đưa ra thị trường đoàn đội phục vụ cho mọi người, đợi sủ kẻ tiên sinh nghỉ ngơi xong về sau, chúng ta làm tiếp thương nghị nghe nói như thế, tất cả các phóng viên đều lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ. Mà các quốc gia các tổng thống bọn họ, chỉ có thể phần trăm bất đắc dĩ tại đội xe ủng hộ phía dưới, trùng trùng điệp điệp đi theo Mỹ quốc tổng thống Nít Bộ Pháp, đi vào trong tiểu điếm. Loại trang diện này có thể xưng trăm năm khó gặp. Báo chí đầu đề trong nháy mắt lại bị chiếm lĩnh. Không hề nghi ngờ. Có thể làm cho bọn hắn dỡ xuống tư thái, không xa vạn dặm đuổi tới Mỹ quốc nguyên nhân, chính là cái kia để Hy Mã Lạ đổ sụp một nửa kẻ cầm đầu, sủ kẻ. Cùng, lúc ấy sủ kẻ thi triển đi ra thủ đoạn mang đến lực chấn nhiếp. Nhưng, lúc ấy hiện trường camera đều bị hủy, mọi người là thế nào sắp hiện ra chàng ảnh phiến truyền đi đâu? Chẳng lẽ, những cái kia tổng thống đều vẹn vẹn bởi vì trên báo chí giả nội dung, liền để xuống tư thái, vương quý báo lễ vật tới gặp sủ kẻ. Trên thực tế, gấp rút khiến cho bọn hắn làm ra quyết định này, cũng không phải là cái gì đưa tin, mà là một mét nước đối đãi sủ kẻ phản ứng. Vâng. Từ khi Hỉ Mạ Lạ sự kiện lên men về sau, Nít liền thừa dịp tình thế chính lửa nóng thời điểm, hướng toàn thế giới tuyên bố tại Mỹ nước cho sủ kẻ xây hư tượng biệt thự. Cái tin tức này một phong xuất, coi như đồ đần đều biết bốn sủ kẻ lại ở New York định cư. Có thể làm cho toàn thế giới nhất cường đại siêu cấp đại quốc như thế đối đãi, đủ để chứng minh sủ kẻ có thế nào thân phận. Cho nên, những này chạy đến Mỹ quốc các tổng thống bọn họ, hoàn toàn liền là cùng Mỹ quốc tình thế, ý đồ gặp một chút trong truyền thuyết hí mã lạ xuất hiện thần, thừa cơ trèo một chút tốt. Nhưng mà, bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Nít căn bản liền không muốn để cho bọn hắn quấy rầy Sủ Kẻ. Đó cũng không phải Nít ham tư tâm, không muốn để cho Sủ Kẻ tiếp xúc bọn hắn, mà là chính hắn cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy Sủ Kẻ a. Bất quá, thân là Mỹ quốc tổng thống hắn, nếu là đem chân tướng nói ra, đây chẳng phải là quá thật mất mặt. Cho nên, hắn liền 10 phần dứt khoát dẫn bọn hắn đi ăn gạo nước truyền thống Mỹ thực. Lại nói, có Tony chiến giáp tại, căn bản không có người có thể tùy ý xuyên qua biệt thự. Ai qua, ai chết. Mà lúc này đây Sủ Kẻ, như trước đang vội vàng xử lý hệ thống sự tình giải thích cho ta một chút, hệ thống bảo dương lại là cái gì mới đồ vật. Sủ Kẻ mở miệng hỏi. Đinh. Hệ thống bảo dương cùng rút thưởng, mở ra sau sẽ ngẫu nhiên thu hoạch được vật thật ban thưởng, nhưng tiểu khen thưởng này muốn so rút thưởng chỗ sản xuất ban thưởng chân quý nhiều. Mà thu được mở ra hệ thống bảo dương cơ hội cũng 10 phần khó được, hy vọng chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Sủ Kẻ từ tốn nói. Ta có thể thu hoạch được lần này bảo dương, chỉ sợ chính là bởi vì lúc trước ta lấy bể rỗn đờ 1% lực lượng chém giết OAA lưu tại Thái Dương hệ bên trong phân thân mới thu hoạch được A. Đinh. Chủ ký sinh vượt cấp khiêu chiến, đáng giá thu hoạch được phong phú ban thưởng. Như vậy Sủ Kẻ chính kinh sắc mặt, nói ra, hiện đang giúp ta mở ra hệ thống bảo dương đi, ta ngược lại muốn xem bên trong có vật gì tốt. Đinh. Mời chủ ký sinh 2 lần xác nhận, phải chăng hiện tại liền mở ra hệ thống bảo dương. Vâng. Mở ra đi. Sủ Kẻ khoát khoát tay. Đinh. Đang mở ra hệ thống bao xương. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được siêu việt thần tộc tôi thể dược T11, Thái Dương thần vân trang trí X1, lỗ sâu thần hạm X1. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Sủ Kẻ trừng lớn 2 mắt, kinh ngạc vô cùng. Cái này mẹ nó, lập tức ra 3 cái cực phẩm ban thưởng. Khu khu Sủ Kẻ rất nhanh liền tỉnh táo lại, tuy nói những này nghe đều phi thường bất phàm. Nhưng là đối với hắn thực lực bây giờ tới nói có hữu dụng hay không vẫn là mặt khác một chuyện. Tiếp theo, hắn từ kho hệ thống bên trong điều lấy ra kiện vật phẩm thứ nhất. Siêu Việt thần tộc tôi thể dược tề. Một đạo điêu khắc ngọc văn, ngón giữa phẩm chất bình nhỏ lặng lặng nằm trong tay hắn, một cô băng lạnh ý lạnh truyền đến. Trong bình bên trong đựng lấy chất lỏng màu xanh lục, cũng không có cái gì thần kỳ dị động xuất hiện, ngược lại thoạt nhìn như là bình thường hóa học dược tề. Ta hiện tại đã có được toàn bộ siêu việt thần tộc, muốn cái đồ chơi này còn hữu dụng sao? Sủ Kẻ ở trong lòng lẩm bẩm nói. Đinh. Thuốc này tề là lợi dùng sinh mệnh chi thụ tinh hoa rèn luyện mà ra, lấy chủ ký sinh trước mắt thực lực, ăn vào sau có thể khiến nhục thể càng tiến một bước, thậm chí đạt tới một loại trước đó chưa từng có cảnh giới. Lợi hại như vậy. Sủ Kẻ hít mắt, tham lam nhìn về phía trong tay cái bình, đem trực tiếp mở ra đi. Lập tức chướng mắt lục quang tản ra, trong nháy mắt liền chiếm cứ cả phòng, thậm chí ngay cả trong viện thổ địa bên trên cỏ xanh, đều giống như nhận sinh cơ tới nước. Nhao nhao ngóc đầu lên, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Lúc này, một cái ngậm format chuột vừa vặn từ cửa biệt thự xông qua, toàn bộ thân thể xương cốt giống như là phát sinh dị biến, trong nháy mắt dài đến 3 mét độ cao, gây nên người qua đường hoành động. Thậm chí, ngay cả chính nó đều không rõ phát sinh cái gì, ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, sợ hãi nhìn lấy bốn phía. Vừa vặn, bay tại cửa ra vào Tony nhìn thấy một màn này, trực tiếp giơ lên trong tay quang năng tháo, mặt không biểu tình đem đánh thành cho. Dám ở lão đại ta biệt thự trước mặt tự tiện biến dị, muốn chết. Chương 385, lỗ sâu thần hạm. Lộc cộc lộc cộc. Sủ Kẻ một thanh cầm trong tay chất lỏng màu xanh biếc đều rót vào miệng bên trong. Dập dờn ở chung quanh sinh cơ chi khí, cũng tại thời khắc này toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, thân thể của hắn giống như là biến thành một đạo chất lỏng, thể khung xương biến mất mà đi, mềm lặng yên ngã trên mặt đất. Mấy tức về sau, hắn bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên. Toàn thân trên dưới tắm rửa tại lục sắc quang mang bên trong. Một cỗ thoải mái dễ chịu đến cực điểm cảm giác truyền đến, Sủ Kẻ không khỏi phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn dòm gặp trong cơ thể mình xương cốt giống như là hoàn toàn biến mất, chỉ có một cỗ màu đỏ thấm mây mù tràn ngập ở bên trong, trước kia mạch máu cũng biến mất không thấy gì nữa. Cái này là thế nào sự tình? Sủ Kẻ lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng của hắn phản dâng lên một cái ý nghĩ điên cuồng từng cái hắn dùng ra chỗ có sức lực, đem cánh tay mình trực tiếp tàn nhẫn kéo đứt đi. Nếu như có những người khác ở đây, sợ rằng sẽ bị loại này kinh dị tràng diện dọa đến hai chân như nhũn ra. Nhưng mà, khiến cho người không thể tưởng tượng là một Sủ Kẻ trên thân thể đứt gãy chỗ, vẫn như cũ tung bay vung đi không được màu đỏ thâm mây mù, mơ hồ như là kinh mạch, cùng hắn 25 thân thể chặt chẽ không thể tách rời, để hắn căn bản không có bất kỳ cái gì cảm giác đau cùng mất đi cánh tay khó chịu. Tiếp theo, hắn mặt không biểu tình xé mở không gian thông đạo, đem cái kia từ trên người chính mình kéo xuống đến tay cụt. Trực tiếp ném vào trong hắc động. Sau đó hắn nhắm mắt lại, dùng mình tư duy tưởng tượng ra cái tay còn lại cánh tay màu đỏ thấm mây mù trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, đúng là xuất hiện một cái như là cự thú trên người mới có cự trảo, tùy ý vung lên liền có thể xé rách bất luận cái gì. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cự trảo lại biến thành một cái hoàn hảo không chút tổn hại nhân loại đường mua. Có thể bị tư duy cùng ý thức khống chế, không nhìn vật lý quy tắc, không nhìn bất luận cái gì khái niệm, chỉ cần ta ý thức vẫn tồn tại, trong thân thể lực lượng liền không khả năng lại biến mất. Su Kẹ hài lòng nhìn lấy trên thân thể biến hóa, lẩm bẩm nói cách khác, trừ chính ta, cái vũ trụ này, không có bất kỳ người nào có thể đem ta giết chết. Tiếp đó, liền nhìn xem kiện vật phẩm thứ hai đi. Đinh. Hệ thống đang vì ngài điều lấy. Đinh. Thái Dương Thần Vân trang trí đã thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở âm vừa rơi xuống, Su Kẹ liền phát giác được trong tay mình nhiều một khối nhiều nóng vật phẩm kim loại. Đạo này toàn thuộc vật phẩm phía trên khắc lấy một loại viễn cổ phù văn. Tản ra nhạt đạm kim quang cùng khiến Sủ Kẻ cảm thấy tay trưởng nóng lên nhiệt năng. Phải biết, hiện tại Sủ Kẻ cường độ thân thể cũng không phải bình thường người có thể so sánh, có thể xưng toàn vũ trụ mạnh nhất cũng không đủ. Cứ như vậy một khối vật nhỏ, đều có thể để hắn cảm thấy một chút phòng tay. Cái đồ chơi này nhìn tựa hồ không quá thực dụng. Sủ Kẻ đối hệ thống hỏi. Đinh! Thái Dương Thần Vân trang trí là Thái Dương Thần từng còn sót lại vật phẩm, nó có thể tùy ý sáng tạo hoặc là lại sinh mặt trời. Hơn nữa có thể thống ngự trong vũ trụ hết thể hỏa diễm. Đương nhiên đối ở hiện tại chủ ký sinh tới nói, vật này phẩm tác dụng đã hơi có vẻ lạc hậu. Không bằng đem cái này đồ chơi đưa cho dị tính, gia hỏa kia không phải dựa vào thôn vệ tinh cầu mà trưởng thành A. Mặt trời cũng là hành tinh, nói không chừng sẽ có không tưởng được hiệu quả. Su kẽ lộ ra âm hiểm tiêu dung, đem Thái Dương Thần Vân trang trí thu lại. Trong cơ thể hắn cũng đã có trăm vạn hành tinh chi lực, đối với Vân trang trí cung cấp lực lượng kỳ thật muốn hay không cũng không đáng kể. Dù sao, dám đem thứ này tùy ý xưng là đồ chơi, cũng chỉ có hắn một người. Hiện tại, chỉ còn lại cái cuối cùng ban thưởng. Su Kẹ nhàn nhạt mở miệng, để hệ thống đem cái kia cái gọi là lô sâu thần hạm điều lấy ra. Cùng với những cái khác hai loại khác biệt là, từ ở bề ngoài nhìn, lô sâu thần hạm cũng không có có cái gì đặc biệt địa phương. Bởi vì, xuất hiện tại Su Kẹ trước mặt từng cái là một cái dính đầy cho bụi trong suốt cái bình. Bởi vì cho bụi che chắn duyên cớ, cho nên Sủ Kẹ không cách nào trông thấy trong bình chứa cái gì. Nhưng siêu phàm đại não cùng trí tuệ để hắn hiểu được, cái bình này tựa hồ là một cái cỡ nhỏ chứa vật chứa. Sủ Kẹ một tay phất lên, tất cả cho bụi đều biến mất sạch sẽ, lộ ra trong bình chân chính cảnh tượng. Một chiếc nhìn thường thường không có gì lạ vũ trụ chiến hạm đang lẳng lặng lơ lửng ở trong bình, bề ngoài biểu cùng trong vũ trụ chiến hạm cũng không có cái gì hai loại, càng là nhìn tương đối cũ nát, như là tổ ong thân hạm tựa hồ không có có bất kỳ lực sát thương nào vũ khí. Liền cái đồ chơi này. Su Kẹ bĩu môi, nói ra, nhìn cũng không phải vật gì tốt ta. Đinh. Bên trong động thần hạm có được 128 loại hình thái có thể tùy ý chuyển biến, chủ ký sinh bản thân nhìn thấy vẹn vẹn cấp thấp nhất một loại hình thể, nó tác dụng cũng rất đơn giản, có thể tùy ý xuyên qua hệ ngân hà, đồng thời tốc độ đủ để siêu việt tốc độ ánh sáng, chỉ bất quá nó khuyết điểm cũng cùng, chính là không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Loại hình thái. Su Kẹ hai mắt tỏa sáng, nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này cấp cao nhất hình thái khủng bố cỡ nào. Nói, Su Kẹ đang chuẩn bị bưng lên trước mặt bình nhỏ tiến vào vũ trụ thí nghiệm thời điểm, gian phòng cửa bị đẩy ra tới. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tony chính rôi ra một cái đầu đến, cẩn thận từng ly từng tí nói với Su Kẹ, ha ha, Su Kẹ, hoãn đã các nàng tại sát vách phòng khách chờ ngươi, ngươi có hay không muốn đi qua gặp nàng một chút nhóm. Su Kẹ nghe vậy, liền đành phải cầm trong tay bình nhỏ thu lại, đối với hắn gật gật đầu. Cùng nhau đi ra ngoài. Trong phòng khách, Sơ Cắt Lệ và Toán đã chính nắm giữ tay, cười toe toét nói thứ gì thú vị sự tình. Mã Nghệ Tổ phục sinh để Toán đã từ trong bóng tối đi 597 đi ra, cho nên nàng khôi phục dị vãng hoạt bát. Toán đã. Su Kẹ đi ra phía trước, hiếu kỳ nói ra, làm sao ngươi tới? Mù Tàn bên kia không phải còn có chuyện phải xử lý a? Nơi đó có giáo sư bọn hắn tại, cho nên ta không dùng ra cái gì lực. Toán đã 10 phần thân mật tiếp được Sủ Kẹ cánh tay. Đem thân thể mềm mại dựa vào ở trên người hắn, nhẹ nói, cho nên, ta bồi phụ thân liền đến tìm ngươi. Nếu không phải ta đem nàng mang tới, ngươi mới không thể sớm như vậy nhìn thấy nàng. Duy ở một bên nhẹ hừ một tiếng, cũng đồng dạng tựa ở Sủ Kẹ trên thân thể. Tốt, Sủ Kẹ bất đắc dĩ duỗi tay vướt ve lấy các nàng tóc, nói ra, đã lời như vậy, không bằng ta cho các ngươi điểm ban thưởng. Tốt. Duy ý cười đầy mặt, vươn tay nói ra, ban thưởng gì, kẹo que sao? Hoàn đã cũng lộ ra hiếu kỳ ánh mắt, lộ ra có chút chờ mong. Không phải. Su Kẹ chừng nàng một chút, từ trên người móc ra Thái Dương Thần Vân trang trí đưa cho nàng, nói ra, cầm xem một chút, thứ này nhưng so sánh kẹo que ăn ngon nhiều. Vậy cũng không nhất định. Duy nhẹ hừ một tiếng, vừa mới tiếp nhận vần trang trí, trên mặt lại lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Nàng liền tranh thủ nó nâng trong lòng bàn tay, đồng thời chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp theo, một đạo dị tượng tại trong biệt thự trình diễn. Chương 386, Phẫn nộ Duy. Mấy ngàn độ cao ấm trong nháy mắt tại Duy trong tay bộc phát. Su kẹ trước tiên vươn tay ra, dùng một lớp bình phong đem Duy thân thể bao vây lại, để tránh truyền đến nhiệt độ cao hỏa tan toàn bộ biệt thự. Hai người có thể rõ ràng trông thấy, tại Duy trong lòng bàn tay, một quả giống như mặt trời lóa mắt nhỏ hành tinh, chính đang chậm rãi ngưng tụ, còn có một loại muốn càng lúc càng lớn xu thế. Mà Duy thì dùng một bộ tham ăn ánh mắt nhìn lấy một màn này, hai mắt cơ hồ đều đã hiện ra tia máu. Su kẹ trên mặt hiếu kỳ nhìn lấy một màn này, căn bản không có ngăn cản nàng dự định. Phải biết, chỉ cần Duy một mực ngưng tụ lại, nói không chừng sẽ tạo ra một cái chân chính mặt trời. Thử nghĩ một hồi, nếu như một cái khác mặt trời xuất hiện ở địa cầu, sẽ phát sinh cái dạng gì chẳng diện. Coi như không có chân chính mặt trời thể tích lớn như vậy, nhưng hòa tan toàn bộ Mỹ quốc đều không là vấn đề. Chỉ bất quá, tại Su kẹ trong mắt, căn này tính không cái gì. Cũng may, Duy căn bản không có chờ đến một khắc này, trong tay mặt trời nhỏ cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ lòng bàn tay về sau, nàng liền trực tiếp hai tay nâng lên, đưa vào mình miệng bên trong. Chơi ạ! Hoàn đã nhìn thấy một màn này, dọa đến quát im miệng ba. Nhưng mà, Duy giống như là người không việc gì, thậm chí còn có chút mỹ vị bắt đầu nhai nuốt. Trung quanh nhiệt năng trong nháy mắt biến mất, giống như là đều chui vào trong cơ thể nàng, khôi phục bình thường nhiệt độ. Su kẹ cũng đưa tay đem vòng phòng hộ xóa đi. Lúc này, khiến cho hắn không tưởng được một màn xuất hiện một. Duy đúng là đỏ lên mặt, há to mồm, rôi ra đầu lưỡi đỏ chét, không ngừng phún ra ngoài lên hỏa diễm. Thật cay, thật cay, thật cay. Duy hô to, trừng lớn hai mắt, trong phòng khách không ngừng lanh lợi, thậm chí ngay cả chung quanh đồ dùng trong nhà đều bị trong miệng nàng hỏa diễm đốt thành cho bụi. Cứ như vậy, mặc kệ nàng sao. Hoàn đã buông lỏng một hơi đồng thời, cũng cảm thấy buồn cười, đối Su kẹ hỏi. Đã sớm muốn tìm cơ hội trừng phạt một chút nàng, gia hỏa này giả nghĩ đến lửa ta khí. Su kẹ nhàn nhạt lộ ra ý cười, tiếp được Hoàn đại eo, nói ra, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một cái hoàn mỹ lễ vật, rất sớm trước đó liền muốn giao cho ngươi, chỉ bất quá lúc kia nha. Lúc kia làm sao? Hoàn đã hiếu kỳ hỏi ngược lại. Nhưng rất nhanh, nàng liền minh bạch chút gì, có chút thẹn thùng quay đầu đi. Tiếp theo, Su kẹ liền từ hệ thống không gian bên trong, đem nọ điệp dịp bờ dị xỉn ghệ mẹn vòng cổ lấy ra, đưa tới Hoàn đã trước mặt. Từng có lúc, Su kẹ mình mang lấy sợi dây chuyền này thời điểm, ngay cả Tony mấy người ạ vẹn chờ người đều đối với hắn lộ ra ám muội chi ý. Nguyên hắn định dùng sợi dây chuyền này đến thu hoạch được Hoàn đã cảm mến, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút dư thừa. Bất quá lúc này làm lễ vật đưa tặng, cũng không có cái gì không thích hợp. Chúng ta tới cẩn thận nghĩ một hồi nó tác dụng. Có thể làm đeo người càng ngày càng xinh đẹp, mị lực thẳng tắp lên cao, dẫn vô số nhân ái mộ. Đây là cái gì? Thật xinh đẹp. Hoàn đã thấy thế, hai mắt tỏa sáng, đem nó cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy tiếp theo, nàng liền tại Su kẹ yêu cầu phía dưới, đem vòng cổ đeo tại trên cổ mình. Mấy giây về sau, Hoàn đã ra thịt giống như là phát sinh chất biến hóa, trắng trẻo vô cùng, ngay cả khuôn mặt đều lộ ra đổi phát thần quang, khiến cho Su kẹ trong lòng không khỏi run lên. Loại này dung nhan, thậm chí đều nhanh muốn vượt qua như là thần nữ Nơ Mẹ Sịt. Mấu chốt là, trên người nàng trong lúc vô hình phát ra mị lực, để Su kẹ có một loại chưa bao giờ từng gặp phải dụ hoặc cảm giác. Hoàn đạ, người đơn giản quá đẹp. Sau đó, Su kẹ liền không chút do dự ôm chặt lấy nàng. Thế là, một loại không thể miêu tả tràng diện liền trong phòng khách phát sinh. Đương nhiên, Su kẹ sớm dùng khổng lồ tinh thần lực bao trùm cả ngôi biệt thự, thì sẽ không có người thấy cảnh này. Chỉ bất quá, trừ một bên chính đang thét gào lấy bốn ly. Nàng cái kia đỏ lên mặt vẫn không có tiêu lui xuống đi, nóng bỏng miệng ngược lại là khôi phục không ít. Mà lại, nàng tức giận hơi thở cũng tại trong lúc vô hình lên cao mấy phần. Hiển nhiên, mặc dù nuốt một khỏa cỡ nhỏ mặt trời, đối với nàng tới nói có không nhỏ trợ giúp, nhưng cần thiết gánh chịu tiêu hóa quá trình, lại là nàng không cách nào tránh khỏi. Cũng không biết qua bao lâu, phòng khách trên ghế salon thanh âm dần dần biến mất đi. Hoàn đã cũng tại Su kẹ trợ giúp phía dưới, mặc quần áo tử tế, một mặt thỏa mãn cùng ủ rũ chìm vào giấc ngủ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo tràn ngập sát khí ánh mắt. Hắn chậm rãi quay đầu đi, phát hiện Duy đã khôi phục bình thường, đang dùng một loại sân con mắt nghiến răng biểu lộ, cắn môi dưới, gắt gao nhìn chằm chằm Su kẹ. Thế nào? Chuẩn bị cho ngươi lễ vật cũng không tệ lắm phải không? Su kẹ cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói. Bất quá, cũng đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta a. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt dưới, Dĩ liền trực tiếp giơ bàn tay lên, ngưng tụ một đạo hỏa diễm, hướng về thân thể hắn ném đi qua. Su Kẹ căn bản không thèm để ý, mặc cho hỏa diễm tiêu xạ mà đến. Có thể khiến hắn không ngờ tới là, hỏa diễm căn bản cũng không phải là vì dùng hắn, mà là đem trên người mình quần áo đốt sạch sẽ, ngay cả hắn trên da lông tơ đều không tạo thành nửa điểm thương tổn. Làm như vậy dụng ý là cái gì? Su Kẹ rất nhanh liền minh bạch. Bởi vì dư lý y phục trên người cũng biến mất. Thế là, Su Kẹ trong thân thể tà hỏa, lại bị kích thích ngàn tầng. 3 ngày sau đó, thân là Tổng thống Nít, thật vất vả đem tất cả chạy đến muốn gặp Su Kẹ các Tổng thống bọn họ đưa nhà. Dù sao, đây không phải cái gì chiến tranh hành vi, hắn nhiều nhất chỉ có thể làm đến xử lý lệnh. Nếu là giống đuổi đi tên ăn mày đem những này các Tổng thống bọn họ đuổi đi, vậy hắn Mỹ quốc cũng liền thuận thuận lợi lợi thành vì tất cả quốc gia cộng đồng nhằm vào mục tiêu, điều này hiển nhiên không đáng. Mà có thể đưa tiễn bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì Su Kẹ ra hiện tại bọn hắn trước mặt một lần nguyên nhân. Trên thực tế, đó cũng không phải Su Kẹ cố ý xuất đầu lộ diện gặp bọn họ, bởi vì hắn căn bản liền đối với mấy cái này Tổng thống không có hứng thú. Mà là, hắn mang theo dư lý đi ra dạo phố thời điểm, vừa lúc bị một tên vừa vặn từ trong nhà vệ sinh đi tới Tổng thống nhận ra. Tiếp theo, bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, hắn liền bị vây quanh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ tốt trong nháy mắt di động, biến mất ở trước mặt những người này. Nhưng mà, hành động này, vừa vặn cho các Tổng thống bọn họ một cái tin phục lý do, bọn hắn nhao nhao sợ hãi kêu lấy, lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Su Kẹ trong lòng bọn họ địa vị, thật không giống nhau. Thế là, bọn hắn đối Nít đưa ra càng thêm yêu cầu vô lý 4 để Su Kẹ đi mỗi người bọn họ quốc gia ngồi một chút, đồng thời hứa hẹn nguyện ý mang cho hắn đế vương đãi ngộ. Chương 387, Guardian of the Galaxy thu hình lại. Nhưng mà, nghe nói như thế Nít, kém chút liền bạo tẩu. Lao tử thật vất vả hoa nhiều như vậy tâm huyết để Su Kẹ như thế một thần nhân lưu tại New York định cư, ngươi một câu vừa muốn đem hắn lấy đi. Nằm mơ đi thôi. Hắn nổi trận lôi đình, bình tĩnh tỉnh táo. Ngay trước tất cả các tổng thống bọn họ mặt, cho quân đội người phụ trách gọi điện thoại. Nội dung điện thoại đại khái là, SHIELZ ngành tình báo phát hiện có nước ngoài gián điệp xâm lấn Mỹ quốc, cho nên đem tại sau 2 giờ tiến vào cấp 1 tình trạng giới bị, tất cả lưu tại Mỹ quốc nơi đó lại không có có nước Mỹ hộ tịch kẻ ngoại lai sĩ, đều đưa bị bắt lưu 24 giờ, cũng tiếp nhận điều tra cùng thẩm vấn. Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, các tổng thống bọn họ cơ hồ đều hoảng hốt. Bọn hắn cái này đến cái khác bấm trong tay điện thoại. Cơ hồ là trước tiên triệu tập đến mình bảo tiêu, ngồi lên máy bay tư nhân. Bất quá 2 canh giờ. Những này lòng mang ý đồ xấu các tổng thống bọn họ, đi đi, tán tán. Rốt cục, Nít văn phòng triệt để thanh tịnh lại. Đương nhiên, cái kia cái mệnh lệnh cũng không biết bị chấp hành, chỉ nói là đi ra dọa một chút bọn hắn mà thôi. Nếu là hắn thật làm như thế, không chỉ có sẽ bị coi là phát động chiến tranh tín hiệu, càng biết bị người nước Mỹ dân phỉ nhổ. Hiển nhiên đây đối với vừa mới lên đài hắn tới nói, cũng không phải là một cái kết quả tốt. Mà lúc này Su Kẹ, tự mình đem từ mù tản quốc gia đi vào New York rển, ôm tiến trong phòng. Ở nơi này, còn ngồi cái khác mấy danh nữ nhân, theo thứ tự là, Hệ Lần Cho, Nợ Mẹ Sis, Nạ Tạ Sạ, Dì, Hoàn Đạ, Ẻ Mạ. Thế là, một trận Su Kẹ tha thiết ước mơ thỉnh yến, chân thực phát sinh còn lại, liền là không thể miêu tả kích thích lại huyết tinh hình ảnh. Một tháng sau, Mỹ Quốc, nên đón trong vòng 1 năm trọng yếu nhất ngày lễ 4 lễ Giáng sinh mà Su Kẹ biệt thự, cũng bị một đám các nữ nhân, quản lý thành cái náo nhiệt lại ấm áp bộ dáng. Để thân là chủ nhân hắn, có một loại chưa bao giờ có, nhà cảm giác. Đang lúc hắn chuẩn bị cùng mình các nữ nhân hảo hảo chúc mừng thời điểm. Biệt thự đại môn, lại bị người gõ mở đi ra. Nít cùng Tony, chính nhíu chặt lông mày, bước nhanh đi vào trong phòng khách tư sắc mặt 2 người đều không phải là quá tốt, giống như là gặp phải cái gì giải quyết không chuyện phiền toái. Ngồi Su Kẹ cũng không có đối với bọn hắn quấy rầy cảm thấy sinh khí, hắn mỉm cười chỉ một bên ghế sofa, nói ra, hôm nay ngày này tới tìm ta, có chuyện gì muốn ta hỗ trợ sao? Một bên, em mạ cho 2 chó rót một chén nóng hầm hập cà phê, cùng một doanh phong phú gà tây. Nít nhìn một chút Tony, ra hiệu hắn mở miệng đáp. Tony khẽ gật đầu, thở dài, nói ra, là như thế này, Su Kẹ. Chúng ta xác thực gặp được một điểm không cách nào giải quyết phiền phức, mà lại, cái phiền toái này không chỉ có chỉ tồn tại ở trên địa cầu, tựa hồ toàn bộ vũ trụ đều xảy ra vấn đề. Ồ, Su Kẹ lông mày nhíu lại, nói ra, nói nghe một chút đi. Sinh vật bình thường, không bình thường tử vong, đều bị cải biến. Tony mày nhíu lại càng chặt, mỗi chữ mỗi câu giải thích nói, toàn bộ địa cầu đều bởi vậy lộn xộn, mà thân ở vũ trụ Guardian of the Galaxy, cũng truyền tới tin tức. Nói, hắn vươn tay, Lăng không triệu hồi ra một màn ánh sáng. Chỉ riêng mộ bên trong, gệ mộ dạ cùng sở ta lột chính một bộ thở hồng hộc bộ dáng, nhìn gương đầu nói ra, địa cầu các bằng hữu, đã lâu không gặp. Xin đừng nên xem nhẹ cái tin tức này, bởi vì ta sẽ cho các ngươi lộ ra một số nghiêm trọng tin tức. Tại trong vũ trụ, rất nhiều đã biết có sinh vật ở lại hành tinh phát sinh một chút phiền toái nhỏ một bọn hắn đồng loại, cơ hồ đều đình chỉ sinh lão bệnh tử, thậm chí ngay cả thân thể của mình đều xuất hiện miễn dịch vết thương tình huống. Có lẽ ta nói như vậy các ngươi không thể nào hiểu được, vậy ta liền cho các ngươi làm một cái biểu thị tốt nói chuyện lấy. Sở ta luột từ một bên kéo ra một đạo kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh, đồng thời từ trong ngực móc ra một thanh súng laser, nhắm ngay cái sau đầu. Xì xì xì. Súng laser cơ hồ đưa nó đầu đánh nát một nửa, nhưng nó vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, điềm nhiên như không có việc gì tùy ý sở ta luột khoát tay. Trông thấy à, sở ta luột ghét bỏ đem dùng ở một bên, nói ra, cái này sinh vật có thể so với địa cầu con kiến, là trong vũ trụ yếu ớt nhất sinh mạng thể, bây giờ lại có thể đụng phải hủy diệt kích quang trọng thương mà không chết, ta nghĩ các ngươi tuyệt đối bất minh trắng đây rốt cuộc phát sinh cái gì, mà lại ta có thể cam đoan, giống như vậy sự tình không phải chỉ có một cọc, thậm chí ngay cả cái khác sinh vật hình người, không còn mặt sắp tử vong. Đáng nhắc tới là một bên gệ mộ giả cũng mở miệng, nói ra tại 3 ngày trước đó, thả nổ dưới tay Black Order đang chuẩn bị đẩy hủy một khỏa hành tinh bên trong sinh vật, nhưng những sinh vật kia giống là có vô số đầu sinh mệnh, vô luận bọn hắn làm sao tạo thành tổn thương, đều sẽ không tử vong, cuối cùng bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cầu thả nổ xuất thủ, đem viên kia hành tinh bóp nát. Cho nên, chúng ta hy vọng nhìn thấy đầu này thu hình lại người, có thể đem đưa đến vị kia gọi là sủ kẻ tiên sinh trong tay. Ta nghĩ hắn sẽ cho chúng ta xuất ra một cái cùng tốt biện pháp giải quyết, chính là như vậy. Dứt lời, sờ ta luột hướng trước người vung lên, hình ảnh biến mất đi. Tony nhưng lại chưa thu tay lại, mà là điều lấy mặt khác một đoạn thu hình lại, nói ra, đừng có gấp, cái này thu hình lại là Mỹ quốc giám sát truyền đến từng cái. Chỉ thấy hết màn bên trong, chính là một đầu có thật nhiều cỗ xe cao tốc chạy con đường. Lúc này, con đường bên trong chẳng biết lúc nào lao ra mấy tên tuổi trẻ tiểu hài, trực tiếp bị một chiếc xe vận tải đụng vừa vặn. Nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, những đứa bé này từ nhóm, vậy mà từ dưới đất bò dậy. Trên người bọn họ tràn đầy huyết dịch, ngay cả thân thể đều bị đâm đến biến hình, cực kỳ huyết tinh kinh dị. Nhưng, căn bản không có bất kỳ cái gì một đứa bé tử vong. Một cái đều không có. Xe hàng lái xe bị dọa đến hoảng hốt, những đứa trẻ lại giống như là người không việc gì, căn bản không có có ý thức đến vết thương trên người, nhìn chung quanh một hồi, xuyên băng qua đường, biến mất đi. Tony cũng màn sáng. Suke, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy Nít thấp giọng mở miệng, nói ra, loại tình huống này SHIELZ cũng không phải là không có gặp qua, nhưng đều là nhằm vào một số ủng sở hữu dị năng mụ tạn trên người mới có thể xuất hiện. Chúng ta khi nhìn đến thu hình lại trước tiên tìm đến cái này mấy tên tiểu hài, phát hiện bọn hắn chỉ là bình thường nhân loại mà thôi, căn bản không có cái gì đặc biệt địa phương. Cái kia trên người bọn họ thường, giải thích thế nào? Suke cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Chương 388 Vũ trụ nguyên lão hội. Trên người bọn họ thương thật là tồn tại. Tony ở một bên giải thích nói, mà lại, chúng ta nhân viên y tế đang vì bọn hắn trị liệu thời điểm, phát hiện những vết thương kia đủ để cho bọn hắn trong nháy mắt tử vong, nhưng gặp quỷ là, bọn hắn vẫn như cũ sống sót. Nói cách khác, vết thương cũng không thể bị miễn dịch, nhưng tử vong lại có thể bị miễn dịch. Su Kệ lý giải ý tứ, gật đầu nói, cái này thật có điểm không bình thường. Chúng ta dùng tất cả biện pháp nít xoa xoa lông mày, nói ra, tỉ như gen phân tích. Máu hàm lượng xét nghiệm các loại, thậm chí chúng ta còn đem chuyện xảy ra hiện trường đều cho hủy đi, ý đồ tìm ra bên trong là không có cái gì miễn dịch tử vong nguyên tố tồn tại, nhưng đều không có phát hiện, thật là khiến người ta nhức đầu. Cho nên, chúng ta mới bất đắc dĩ tới quấy rầy ngươi. Tony nói tiếp nói ra, xử lý phát cùng ngày bắt đầu, toàn thế giới tỷ lệ tử vong đều biến mất. Nếu như một mực dạng này tiếp tục kéo dài lời nói, ta muốn nhân loại tuổi thọ sẽ đến một loại ỉn phật vô tận hoàn cảnh, vậy sẽ là một loại gì dạng tràng diện? Cái này không rất tốt ta. Hoàng đã đi lên phía trước, ở một bên mở miệng, nói ra, sinh lão bệnh tử biến mất, liền giảm rất nhiều không tất yếu phiền phức, nói không chừng tử tôn mười mấy đời cùng đường một cũng không phải là không có khả năng. Không không không, điều đó không có khả năng. Nít lắc đầu, nói ra, ngươi phải biết, địa cầu ở lại điều kiện là có hạn chế, chúng ta thế hệ này sẽ không tử vong, nhưng sinh ra vẫn như cũ sẽ không đình chỉ, nhân loại sẽ có đời sau, hạ đời sau, đời đời con cháu sinh ra. Nhân khẩu số lượng đột nhiên tăng mạnh, nơi nào còn có địa phương cho bọn hắn ở. Huống hồ, tỷ lệ tử vong giảm bớt, tỷ lệ phạm tội liền sẽ tùy theo gia tăng, tất cả mọi người biết coi như giết người người cũng sẽ không chết, thế giới kia chẳng phải lộn xộn. Chính phủ cũng sẽ bị lật đổ, nước cùng nước ở giữa hạn chế liền sẽ không tồn tại, tử vong là nhân loại đấy lòng sợ hãi nhất sự vật, một khi biến mất, làm như vậy cái gì cũng không biết cân nhắc hậu quả. Tony một tay chống đỡ cái đầu, nói ra, Suke, ta biết ngươi đối với mấy cái này không có hứng thú, ngươi cũng không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề, giao cho chúng ta giải quyết là được. Chỉ sợ chuyện này các ngươi làm không được. Suke nhàn nhạt mở miệng, nói ra, cái này không chỉ là địa cầu sự tình, liên lụy đến toàn bộ vũ trụ, vậy thì không phải là các ngươi những người bình thường này loại có thể quản được. Nít cùng Tony liếc nhau, hai người cũng không có cách nào phản bác Suke. Dù sao, bọn hắn được chứng kiến Suke thực lực chân chính, đối với nhân loại nhỏ bé đương nhiên lòng dạ biết rõ. Như vậy đi, vừa vặn ta hiện tại có rảnh, liền phá lệ mang các ngươi hai cái đi mở mang kiến thức một chút, chân chính vũ trụ đỉnh là dạng gì tồn tại. Suke nhếch lên khóe miệng, dễ như trở bàn tay trước người mở không gian thông đạo, hỏi, dám sao? Tony cùng Nít liếc nhau, cái sau rất nhanh đứng người lên, khẽ cắn môi, nói ra, ta còn phải ở lại chỗ này hết sức ổn định quốc gia khác biến động, liền để Tony đi chung với ngươi đi. Suke nhún nhún vai, cũng không có phản bác. Nít hiện tại thân là Mỹ quốc tổng thống, khẳng định là tất cả quốc gia đồng loạt nhìn chăm chú một cái điểm mấu chốt. Bây giờ ra lớn như vậy phiền phức, hắn nhất định phải dẫn đầu làm một cái biểu thị, hoặc là lợi dụng SHIELZ cường đại, đem tất cả bí mật đều áp xuống tới, đây mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Nếu rơi vào tay dân chúng bình thường biết bí mật này lời nói, như vậy tất cả quốc gia, dùng không nửa ngày thời gian, liền sẽ triệt để lộn xộn. Đầu tiên xui xẻo nhất liền là chính phủ. Vô luận là Mỹ quốc chính phủ vẫn là cái khác tiểu quốc chính phủ, đều sẽ trở thành biển người thế công hạ dòng lũ, biến thành năm bẻ bảy mảng. Hiển nhiên, Nít tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh.